chính mình đổi có cỡ nào có phúc, mới có thể gặp được như vậy một người đàn bà a. Ngươi cái tên này, chính là miệng ngọt. Tô Huyền giao Bạch Khương Thần liếc mắt. Bất quá, nàng trong lòng cũng là rất là vui sướng. Đối với nàng mà nói, cuộc đời này có thể gặp phải Khương Thần, cũng là thượng thiên ban cho. Cho nên, nàng rất quý trọng đoạn này duyên phận. Rất quý trọng đoạn này tình. Rồi sau đó, Tô Huyền giao khinh giải là thường. Mỹ nhân ở trước, để cho người say mê. Bất quá, Khương Thần hít thật sâu một cái sau, chính là bắt đầu là Tô Huyền giao minh khắc ngưng huyết chi văn. Từng cái ngưng huyết chi văn, hắn đều tập trung tinh thần minh khắc. Mỗi khắc một cái, đều cần cực mạnh trưởng khống lực. Bất quá, đang không ngừng minh khắc bên dưới, hắn trưởng khống lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn bắt đầu khống chế chính giữa quy luật. Như vậy thứ nhất, từng đạo ngưng huyết minh văn bắt đầu là cấn tại Tô Huyền giao trên da thịt. Những thứ kia minh văn cũng ẩn ở nàng trong da thịt. Ở Khương Thần là Tô Huyền giao minh khắc ngưng huyết chi văn lúc, Thiên Uyên cấm địa chuyện phát sinh đã truyền khắp Nam vực. Cái gì? Các tộc đều lui ra Thiên Uyên, cũng không có đạt được bảo vật gì. Ngày đó Uyên chính giữa rốt cuộc có chuyện gì vật? Không có ai biết, bởi vì chỉ có Khương Thần tiến vào Thiên Uyên tổ địa này, Khương Thần đi ra, Thiên Yêu cốc người muốn giết hắn, nhưng là Nam Vân Tông lão tổ Nam Cung Đằng xuất hiện, trực tiếp diệt Thiên Yêu cốc cường giả, còn tuyên bố, ai nếu dám động Khương thị đệ tử, hắn đều giết không tha. Cái gì? Nam Cung Đằng? Chẳng lẽ chính là 400 năm trước danh chấn Nam vực cái đó trận đạo cường giả? Đang nghe được Nam Cung Đằng tên sau, Nam vực không ít tu giả lộ ra vẻ khiếp sợ, chính là ngũ đại thế lực tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái, nhân vật như vậy xuất thủ, lại có mấy người dám tiếp xúc? Không sai, chính là cái đó Nam Cung Đằng. Có người nói, hắn làm sao biết che chở Khương thị người? Đang nghe được Nam Cung Đằng xuất thủ che chở Khương thị sau, Nam vực tu giả từng cái hổ nghi vô cùng. Nay cũng không biết, bất quá theo Nam Vân Tông người ta nói, Nam Cung lão tổ còn đặc biệt cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ ngàn vạn lần chớ chọc Khương thị người, nói Khương thị không là bọn hắn Nam Vân Tông có thể chọc, nếu người nào dám dẫn đến, cho dù là Nam Vân Tông đệ tử vừa làm sát vô xá. Có người nói, cái gì? Ngay cả người mình đều phải hạ thủ. Này Nam Cung Đằng cứ như vậy kiêng kỵ Khương thị sao? Làm tin tức này truyền ra, toàn bộ Nam vực xôn xao. Rất nhiều người lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, này Nam Cung Đằng cả ngày yêu cốc chấp sự đều nói diệt liền liền diệt, nhưng là, hắn lại sẽ kiêng kỵ Khương thị. Điều này khiến người ta khó hiểu. Rồi sau đó, có người đi chứng thực, muốn từ những thứ kia tiến vào Thiên Nguyên chính giữa Nam Vân Tông đệ tử trong miệng biết được cụ thể tin tức. Là thực sự, ta có bạn sẽ ở đó. Rồi sau đó, có người nghiệm chứng chuyện này chân thực. Lại là thật. Này đưa tới một trận gợn sóng. Nam vực các tộc tu giả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Nam Cung Đằng ở 400 năm trước đã từng biến mất 8 năm, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, bắt đầu ở Nam Vân Tông quật khởi, vượt qua rất nhiều thiên phú mạnh hơn hắn sư huynh đệ. Truyền thuyết, đây là bởi vì hắn lấy được Khương thị chân truyền. Bây giờ xem ra, này Nam Cung Đằng cùng Khương thị thật là có nhiều chút sâu xa a. Chẳng qua là, Khương thị thật có thể để cho hắn kiêng kỵ như vậy sao? Một ít đại tộc lão nhân trong lòng hồ nghi. Phải biết, Nam Cung Đằng nhưng là Nam vực đỉnh cấp cường giả một trong a. Ta xem chưa chắc, hơn phân nửa là này Nam Cung Đằng phô trương thanh thế, muốn nhờ vào đó trấn nhiếp các tộc, để cho người không dám đi dẫn đến Khương thị a. Ta xem có khả năng này. Rất nhiều người gật đầu. Bởi vì cứ như vậy, có thể khiến người ta càng kiêng kỵ Khương thị. Bất kể như thế nào, nếu là không việc gì, không nên tùy tiện đi dẫn đến Khương thị. Cũng có thị tộc mặt đầy kiêng kỵ. Bọn họ nhớ tới 3000 năm trước truyền thuyết. Khi đó có đỉnh cấp cường giả xông vào Thiên Nguyên cấm địa, kết quả trong chăn đi ra Khương thị cường giả tiêu diệt. Đối với lần này, bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Dù sao, càng là cường giả, làm việc liền càng cẩn thận một chút. Bọn họ nhưng là thật sâu biết, một khi lật thuyền trong mương, hết thảy đều đem hóa thành cho thuốc lá. Những đỉnh cấp cường giả đó, mỗi một người đều suy nghĩ chứng đạo xưng thần, bọn họ so với người bình thường càng coi trọng tánh mạng. Bởi vì bọn họ một khi bước ra một bước kia, nên đón đúng là trường sinh. Ai nguyện ý đi mạo hiểm? Thậm chí có đại tộc cường giả cảnh cáo hậu nhân, chớ có đi dẫn đến Khương thị. Đáng tiếc, nếu không phải là có kia Nam Cung lão tổ xuất thủ, kia Khương thần sẽ chết tại Thiên Nguyên chính giữa a. Thần Hỏa cung tu giả mặt đầy tiếc nuối. Yên tâm, hắn nhảy nhót không bao lâu, chờ Vô Mệnh công tử từ đạo diễn giới đi ra, tất nhiên sẽ có chút biểu thị. Chu Kiêu cười lạnh nói, đó là, nếu không có Mệnh công tử biết Khương thần tiểu tử này lại dám mơ ước hắn nhìn cưới nữ nhân, há sẽ từ bỏ ý đồ. Thần Hỏa cung tu giả gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là Vô Mệnh công tử vừa ý sự vật, ai cướp, nhất định chính là tìm chết, tất nhiên sẽ vì thế trả giá thật lớn. 3 ngày trong chớp mắt liền đi qua. Hô! Sáng sớm, Khương Thần hít thật sâu một cái, tay kia gian vũ hồn chi điều không có vào ngay trong óc. Lúc này, ở Tô Huyền Giao toàn thân trên da thịt đã phủ đầy ngưng huyết minh văn. Bởi vì tu vi quá thấp, Khương Thần ước chừng hoa 3 ngày mới đưa ngưng huyết minh văn khắc xong. 3 ngày này, khổ cực ngươi. Tô Huyền Giao phủ thêm áo quần, cô ấy là mâu quang cấp động, hướng kia mắt lộ vẻ mệt mỏi Khương Thần ôn nhu nói. Có thể vì ngươi thành công trước mắt minh văn, chính là thiên đại hỷ sự, nói chuyện gì khổ cực. Khương Thần cười nói. Lúc này hắn vô cùng cao hứng. Đáng tiếc, ngươi cần phải đi Nam Vân Tông, ta cũng phải đi Tô Thị. Tô Huyền Giao cũng là vô cùng cao hứng, nhưng là, vừa nghĩ tới nàng cần phải trở về Tô Thị sau, kia nhưng trong lòng tất cả đều là tiếc nuối ý, đối với nàng mà nói, cùng Khương Thần chung một chỗ thời gian chính là nhân sinh vui sướng nhất thời khắc. Tô Thị, nơi đó có tất cả đều là thương tâm nhớ lại. Không việc gì, chẳng qua là tạm thời tách ra thôi, và lại, chúng ta cũng không phải là không thể gặp mặt. Khương Thần cười nói, cũng vậy, ngược lại chúng ta đều tại Nam Vực, sau này có là cơ hội gặp nhau. Nghe vậy, Tô Huyền Giao tự nhiên cười nói, dù là Khương Thần đi Nam Vân Tông, cũng có đi ra ngoài lúc ca. Như vậy, chúng ta liền đồng thời cố gắng tu luyện, tranh thủ lần sau gặp nhau lúc mỗi người đều đã hơi có thành tựu. Khương Thần cười nói, được. Tô Huyền Giao cũng là cười một tiếng, kia trong lòng tràn đầy động lực. Lúc này nàng, tựa hồ tìm tới thú vui cuộc đời, tìm được người sinh phương hướng. Vào buổi trưa, Tô Ma Ma tới đón. Tô Huyền Giao lưu luyến không rời rời đi Thiên Nguyên Bảo. Bên ngoài, Tô Tam Gia đã đợi sau khi đã lâu. Khương Thần, ta chờ ngươi. Ở đi tới bay liện lúc trước, Tô Huyền Giao quay đầu, hướng về kia trên tường thành Khương Thần hô lớn. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, lực áp cùng thời. Khương Thần cũng hô to, đáp lại. Tô Huyền Giao gật đầu một cái, chính là bước lên bay liễn. Ở phía trên, Tô Tam Gia mặt trầm như nước. Chương 84, Nam Vân Tông. Lần này Thiên Nguyên chuyến đi, để cho Tô Tam Gia có chút không vui. Bởi vì hắn trong lòng còn là hy vọng Tô Huyền Giao có thể tiếp nạp Chu Vô Mệnh. Dù sao, Chu Vô Mệnh nhưng là Nam Vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân, chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng có thể danh liệt trước 10 nhân kiệt. Và lại, Hỏa Loan nhất mạch cùng Chu Tức nhất mạch huyết mạch tương cận, hai tộc thông gia, đối với đời sau cũng có chỗ tốt to lớn. Đáng tiếc Tô Huyền Giao không muốn gả cho Chu Vô Mệnh, Tô Tam Gia cũng chỉ có thể hướng dẫn từng bước. Vậy mà, lần này, Tô Huyền Giao trực tiếp ở ngũ đại thế lực tu giả trước mặt, công khai đứng ở Khương Thần bên này. Cái này làm cho Tô Tam Gia nổi nóng vô cùng. Chẳng qua là, có Nam Cung Đằng ra mặt, hắn cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Nếu không, nếu kích động này lão lửa giận, cũng là cực kỳ phiền toái sự tình a. Đi thôi. Tô Tam Gia nhàn nhạt nói một câu, chợt thúc giục bay liễn, bay khỏi khu vực này. Huyền Giao, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi đón dâu ngươi, ta tuyệt sẽ không so với Chu Vô Mệnh kém. Nhìn kia rời đi bay liễn, Khương Thần từng chữ từng câu nói, trong lòng của hắn thật sâu biết, Tô Huyền Giao xuống bao lớn quyết tâm mới có thể ở dưới con mắt mọi người đứng ở bên phía hắn. Dù sao, Tô Thị có thể cũng nghĩ cùng Thần Hỏa Cung thông gia a. Tiểu tử, cố gắng lên, một ngày nào đó, ngươi nhạc phụ tương lai này sẽ bị ngươi chết phục. Bên cạnh, Nam Cung Đằng Tử Tốn nói, ta sẽ. Khương Thần gật đầu một cái, mặt đầy kiên định nói, ngươi và bộ tộc của ngươi người lại gặp nhau một phen, ngày mai, chúng ta liền lên đường đi Nam Vân Tông. Nam Cung Đằng nói, được. Khương Thần gật đầu. Rồi sau đó hắn trở lại Thiên Nguyên Bảo chính giữa. Lần này trở về, Khương Viễn Sơn lão gia tử một mực cùng Nam Cung Đằng đi làm quen trận pháp, cũng liền chưa kịp cùng Khương Thần gặp nhau. Trở lại bảo bên trong sau, Khương Thần cùng Khương Viễn Sơn tụ tập cùng nhau. Ra ra, ngày mai ta liền lập tức Thiên Nguyên quận, đi Nam Vân Tông, đến lúc đó, trong tộc phải dựa vào ngươi. Khương Thần nói, lúc này đem phải rời khỏi, trong lòng của hắn cũng tận là không bỏ. Dù sao, Khương Thị không có cường giả chấn giữ, để cho người lo âu. Ngươi cứ yên tâm đi đi. Khương Viễn Sơn cười nói, lần này Nam Cung lão tổ đã vì chúng ta sửa đổi trận pháp, sợ rằng chúng ta thực lực không đủ, cũng có thể mượn thiên địa núi sông lực, thao túng chúng ta Thiên Nguyên Bảo tổ trận. Như vậy thứ nhất, người bình thường căn bản là không có cách xông vào ta Thiên Nguyên Bảo. Tốt lắm. Khương Thần gật đầu một cái, chợt nói, phụ thân ở tổ địa tìm hiểu tổ tiên lưu lại võ đạo áo nghĩa, đoán chừng qua một đoạn thời gian mới xuất quan, ở tổ địa bên trong còn có tộc nhân chiếu cố phụ thân, cho nên, ra ra không cần lo âu. Tổ địa. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn lão nhân trong lòng động một cái, khẩn cấp hỏi, thần nhi, bây giờ tổ địa rốt cuộc là tình huống gì hả? Tổ địa. Nghe vậy, Khương Thần hơi hơi nhíu mày, đang trầm ngâm một phen sau, nói, tổ địa bên trong cũng không thiếu tộc nhân. Bất quá bên trong cũng có một chút phiền toái, cho nên những thứ này tộc nhân tạm thời chưa ra, có lẽ, sau này những thứ kia phiền toái giải quyết sau khi, ta Khương thị cũng liền có thể lại xuất hiện huy hoàng đi. Vốn là hắn cũng không muốn để cho Gia Gia lo lắng. Bất quá, ẩn giấu đi, chỉ sẽ để cho Gia Gia lo lắng hơn. Tổ địa quả nhiên chuyện phát sinh sao? Nghe vậy, Khương Viễn Sơn khẽ to mày. Gia Gia yên tâm, thần nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành một phương cường giả. Khi đó, ta Khương thị phiền toái, toàn bộ đều đem giải quyết dễ dàng. Khương thần nói năng có khí phách nói, vô luận như thế nào khó khăn, hắn đều muốn biến thành cường giả. Chỉ có như vậy, hắn có thể thủ hộ những thân nhân này. Chỉ có như vậy, những thân nhân này mới sẽ không bị người tùy ý khi dễ. Được, Gia Gia tin tưởng ngươi. Khương Viễn Sơn cười một tiếng. Khương thần biểu hiện đã sớm để cho hắn cảm thấy rung động. Cho nên, lão gia tử đối với Khương thần cũng tràn đầy lòng tin. Rồi sau đó, ông cháu hai nói rất nhiều chuyện. Hôm sau, Khương thần cùng Nam Cung Đằng đi ra Thiên Nguyên Bảo. Gia Gia gặp lại sau. Húc ca, Minh ca, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng hảo chính mình. Thành tướng bên ngoài, Khương thần cùng các vị tộc nhân nói lời từ biệt. Hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc, ngươi đã nổi danh Nam Vực. Khương Minh mặt đầy phấn chấn nói. Thần đệ, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi cho ta Khương thị cạnh tranh tới vô thượng vinh dự. Khương Húc cao giọng nói. Lúc này bọn họ cũng lộ ra rất hưng phấn. Bọn họ cũng đang chờ mong Khương thần nổi danh Nam Vực. Mong đợi Khương thần để cho đời biết đến, bọn họ Khương thị sẽ không một mực chán nản đi xuống. Được. Nhất định sẽ. Khương thần nắm chặt quả đấm, cao giọng nói. Lúc này hắn, tràn đầy động lực. Sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Nam Cung Đằng mang theo Khương thần bay khỏi Thiên Uyên. Sau lần này, Khương thần ắt sẽ như vậy thật long xuất hải, bay lên cửu thiên. Tại Thiên Uyên bảo trên tường thành, Khương tiểu lộ chát động lông mi thật dài, lẩm bẩm nói. Lúc này nàng, có mấy phần lòng chua xót. Vốn là, nàng và Khương thần chính là thanh mai trúc mã. Nhưng là, bây giờ đang ở Khương thần bên người, trang nghiêm không có nàng vị trí. Mà nàng, coi như là ly biệt, cũng chỉ có thể ngây ngô ở một xó xỉnh, yên lặng nhìn A. Ta Nam Vân Tông ở vào Thiên Nguyên quận khu vực đông bộ Nam Vân quận, dưới đây có 600.000 dặm làm rời đi Thiên Nguyên. Nam Cung Đằng bắt đầu hướng Khương thần giảng thuật một ít liên quan tới Nam Vân Tông sự tình. Ở ngươi tiến vào Nam Vân Tông sau, rất tốt cố gắng tăng cao tu vi, tranh thủ ở bên trong tông môn bộc lộ tài năng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận đạt được tốt nhất tài nguyên. Như vậy, ngươi mới có thể đuổi theo những người khác nhịp bước. Ta nhất định sẽ không cô phụ lão tổ yêu thích. Khương thần gật gật đầu nói. Như thế tốt lắm. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu. Ở Khương thị trong vòng vài ngày, hắn cũng biết Khương thần quá khứ. Một cái tiên thiên vũ hồn bị đoạt thiếu niên, lại mỗi ngày tư tư bất quyện tu luyện, như vậy nghị lực, lại có mấy người có thể so với. Vốn nên trở thành phế nhân, nhưng lại ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công. Nhân vật như vậy, chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng là vạn năm khó gặp. Cho nên, hắn đối với Khương thần cũng tràn đầy lòng tin. 7 ngày sau, Ẩn Vân Phi thuyền xuất hiện ở một mảnh bị mây mù lượn quanh dãy núi. Nơi này sơn loan trùng điệp, cổ mục chọc trời, trong thiên địa tràn đầy đậm đà nguyên khí, Khương thần chợt cảm thấy chính mình như cùng đi đến một mảnh linh tú nơi. Nơi này chính là Nam Vân Tông chỗ Nam Vân Sơn Mạch. Trên thuyền bay, Nam Cung Đằng vuốt râu, quan sát phía trước núi sông ung dung nói. Nơi này chính là Nam Vân Sơn Mạch sao? Nhìn tiên phương sơn loan, Khương thần cũng là không khỏi tim đập rộn lên. Sau đó, hắn chính là phải đem ở chỗ này mở ra hắn võ đạo chi lộ. Không tệ. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Chợt phi chu chợt lóe, liền mang theo bọn họ không có vào kia hoàn toàn bị mây mù bao phủ sơn loan gian. Không trong mây sương mù chính giữa, Nam Cung Đằng bàn tay động một cái, phía trước dâng lên một trận rung động, một màn ánh sáng, chính là hiện lên hắn trong tầm mắt. Đó là trận pháp màn sáng. Chỉ có Nam Vân Tông người tay cầm lệnh bài, mới có thể tiến vào chính giữa. Hô! Ở Nam Cung Đằng dưới sự hướng dẫn, Khương Thần tiến vào phong ấn đó màn sáng bên trong. Rồi sau đó, một mảnh kỳ phong mọc như rừng. Phủ đầy lâu đài đền núi sông chính là có hiện tại hắn trong tầm mắt. Vù vù. Làm phi chu tiến vào, ở phía trước, lập tức có một đội nhân mã bay tới. Đây là Nam Vân Tông tuần tra đội. Cho dù là tông môn người ra vào, cũng phải đi qua bọn họ kiểm tra phương được. Là Nam Cung lão tổ. Liên nhìn thấy kia Ẩn Vân phi thuyền sau, kia tuần tra đội người từng cái ánh mắt sáng lên, ngay cả vội cung kính nên đón. Nam Cung Đằng nhàn nhạt nhìn liếc mắt những người đó, phi chu về phía trước chậm rãi đi tới. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Bất quá, lần này hắn lại muốn cho Nam Vân Tông người nhận thức một chút Khương Thần. Để người ta biết, hắn đối với Khương Thần coi trọng. Như thế, Khương Thần sau này ở Nam Vân Tông làm việc, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Chương 85, được tuyển chọn sư phó. Đệ tử gặp qua lão tổ. Tuần tra đội tổng cộng 9 người, Bọn họ đi tới Nam Cung Đằng trước người, liền vội vàng không người nói. Đồng thời, bọn họ âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Chắc hẳn, thiếu niên này, chắc hẳn chính là cái đó gọi là Khương Thần hậu sinh đi. Này Khương Thần thật trẻ trung. Thật là một cái may mắn ra hỏa à, bằng chừng ấy tuổi liền bị lao tổ vừa ý, trăm năm sau thế nào cũng có thể ở Nam Vân Tông làm cái trưởng lao chứ. Những người này trong lòng tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ, liên quan tới Thiên Nguyên sự tình bọn họ đều nghe nói, có thể để cho Nam Cung lão tổ ưu ái như thế thiếu niên, sau này tất có thể trở thành Nam Vân Tông nhất phương nhân vật. Tông môn an toàn, liền dựa vào các ngươi. Ẩn vân trên thuyền bay, Nam Cung Đằng khẽ gật đầu, hướng chín người kia nói. Lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định khắc tận tụy với công việc thủ, tuyệt sẽ không để cho người ngoài lẫn vào ta Nam Vân Tông. Thấy Nam Cung Đằng mở miệng, kia chín tuần tra vệ đều là cảm giác nội tâm vô cùng phân chấn, phải biết, như Nam Cung Đằng loại này cấp bậc lão tổ có thể là sẽ không dễ dàng cùng đệ tử bình thường nói chuyện với nhau a. Như vậy mang theo ký thác kỳ vọng giọng lời nói, càng là cực ít. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu, chợt mang theo Khương Thần tiếp tục bay về phía tông môn sâu bên trong. Hắn bay cũng không nhanh. Này lập tức đưa tới Nam Vân Tông vô số tu giả chú ý. Mau nhìn, đó là Nam Cung lão tổ. Nam Cung lão tổ. Chính là ta Nam Vân Tông vị này đã từng danh chấn Nam vực trận đạo lao tổ sao? Đúng là hắn, lần này lao tổ có thể ngang ngược, trực tiếp tại Thiên Nguyên diệt Thiên Yêu Cốc một cái thần phủ cảnh tu giả, như vậy thủ đoạn lôi đình, để cho người kính phục. Tiếng nghị luận ở Nam Vân Tông vang lên, rất nhiều tu giả nghe tin tới, tập hợp ở bên cạnh, nhìn vị này môn tông lão tổ. Chỉ là chốc lát, thì có hơn ngàn người vây xem. Rất nhiều tu giả ngự khí phi hành, đứng ở đỉnh núi. Ở vô số tu giả nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần cùng Nam Cung Đằng bay vào Nam Cung Tông hoạch tâm chi địa. Ở chỗ này, đứng vững vàng cựu tòa giống như lợi kiếm cự phong. Nay cựu tòa cự phong, phân biệt ngồi xuống ở 9 cái phương vị, giống như 9 chuôi kình thiên cự kiếm, chấn giữ 9 phương. Nếu nhìn kỹ lại, cựu tòa cự phong lại giống như là một cái đại trận, mới bay vào chính giữa, Khương Thần cũng cảm giác được một cổ không khỏi uy áp lật xuống. Ta Nam Cung Tông diện tích 3.000 dặm, có 21 vạn đệ tử, ngoại môn đệ tử 160.000. Nội môn đệ tử 50.000, này 9 ngọn núi, cho ta Nam Vân Tông đặt chân gốc rễ, cũng là Nam Vân Tông hoạch tâm chi địa, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiến vào bên trong, về phần ngoại môn đệ tử, không phải là trong môn thịnh hội, đều không có thể vào bên trong. Đi tới nơi này hoạch tâm chi địa sau, Nam Cung Đằng giảng thuật đạo. Khương Thần âm thầm ghi ở trong lòng. Lao tổ, tông chủ cùng mấy vị trưởng lao tất cả ở Ẩn Vân Phong chờ ngài. Làm Ẩn Vân Phi thuyền tiến vào này khu vực nòng cốt sau, một người đàn ông tử bay tới. Rồi sau đó không người nói. Người đàn ông này tuổi chừng lục tuần, thân mặc đồ trắng vân bào, có thể và táo nơi lại thêu một thanh kiếm, hắn khí tức trầm ổn, lại làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, mặc dù hắn khí tức nội liễm, có thể Khương Thần có thể cảm ứng được ra, người này thực lực, tuyệt đối là vượt qua những thần kia phủ cảnh tu giả. Ha ha, tiểu gia hỏa, lần này, lao tổ nhưng là cho ngươi tìm không ít cường giả, làm được tuyển chọn sư phó a. Nghe vậy, Nam Cung Đằng lên tiếng cười một tiếng. Sư phó. Khương Thần chân mày khẽ động. Cũng không đợi Khương Thần hỏi nhiều, Nam Cung Đằng thúc dục phi chu chợt lóe, chính là cực tốc về phía trước một nơi đỉnh núi bay đi. Ẩn Vân Phong, hoàn toàn ẩn núp với mây mù chính giữa. Xuyên qua kia mây mù, Khương Thần chính là thấy một tòa khí thế khoáng đạt đại điện. Trước đại điện là một cái to đại giáo trường, phía trên khắc đầy đạo văn, những thứ kia đạo văn xuôi ngược, giống như hóa thành một cái huyền diệu đại trận đạo bản. Đại điện biển trên trán, có khắc Ẩn Vân Điện ba chữ to. Ở cửa điện lớn trước, có hai trung niên nam tử thủ vệ. Ẩn Vân Điện. Mới từ trên thuyền bay hạ xuống, Khương Thần liền cảm giác có một cổ cường đại khí tức ba động nhào tới trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, kia Ẩn Vân Điện ba chữ, tựa hồ ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, liếc nhìn lại, làm cho tâm thần người đều tựa hồ muốn chìm vào kia trong chữ. Không hổ là Nam vực năm một trong những đại thế lực. Cảm thụ trên tấm biển mấy chữ gian tản mát ra khí tức, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Chỗ này đại điện mặc dù không có Khương thị tổ địa cổ xưa khí tức, lại cũng là để cho người sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác. Nam Cung lão tổ, tông chủ đã tại bên trong cung kính chờ đợi đã lâu. Làm Nam Cung Đằng cùng Khương Thần đi tới cửa điện bên ngoài, một người trong đó lính gác cửa không người nói. Ừ. Nam Cung Đằng tay vướt râu dài, khẽ gật đầu, chợt hắn bước dài ra, long hành hổ bộ, chính là mang theo Khương Thần bước vào trong đại điện. Đại điện u sâm. Mới tiến vào bên trong, Khương Thần liền trong cảm giác khí chàng tựa hồ bị một loại không khỏi lực lượng khống chế. Tựa hồ một khi bước vào bên trong, bị người nắm trong tay hết thảy, bao gồm sinh mạng. Thật là mạnh mẽ khí tràng. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, loại khí thế này, cũng không so với lúc trước ở Khương Thị Tổ mà đối diện mấy cái tộc lao sự chênh lệch thời gian. thậm chí càng mạnh hơn như vậy một tia. Đây cũng là bởi vì Khương thị 6 gã tộc lao tất cả bị thương trên người, khí cơ kia, dĩ nhiên là nội liễm mấy phần. Rồi sau đó, Khương thần mâu quang cấp động, chính là hướng về kia đại điện quét nhìn đi. Khương thần mâu quang có thể đạt được, chính là nhìn đến đại điện chính giữa bất ngờ ngồi ngay thẳng 9 tên lão nhân. Một tên trong đó người mặc cẩm bào, đầu đội kim quan lão nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị ngai vàng trên. Về phần ngoài ra 8 người chính là phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai bên trái phải. Nhưng là bên phải vị trí đầu não chỗ ngồi nhưng là để trống chỗ. Khương thần, đây là Nam Vân Tông Tông chủ, Diệp Nam Thiên, về phần mấy vị này, chính là Nam Vân Tông trưởng lão. Tới đến đại điện sau, Nam Cung Đằng là Khương thần giới thiệu, hắn trích trọng yếu tính giới thiệu Nam Vân Tông Tông chủ, về phần các trưởng lão khác, tựa hồ cũng không thế nào để ý. Nam Cung Đằng chính là trước một đời Tông chủ thất đệ tử, địa vị cao cả, cộng thêm thực lực của hắn cực cao, là Nam Vân Tông thứ hai, cho nên địa vị hắn, gần như chỉ ở Tông chủ bên dưới. Khương thần gặp qua Tông chủ cùng với chư vị trưởng lão. Khương thần hướng trong đại điện chư vị trưởng lão chắp tay thi lễ. Ha ha, sư đệ, ngươi tới. Chủ vị vương tọa thượng kim quan lão nhân có chút gật đầu một cái, đang quan sát liếc mắt Khương thần sau, chính là hướng Nam Cung Đằng đuốt râu cười một tiếng, mời ngồi. Nam Cung Đằng bước dài ra, trực tiếp hướng về kia tay phải vị kia trống không vị trí đi tới. Hiển nhiên, vị trí này là vì hắn là lưu. Xem ra Nam Cung thúc tổ ở Nam Vân Tông địa vị cực cao. Khương thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Ở Nam Cung Đằng tỏ ý xuống Khương thần đi theo đi, sau đó đứng nghiêng ở bên người. Sư đệ, ngươi lần này đi ra ngoài, nhưng là gây ra không nhỏ động tĩnh a. Làm Nam Cung Đằng sau khi ngồi xuống, chủ vị, đầu kia đeo kim quan, khí độ phi phàm tông chủ Diệp Nam Thiên vuốt râu cười một tiếng, hắn mặt đầy ôn hòa, giữa hai lông mày tựa như có thể ẩn nấp nạp tinh hà, để cho người khó mà nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Tới ở bên cạnh trưởng lão mâu quang cấp động, ở nhìn hướng Nam Cung Đằng lúc càng nhiều là âm thầm đánh giá bên cạnh Khương Thần. Động tĩnh? Động tĩnh gì? Nghe vậy, Nam Cung Đằng nhưng là trợn mắt một cái, cực kỳ tùy ý nói. Ngươi giết kia Xích Giả tiểu tử, là Xích Tinh Long hậu nhân, như hôm nay yêu cốc đối với chúng ta nhưng là cực kỳ bất mãn a. Diệp Nam Thiên híp mắt cười nói. Xích Tinh Long? Để ý đến hắn làm gì? Nam Cung Đằng từ tốn nói, nhìn bộ dáng kia, hắn căn bản cũng không có đem ngày đó yêu cốc người coi ra gì. Nghe vậy, cạnh biên trưởng lão đều là khẽ to mày. Bọn họ biết, cái này lão huynh, hay lại là như thế tính khí, đối với người nào, cũng không sợ hãi. Chẳng qua là, đây đối với Nam Vân Tông mà nói, lại cũng không là chuyện tốt lành gì. Các ngươi những người này, gấp cái gì? Một cái tiểu tiểu thiên yêu cốc, thì có thể làm gì? Hôm nay, bổn tọa mang đến tên tiểu tử này nhưng là không đơn giản a. Thấy những trưởng lão này từng cái cau mày dáng vẻ, Nam Cung Đằng dựng râu trợn mắt, chợt rất là đắc ý nói, hắn thấy, Khương thần trang nghiêm so với thiên yêu cốc trọng yếu. Chương 86, không mắc câu. Hán. Nghe vậy, cạnh biên trưởng lão nhưng là không khỏi lật lên bạch nhãn. Ha ha, sư đệ, vi huynh cũng biết, ngươi năm đó cùng Khương thị tình bạn cố chi, lần này ngươi giúp bọn hắn cũng là phải, bất quá, ta ngược lại muốn biết, tên tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì phi phàm chỗ, lại cho ngươi đặc biệt mà đem chúng ta những lao gia hỏa này cũng mời đi ra, chẳng lẽ, là vì nên đón hắn vào ta Nam Vân Tông. Diệp Nam Thiên vuốt râu cười một tiếng. Ngay hôm nay, bọn họ có được Nam Cung Đằng đưa tin, để cho bọn họ tập hợp với đại điện, thương nghị một đại sự. Nếu người sư đệ này trong miệng cái gọi là đại sự, chính là chỉ thiếu niên này lời nói, cũng không tránh khỏi nghịch ngợm nhiều chút. Lúc này mọi người cũng rất muốn nhìn một chút Nam Cung Đằng trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Ha ha, không tệ, lần này để cho chư vị tập hợp ở đây, là vì nên đón tên tiểu tử này vào ta Nam Vân Tông. Mọi người ở đây lòng tràn đầy mong đợi, muốn nhìn một chút Nam Cung Đằng dự định lúc, một câu nói như vậy, bắt đầu từ người sau trong miệng thốt ra đến, nhất thời, toàn bộ đại điện, bầu không khí phải biến đổi. Là vì hắn. Nghe vậy, bên cạnh 8 cái trưởng lão đều không khỏi nhíu mày. Từng đạo mâu quang lần nữa tập hợp ở Khương thần trên người. Phải biết, bọn họ đều là sống mấy trăm năm lão gia hỏa, từng cái tu vi kinh người, là nam vực, thậm chí còn toàn bộ cổ huyền giới nhân vật hàng đầu. Bình thường, bao nhiêu người nghĩ tưởng thấy bọn họ một lần đều khó khăn. Lúc này, Nam Cung Đằng lại để cho bọn họ 9 người đồng thời nên đón một người thiếu niên. Cái này cần là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, mới gánh được cho lễ ngộ như thế a. Đang nghe được Nam Cung Đằng triệu tập mọi người tới này, là vì nên đón Khương thần sau khi nhập môn, trong đại điện, mấy cái lao nhân đều là lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Nam Cung lão tổ cũng quá nói phách lối đi. Ngay cả Khương thần đều là hơi ngẩn ra. Vốn là hắn cho là Nam Cung lão tổ chẳng qua là giới thiệu với hắn một sư phó đơn giản như vậy. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ tình huống có chút không giống a. Ha ha, thiếu niên này được đặt tên là Khương Thần, người mang lục đạo luân hồi huyết mạch, năm đó càng là thức tỉnh tiên thiên vũ hồn, là ngàn năm khó gặp thiên tài, loại nhân vật này, chính là đặt ở các phái cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, chẳng lẽ, chư vị không vì loại thiên tài này đến cảm thấy cao hứng sao? Thấy những trưởng lão này từng cái mắt lộ kinh ngạc, Nam Cung Đằng nhưng là bình chân như vậy nói. Ha ha, này Khương Thần tên ngược lại nghe qua, bất quá, hắn tiên thiên vũ hồn không phải là ở 4 năm trước bị thôn thiên nhất mạch nha đầu đoạt sao? Một người trong đó trưởng lão cười nói. Không sai, hắn vũ hồn xác thực bị đoạt, bất quá hắn lại ngưng tụ huyết mạch vũ hồn các ngươi có nghe nói qua, ta cổ huyền giới, vạn năm đến, có mấy người ở mất đi tiên thiên vũ hồn sau khi, còn có thể ngưng tụ hậu thiên vũ hồn. Này nhưng là một cái kỳ tích a. Nam Cung Đằng nói. Này đến đúng là cái kỳ tích. Bất quá, hậu thiên vũ hồn cuối cùng không bằng tiên thiên vũ hồn, dù là hắn sáng tạo kỳ tích, cái kia cơ, cũng so với bình thường người muốn cạn một ít. Mặc dù có trưởng lão mắt lộ kinh ngạc, nhưng là, mọi người đang nhắc tới hậu thiên vũ hồn, cũng không có quá nhiều hứng thú. Dù sao, hậu thiên vũ hồn, so với tiên thiên vũ hồn, kém quá nhiều. Một đám ánh mắt thiện cận ra hỏa. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mắt lộ vẻ khinh bỉ, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, từ tốn nói, lão phu cũng không vòng vo, lần này, ta triệu tập các ngươi tới đây, chính là cho các ngươi một cái cơ hội, nhìn một chút ai nguyện ý thu Khương Thần tiểu gia hỏa làm đồ đệ, để cho chúng ta thu hắn làm đồ. Nghe vậy, mọi người mâu quang động một cái, cuối cùng là minh bạch Nam Cung Đằng ý tứ. Lão phu trước phát sáng cái đáy, tiểu tử này nhưng là một cái kỳ tài ngút trời, có chứng đạo xương thần phong thái, các ngươi nếu có thể trở thành sư phó hắn, át sẽ coi đây là vinh, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi được nắm chặt được, nếu không, đến lúc đó các ngươi đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Nam Cung Đằng gọn gàng có nên nói hay không đạo? Kỳ tài ngút trời, có chứng đạo xương thần phong thái. Đằng lão, ngươi cái này cũng thổi quá lớn đi, ta cổ huyền giới này vạn năm tới có mấy người chứng đạo xương thần thành công. Nghe vậy, trong đại điện trưởng lão từng cái ngay cả mắt trợn trắng, lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Người này, lắc lư cũng không nhặt giờ thực tế nói hết những thứ này lời nói xuông. Các ngươi những người này, ngắn như vậy coi, nhất định tiền đồ có hạn, cũng không xứng làm Khương Thần sư phó. Nam Cung Đằng nhàn nhạt liếc một cái những người này, chợt mặt đầy lãnh đạm nói, hắn trực tiếp sẽ đem những người này từ Khương Thần sư phó vị trí dự bị chính giữa xóa sạch, chợt hắn nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Sư huynh, ngươi cho ta Nam Vân Tông chi chủ, ngươi nếu cũng ngắn như vậy coi như để cho sư đệ thất vọng a. Hắn cực kỳ nghiêm túc nói. Ha ha, vi huynh tự có chừng mực, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nếu này Khương Thần như thế kinh tài tuyệt diễm, ngươi vì sao không thích đáng sư phó hắn? Diệp Nam Thiên vuốt râu cười một tiếng, lộ ra khá hơi trầm ổn đại khí. Không sai, Nam Cung sư huynh, ngươi không phải là cùng Khương thị giao tình không cạn sao? Vì sao không thích đáng này Khương Thần sư phó? Mấy vị trưởng lao rồi rít chất vấn. Một đám trứng rùa, cũng biết hủy đi lão phu đài. Cái này làm cho Nam Cung Đằng mí mắt trực nhảy. Bất quá, hắn mặt lộ nụ cười, như cũ duy trì một bộ bình chân như vậy, rất là ổn định dáng vẻ. Các ngươi biết cái gì? Này Khương thị, nhưng là thần tộc, Khương Thần càng là Khương thị thiên mệnh chi tử, nếu không phải Thiên Nguyên Khương thị nội bộ cạnh tranh không đủ, không cách nào để cho Khương Thần tốt hơn lớn lên, chúng ta Nam Vân Tông khởi có cơ hội đem nhận vào môn hạ. Nam Cung Đằng nói, về phần lão phu vì sao không thu hắn làm đồ, chư vị cũng biết, lão phu ở trận đạo thượng thật có chút thành tựu, nhưng là ở võ đạo vẫn còn có chút kém, cho nên, muốn làm sư phó hắn, hay lại là hơi kém nhiều chút, nếu không phải như thế, há sẽ đến phiên các ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi cũng không có mấy người có tư cách làm sư phó hắn. Hắn đối với những trưởng lão kia mặt đầy khinh bỉ. Điều này làm cho trong đại điện mấy cái trưởng lão đều là sắc mặt tối sầm. Bọn họ đều là nam vực đỉnh cấp cường giả, lại còn chưa có tư cách làm một người thiếu niên sư phó. Phải biết, nếu là bọn họ nguyện ý thu học trò, toàn bộ nam vực, không biết có bao nhiêu thiên tài khóc xin muốn bái bọn họ làm thầy. Có thể dưới mắt, Nam Cung Đằng lại như thế chê bai mọi người. Ha ha, Khương thị quả thật nội tình hùng hậu, bất quá thiếu niên này, muốn vào môn hạ ta, lại không có đơn giản như vậy, dù sao vi huynh thu học trò, xem không là bối cảnh, mà là cá nhân tiềm lực, nếu là cá nhân tiềm lực không được, tùy tiện thu làm môn hạ, há chẳng phải là xấu ta Nam Vân Tông danh tiếng. Diệp Nam Thiên vuốt râu đạo, hắn như cũ không hề bị lay động. Lão này, không trả nổi câu. Thấy vậy, Nam Cung Đằng buồn rầu vô cùng. Người sư huynh này, luôn là bình tĩnh như vậy, để cho hắn cắn răng. Sư huynh, nói thiệt cho ngươi biết, lần này, Khương thị thiên nguyên dị tượng nổi lên, là có thần tích xuất hiện, tiểu tử này, đạt được thần chi truyền thừa. Nam Cung Đằng cắn răng một cái âm thầm truyền âm nói, bằng này, hắn sau này tiềm lực vô hạn, có bảy thành cơ hội chứng đạo xưng thần, coi như không thể xưng thần, cũng có thể hùng bá cổ huyền giới, nếu không phải như thế, ta há sẽ mời các ngươi tới đây, thương nghị để cho người nào làm sư phó hắn, tốt đem bồi dưỡng thành thần. Chương 87, Thế Sư Thu Đồ Đệ. Nếu là hắn lớn lên, cho ta Nam Vân Tông mà nói, không thể nghi ngờ cũng sắp là thiên đại hỷ sự. Nam Cung Đằng âm thầm hướng Diệp Nam Thiên truyền âm nói. Hắn đạt được thần chi truyền thừa. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên rốt cục thì trở nên biến sắc. Nhưng là, hắn còn có hồ nghi, sợ là người sư đệ này lắc lư chính mình. Sư huynh, ta có thể thề, tiểu tử này tuyệt đối đạt được thần chi truyền thừa. Nam Cung Đằng mặt đầy trịnh trọng truyền âm nói. Như thế xem ra, này Khương Thần đúng là một mầm mống tốt. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên rốt cục thì không nhịn được nhìn nhiều Khương Thần. Chẳng qua là, nếu thật sự là như thế, ngươi làm sư phó hắn, há chẳng phải là tốt hơn. Nhưng là, hắn còn cảm giác không đúng. Bởi vì, người sư đệ này mặc dù ở võ đạo không bằng hắn, cũng là một cái nhân vật, hoàn toàn có thể làm một vị con em đời sau sư phó. Thấy vậy, Nam Cung Đằng thở dài, ủ rũ cúi đầu. Hắn biết, người sư huynh này, là không có dễ dàng như vậy mắc câu. Sư huynh, nói thiệt cho ngươi biết đi, tiểu tử này phải là chí tôn truyền thừa, sư đệ ta tự giác phúc bạc, không dám tùy tiện thu kỳ vi đồ, mới tìm ngươi, dù sao, ngươi cho ta Nam Vân Tông chi chủ, cũng coi như miễn cưỡng có tư cách làm sư phó hắn. Nam Cung Đằng thở dài, nói, cái gì, chí tôn truyền thừa? Nghe vậy, Diệp Nam Thiên sắc mặt tối sầm lại, rốt cuộc biết người sư đệ này tại sao không dám nhận Khương Thần sư phó. Ngươi một cái kẻ xui xẻo, ngươi sợ chính mình phúc bạc, không cách nào làm sư phó hắn, vi huynh liền ra lệnh đại sao. Chỉ thấy được Diệp Nam Thiên gầm lên Nam Cung Đằng một câu. Lời này không phải là truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng giày, còn ngay cả mắt trợn trắng. Hiển nhiên, Diệp Nam Thiên đối với người sư đệ này, cũng là cảm giác không biết nói gì. Chuyện này chẳng qua là, bên cạnh mấy cái trưởng lão lại lăng. Bọn họ có thể là rất ít thấy tông chủ như thế giày Nam Cung Đằng A. Đây là tình huống gì? Tông chủ cũng không dám làm sư phó hắn. Tiểu tử này có kinh khủng như vậy sao? Trong đại điện, kia tám cái trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Một người thiếu niên thôi, đến mức đó sao? Những lão tổ này, thế nào từng cái nhát gan như vậy a? Bên cạnh, Khương Thần cũng là cảm giác không nói gì. Không phải là làm sư phó hắn sao? Đầu tiên là từng cái khinh thường. Bây giờ, nhưng cũng không dám. Hắn có chút không nói gì. Này nhưng đều là nam vực đỉnh cấp cường giả a. Hắc hắc. Sư huynh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là tiểu thần tử lớn lên, ngươi cũng có thể chiêm quang a. Nam Cung Đằng cười hắc hắc. Này ánh sáng, vi huynh còn chưa dính. Diệp Nam Thiên mặt đầy lạnh lùng, từ tốn nói. Bởi vì, hắn cảm giác người sư đệ này khẳng định không yên lòng. Cho nên, hắn trực tiếp cự tuyệt. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mặt tối sầm, nói. Sư huynh, nếu là ngay cả ngươi đều không thu tiểu thần tử làm đồ đệ, ai tới thu, nếu bỏ qua loại này kỳ tài ngút trời. Ngươi nhưng là ta Nam Vân Tông tội nhân, ngươi thế nào không phụ lòng sư phó năm đó đối với ngươi yêu thích? Nhắc tới sư phó, hắn mặt đầy ủy khuất. Năm đó, sư phó kia, không chỉ có đem vị trí tông chủ chuyển cho Diệp Nam Thiên, còn nghĩ tiểu sư muội cũng gả cho hắn. Cái này làm cho Nam Cung Đằng buồn rầu thật lâu. Đằng lão, ngươi này nói có chút nghiêm trọng đi. Đúng vậy, một người thiếu niên thôi, có thu hay không cũng là không có vấn đề, cho ta Nam Vân Tông có tổn thất gì? Trong đại điện mấy cái trưởng lão đều là mắt lộ khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần chính là một cái bình thường thiên tài a. Sư đệ dạy rất đúng, như thế kỳ tài ngút trời, nếu có thể vào ta Nam Vân Tông, là chúng ta có phúc, nào có thể cự tuyệt, bất quá, vi huynh tài sơ học thiện, không cách nào làm sư tôn, ta xem như vậy, vi huynh liền thế sư tôn thu học trò, ngươi thấy thế nào? Ta nghĩ, sư tôn chắc có tư cách này chứ. Diệp Nam Thiên tay vuốt vuốt râu, mặt đầy trịnh trọng nói. Cái gì? Thế sư thu học trò. Ngươi lợi hại. Nghe vậy, Nam Cung Đằng không nói gì, máng, Diệp Nam Thiên, thua thiệt sư tôn đối đãi ngươi ân trọng như núi, hắn về coi tiên. Bây giờ, ngươi lại còn muốn lừa bịp hắn, ngươi quá làm cho ta thất vọng, sớm biết năm đó ta đến lượt cùng ngươi cạnh tranh người tông chủ này vị. Hắn mặt đầy tức giận bất bình. Sư huynh này quá không phải thứ gì, lại đem cầu đá cho bọn hắn sư phó. Ha ha, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là. Cũng không biết sư đệ có gì cao kiến. Diệp Nam Thiên nhưng là khẽ mỉm cười, cũng không tức giận. Ta xem như vậy, chúng ta thay Khai Sơn lão tổ thu học trò đi. Nam Cung Đằng suy nghĩ một chút, nói. Khai Sơn lão tổ. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên bạch Nam Cung Đằng liếc mắt, ý kia, tựa hồ muốn nói, ngươi so với ta ác hơn, lại hãm hại lão tổ. Hắc hắc, ta thấy được, dù sao, ta Nam Vân Tông lão tổ, năm đó cũng là nhân vật cái thế a. Nam Cung Đằng cười nói. Như thế, cứ như vậy. Diệp Nam Thiên cười một tiếng, tâm tình rất sung sướng. Tông chủ, ta xem này không ổn đâu. Nghe vậy, bên trong tòa đại điện kia tám cái trưởng lão nhưng là cao mày. Làm sao không thỏa? Diệp Nam Thiên hỏi. Nếu là thay lão tổ thu học trò, này Khương Thần bối phận, há chẳng phải là còn cao hơn chúng ta? Chúng ta há chẳng phải là được hô hắn một tiếng lão tổ? Mọi người mặt đầy khinh bỉ. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là loạn xáo? Cũng phải. Diệp Nam Thiên cười một tiếng, đạo, ta xem như vậy, chúng ta trước thay lão tổ thu hắn làm ký danh đệ tử, ha ha, đợi đến hắn thật năng lực ép cùng thời, thực lực vượt qua chúng ta những lao gia hỏa này lại để cho hắn chuyển thành lão tổ đệ tử chính thức, chư vị nghĩ như thế nào? Như vậy ngược lại cũng có thể. Nam Cung Đằng khẽ gật đầu, hắn thấy, Khương Thần nghi tưởng muốn lớn lên, vẫn phải là dựa vào chính hắn mới được. Bây giờ, hắn cũng chỉ là muốn vì Khương Thần cạnh tranh một cái danh tiếng, một cái thân phận A. Nếu tông chủ và đằng lão cũng đồng ý, chúng ta tự nhiên không có dị nghị, bất quá này Khương Thần chỉ là một hậu sinh, hắn nghĩ tại ta Nam Vân Tông đạt được tương ứng tài nguyên, vẫn phải là dựa vào hắn thực lực của chính mình mới được, nếu không, chỉ sợ ta Nam Vân Tông 21 vạn đệ tử cũng sẽ không phục. Một trưởng lão nói, tiểu thân tử, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Đằng nhìn hướng Khương Thần. Khương Thần tùy ý chư vị tiền bối an bài. Khương Thần nói, hắn miệng hơi cười, ánh mắt chính giữa tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần quy tắc công bình, nhất định có thể đủ cạnh tranh tới thuộc về mình tài nguyên. Vậy thì tốt. Chủ vị, Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu chợt quét về phía trong đại điện chư vị trưởng lão, không biết chư vị còn có ý kiến gì. Chúng ta không có ý kiến. Tám vị trưởng lão nói. Tám người này mặc dù cũng đều sống 300-400 tuổi, đều vì Nam Vân Tông nhân vật hàng đầu. Bất quá, so ra mà nói, hay lại là Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên địa vị cao một chút. Bởi vì hai người này chính là trước một đời trưởng môn đệ tử đắc ý. Bây giờ Nam Cung Đằng cùng Diệp Tông Chủ cũng đạt thành ý kiến nhất trí, bọn họ coi như phản đối, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dù sao, đối với chuyện như thế này, bọn họ cũng không tiện huyên náo quá khó coi. Như vậy, ngày mai sẽ là Khương Thần cử hành nghi thức nhập môn đi. Diệp Nam Thiên nói. Được. Mọi người gật đầu, chợt tám vị trưởng lão lục tục rời đi. Ở trong đại điện chỉ còn lại Nam Cung Đằng cùng với Khương Thần cùng Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên nhìn hướng Nam Cung Đằng, kia mâu quang khắc thường, bộ dáng kia, tựa hồ muốn nói, ngươi cái tên này, mới vừa rồi là lại muốn hãm hại ta đi. Bất quá Nam Cung Đằng giơ lên lông mi, bình chân như vậy, tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện Diệp Nam Thiên kia mâu quang. Chương 88, Diệp Hình Vũ. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết, người sư đệ này mỗi lần âm mưu sau khi thất bại cũng sẽ giả dạng làm một bộ heo chết không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Bất quá bởi vì những thứ này đều là chuyện nhỏ, cũng không có liên quan đến trái phải rõ ràng, Diệp Nam Thiên cũng không có để ở trong lòng, ngược lại hơi cảm thấy thú vị. Ha ha, Khương Thần, không phải là lão phu không thu ngươi làm đồ đệ, thật sự là có chút bất tiện, lần này ngươi vào ta Nam Vân Tông, chỉ cần ngươi rất nhiều đệ tử chính giữa bộc lộ tài năng, tự nhiên có thể hưởng thụ ngươi phải có đãi ngộ, thấy rằng ngươi cùng Nam Cung sư đệ quan hệ, lão phu vừa làm hậu đãi ngươi mấy phần. Sau đó, Diệp Nam Thiên nhìn liếc mắt Khương Thần cười nói. Liên tạ tông chủ yêu thích. Khương Thần không người nói, Khương Thần tất sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Được, rất tốt, ương non, đến lượt một mình bay lượn, đi lịch luyện cái thiên địa này mưa gió, phương có thể trở thành hùng ưng. Diệp Nam Thiên khẽ mỉm cười. Tông chủ, Hình Vũ tiểu thư đến. Nhưng vào lúc này, đại điện ra, thông báo chi tiếng vang lên. Ha ha, để cho Hình Vũ vào đi. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên khẽ mỉm cười. Bên cạnh Nam Cung Đằng sắc mặt cũng nhiều mấy phần trưởng bối hiền hòa. Hình Vũ. Ở Nam Cung Đằng bên người, Khương Thần hơi ngẩn ra, tựa hồ, Diệp Tông Chủ cùng Nam Cung lão tổ đối với người này thái độ cũng cực kỳ tốt. Rồi sau đó hắn mang theo mặt đầy hiếu kỳ, nhìn hướng cửa đại điện. Đợi đến mâu quang có thể đạt được, Khương Thần chính là thấy, ở cửa đại điện, có một người vóc dáng cao gầy, ước chừng có thể có 176cm nữ tử mại động đến kia thon dài chân ngọc chậm chậm tới, nàng thân mặc áo tím, dung nhan tuyệt thế. Kia lông mi thật dài cướp động gian, con ngươi chính giữa hiện ra hết cao quý vẻ. Đây là một cái cực đẹp nữ tử, giống như từ mây mù chính giữa đi ra, khiến người ta cảm thấy thần bí, nhưng lại cao không thể chạm. Cô gái này, ngược lại hơi có mấy phần khí chất. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi thầm khen một câu. Diệp Hình Vũ mại động bước liên tục, tới đến trong đại điện nơi. Hình Vũ gặp qua tổ gia gia cùng với Nam Cung gia gia. Chỉ thấy nàng khẽ không người, hướng hai tên lão nhân thi lễ. Nàng thanh âm cực đẹp, lại có mấy phần vắng lặng. Ha ha, Hình Vũ, không cần đa lễ. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên khẽ mỉm cười, chợt nhìn hướng Khương Thần nói, đây là Khương Thần, chính là ngươi Nam Cung gia gia mang tới một hậu sinh, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là ta Nam Vân Tông người, sau này, ngươi liền phụ trách dẫn hắn nha. Phải. Diệp Hình Vũ gật đầu. Nhưng là, nàng mắt nhìn thẳng, nhìn liền cũng không có nhìn Khương Thần liếc mắt. Như vậy vắng lặng dáng vẻ, để cho người kinh ngạc. Hình Vũ nha đầu, ngươi cũng chớ xem thường Khương Thần, hắn tiềm lực bất khả hạn lượng, ngươi có thể được chiếu cố thật tốt hắn à. Bên cạnh, Nam Cung Đằng đặc biệt nhắc nhở. Ồ, nghe vậy, Diệp Hình Vũ lúc này mới chớp chớp kia lông mi thật dài, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh bên đứng thẳng Khương Thần. Thấy cái này Diệp Hình Vũ nhìn đến, Khương Thần cười nhạt. Khương Thần bị Chu Mạn Thanh đoạt Tiên Thiên Vũ Hồn cái tên kia. Diệp Hình Vũ chân mày cau lại, mang theo mấy phần nhàn nhạt giọng. Đúng vậy. Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy lúng túng. Hiển nhiên, năm đó chuyện phát sinh đã sớm truyền khắp Nam vực, cho dù là này Nam Vân Tông người đều có chỗ nghe thấy. Vũ Hồn bị đoạt, như thế đả kích, lại không có cho ngươi xa vào đi xuống, ngược lại cũng là một cái nhân vật, ngươi đã tới ta Nam Vân Tông, cho giỏi tốt bắt cơ hội lần này đi. Diệp Hình Vũ tử tốn nói. Mặc dù đối với Khương Thần nghị lực cảm thấy kinh ngạc, có thể nàng cũng không có quá nhiều tâm tình chậm chờn. Thân là Nam Vân Tông người, nàng tự nhiên biết, ở nơi này vũ đạo thế giới, muốn đi tới cuối cùng, quá khó khăn, quá khó khăn. Đó là tự nhiên. Thấy vậy, Khương Thần chỉ có thể buông tay một cái trưởng, rất là lúng túng ứng một câu. Hắn tự nhiên là biết, thiếu nữ trước mắt cũng không thế nào coi trọng hắn. Bất quá hắn cũng lười nói nhiều. Dù sao, có một số việc không phải là dựa vào ngoài miệng nói ra, đó là cần dùng thực lực bày ra. Ha ha. Hình Vũ, ngươi liền dẫn Khương Thần đi Tiểu Vân Phong ngày đó chữ vườn riêng đặt chân đi. Liên quan tới Diệp Hình Vũ thái độ, Diệp Nam Thiên lúng túng cười một tiếng. Bất quá, hắn cũng không hề để ý. Hắn chính là biết, chính hắn một hậu nhân, chính là tính tình này. Nếu là một ngày kia nàng bắt đầu đối với người vẻ mặt ôn hòa, đó mới là kỳ quái đây. Tiểu Vân Phong. Thiên tự vườn riêng. Diệp Hình Vũ hơi ngẩn ra, chợt nhìn hướng Diệp Nam Thiên, tựa hồ đang chắc chắn chính mình có nghe lầm hay không. Phải biết, Tiểu Vân Phong là nằm ở này ẩn Vân Phong bên cạnh một nơi bên đỉnh. Ngày đó chữ vườn riêng, ngay cả Nam Vân Tông nội môn đệ tử đều không cách nào làm chủ. Chỉ có đương thời thiên tài, bài vị Nam Vân Tông thiên bảng top 100 người mới có thể vào ở. Nhưng là, lúc này Tông chủ lại để cho Khương Thần vào ở chính giữa. Cái này há chẳng phải là đem Khương Thần cùng Nam Vân Tông những thứ kia đương thời thiên tài thả ở một vị trí. Cho nên, Diệp Hinh Vũ trong lòng kinh ngạc vô cùng, không khỏi nhìn hướng Diệp Nam Thiên, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chính là, để cho hắn vào ở thiên tự vườn riêng đế tự hào vườn riêng đi. Thấy Diệp Hinh Vũ mắt lộ vẻ hỏi thăm, Diệp Nam Thiên đặc biệt dặn dò. Cái gì, đế tự hào? Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ đồng tử trợn co rụt lại, kia xưa nay lãnh đạm con ngươi chính giữa rốt cục thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, nàng cũng chỉ là ở phổ thông chữ thiên vườn riêng. Kia đế tự hào vườn riêng, thông thường mà nói, là cho cái loại này kỳ tài ngút trời, có tư cách tiếp tục vị trí tông chủ cái thế nhân kiệt ở A. Điều này đại biểu thân phận địa vị. Nhưng lúc này, tông chủ lại để cho này Khương Thần ở. Điều này có thể không để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Cái này há chẳng phải là nói, tông chủ đem Khương Thần đặt ở Nam Vân Tông đương thời toàn bộ thiên tài trên. Ngươi đi liền đi. Diệp Nam Thiên cười nhạt, nói, nhớ, ngươi có thể được chiếu cố thật tốt Khương Thần nha. Cuối cùng, hắn còn đặc biệt dặn dò một câu. Ừ. Diệp Hinh Vũ gật đầu một cái, chợt nhìn hướng Khương Thần, trong lòng thầm nghĩ, thật không biết, tổ gia gia vì sao lại như thế hậu đãi hắn. Trong lòng nàng hồ nghi vô cùng. Nếu Khương Thần tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn vẫn còn, lại lực gáp cùng thời. An bài như vậy, ngược lại còn tình hữu khả nguyên. Nhưng bây giờ, thế nhân đều biết, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn bị đoạt. Dù là hắn ngưng tụ hậu thiên vũ hồn, thì thế nào? Phải biết, hậu thiên vũ hồn, căn bản là không có cách cùng tiên thiên vũ hồn như nhau a. Khương Thần, ngươi liền trước cùng Hình Vũ cùng đi chứ? Diệp Nam Thiên nhìn hướng Khương Thần, vướt râu mà cười đạo, ha ha, các ngươi tuổi tác tương phản, sau này cũng có thể liền thân cận hơn một chút. Phải. Khương Thần gật đầu. Chợt nhìn liếc mắt Nam Cung Đằng. Đi đi. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Như thế, Khương Thần cáo lui. Khương Thần hướng Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng không người nói. Hai người cười nhạt. Rồi sau đó, Khương Thần nhìn hướng Diệp Hinh Vũ. Đây là một cái cực đẹp nữ tử. Đáng tiếc, lúc này Diệp Hinh Vũ đối với Khương Thần thái độ lại có chút lãnh đạm. Đi thôi. Diệp Hinh Vũ nhàn nhạt nhìn liếc mắt Khương Thần, chính là mở miệng nói. Sau đó nàng thẳng mại động bước liên tục. Chính là hướng đại điện chi đi ra ngoài. Khương Thần chỉ đành phải đi theo phía sau, đi ra đại điện. Nha đầu này. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên vuốt râu cười một tiếng. Hắn tìm Diệp Hinh Vũ đến, vốn là muốn cho cái này hậu nhân cùng Khương Thần thật tốt thân cận. Vậy mà, Diệp Hinh Vũ như cũ như lấy trước kia dạng, một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Hinh Vũ nha đầu này là không tệ, bất quá, tiểu thần tử đã có người trong lòng. Sư huynh, ngươi này chỉ tính theo ý mình, chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Bên cạnh, Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Đi, ngươi cái tên này, lại còn coi lão phu muốn kết hợp bọn họ à? Nghe vậy, Diệp Nam Thiên Bạch Nam Cung Đằng liếc mắt, chợt vuốt râu đạo, này Khương Thần muốn xứng với nhà ta Hinh Vũ, còn phải đúng như ngươi nói thế nào dạng, lực áp cùng thời mới được, nếu không, hắc hắc, chớ hòng mơ tưởng. Chương 89, Đế Biển. Cắt, ngươi này mâu quang. Nam Cung Đằng mặt đầy khinh bỉ. Tựa hồ, hắn thấy, Khương Thần phân phối Diệp Hinh Vũ, dư giả. Sư đệ, ngươi đối với Khương Thị, có thể có bao nhiêu biết. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên tâm niệm vừa động, chính là không khỏi hỏi một câu. Mặc dù hắn cũng biết Khương Thị đã từng rất cường đại, nhưng là, liên quan tới Khương Thị tình huống cụ thể, hắn lại cũng không biết. Thậm chí, toàn bộ cổ huyền giới tu giả đối với Khương Thị cũng là biết cực ít. Thiên Nguyên Khương Thị chính là một cái mê. Hắn để cho Diệp Hinh Vũ mang đi Khương Thần, cũng là muốn âm thầm hỏi một ít chuyện này. Khương Thị không thể khinh thường. Liên quan tới Khương Thị sự tình, cũng không thể nói. Thấy Diệp Nam Thiên hỏi đến, Nam Cung Đằng hiếm thấy mặt đầy nghiêm nghị nói. Ồ! Nghe vậy, Diệp Nam Thiên khẽ to mày, ở 400 năm trước, người sư đệ này cũng nói như vậy. Không nghĩ tới, bây giờ hắn trở thành Nam vực đỉnh cấp cường giả, như cũ đối với Khương Thị kiêng kỵ như vậy. Khương Thị tổ tiên, thật có thần linh. Ở hơi hơi nhíu mày sau, Diệp Nam Thiên tiếp tục hỏi. Ừ! Nam Cung Đằng gật đầu một cái. Nói, thật là một cái thần tộc. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu thật sự là như thế, như vậy, Khương Thị chi nội tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Và lại, Thiên Nguyên Khương Thị xuất hiện cực kỳ thần bí, cũng là không khỏi để cho người muốn biết, bọn họ rốt cuộc là tới từ nơi nào. Hắn nhìn hướng Nam Cung Đằng, mặt đầy hỏi ý. Khương Thị lai lịch bí ẩn, để cho Diệp Nam Thiên cũng tràn đầy hiếu kỳ. Khương Thị sự tình, chúng ta cũng không cần biết quá nhiều tốt. Bất quá Nam Cung Đằng nhưng là mặt đầy ngưng trọng nói. Vì sao? Diệp Nam Thiên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Cái thế giới này rất lớn, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể chen vào. Nam Cung Đằng mặt đầy thâm trầm nói, lúc này ta cũng chỉ có thể cầu nguyện thiên địa này có thể tiếp tục ổn định, nếu không, chớ nói chúng ta Nam Vân Tông, liền là cả cổ huyền giới đều phải lâm vào rối loạn chính giữa, đó đúng là một trường hạo kiếp. Nghiêm trọng như thế. Diệp Nam Thiên cau mày. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người sư đệ này bi quan như vậy. Lúc trước Nam Cung Đằng nhưng là không sợ trời không sợ đất ta. Nam Cung Đằng gật đầu một cái. Nếu là ở lúc trước, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng là, lần này tiến vào Thiên Uyên, khi biết một ít tin tức sau, hắn bắt đầu tràn đầy lo âu. Bất quá, vạn sự đều có một tia hy vọng. Nam Cung Đằng trong mắt lóe lên ánh sáng. Diệp Nam Thiên mắt lộ hỏi. Nếu Khương Thần có thể quật khởi, có lẽ, ta lo âu, đem giải quyết dễ dàng. Nam Cung Đằng nói, hắn lo âu dĩ nhiên là Thiên Nguyên Côn Nguyên Minh Hoàng. Mặc dù hắn không biết nơi đó phong ấn cái gì, nhưng là, từ tịch diệt Thiên Long đến xem, nơi đó tuyệt đối phong ấn một người thần linh. Hay lại là một người còn mạnh mẽ hơn tịch diệt Thiên Long thần linh. Nếu có thần linh xuất thế, ở cổ huyền giới, ai có thể tiếp xúc? Khương Thần. Diệp Nam Thiên nhưng là nửa tin nửa ngờ. Hắn thấy, coi như Khương Thần tiên thiên vũ hồn vẫn còn, cũng chỉ là một người kia ta. Ở cổ huyền giới. Thức tỉnh tiên thiên vũ hồn nhân kiệt còn thiếu sao. Và lại, cổ huyền giới cũng có thật nhiều đại tộc tổ tiên là thần linh. Cho nên, những thứ này đại tộc cũng có thần đạo truyền thừa. Nhưng là, vạn năm đến, cổ huyền giới đã mất người ta gọi là thần. Một người, nghĩ muốn vấn đỉnh thiên hạ, quá khó khăn, quá khó khăn. Cho nên, ở chưa trưởng thành trước, những thứ này đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ không mù quáng đem hy vọng toàn bộ thả ở trên người một người. Hô! Nam Vân Tông bên trong. Một vệt ánh sáng hồng vạch qua hư không. Nhưng là một chiếc phi chu, chở Khương Thần cùng Diệp Hinh Vũ đang hướng về một nơi đỉnh núi bay đi. Diệp Hinh Vũ, tuổi mới 18. Có thể nàng cũng đã là nguyên đan cảnh cường giả, muốn chạm đến nguyên anh cảnh. Chính là ở Nam Vân Tông, nàng cũng là một cái khó gặp thiên tài. Đồng thời, nàng cũng là Nam Vân Tông người đẹp nhất. Nhưng là, từ leo lên phi chu, cô gái này lại không có cùng Khương Thần nói nhiều một câu. Điều này làm cho trên thuyền bay bầu không khí hơi lộ ra lung túng. Bất quá, Khương Thần cũng không ở ý, hắn mâu quang cấp động, quét nhìn bát phương. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy ở đó chín tòa chủ phong bên cạnh có từng ngọn bên đỉnh. Đồng thời, ở nơi này nhiều chút đỉnh núi gian, đều có lâu đài đền xây. Ở phía xa hư không, cũng không thường có thể thấy một ít tu giả ngồi phi chu vạch qua hư không. Đương nhiên, cũng người ngồi linh cầm bay lượn. Này Nam Vân Tông không hổ là Nam vực năm một trong những đại thế lực. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng cũng là không khỏi âm thầm khen một câu. Nam Vân Tông. Nơi này hết thảy, hiển nhiên không phải là Thiên Nguyên quận những thứ kia thị tộc có thể so với. Ta nhất định phải ở chỗ này thành công. Đồng thời, Khương Thần trong lòng cũng là âm thầm thề. Hô. Ngay tại Khương Thần trong lòng thầm nghĩ lúc, Phi Chu đã tới một nơi đỉnh núi phụ cận. Ngọn núi này, vào vị trí với ẩn Vân Phong bên cạnh. Đây chính là Tiểu Vân Phong, là ta Nam Vân Tông đệ tử nòng cốt thật sự chỗ cư trụ. Nhìn tiên phương Tiểu Vân Phong, Diệp Hinh Vũ nhìn Khương Thần liếc mắt, chợt từ tốn nói, nơi này chỗ ở chia làm đất huyện, cùng với thiên huyện, đất huyện chính là địa bảng thiên tài ở chỗ, về phần thiên huyện, chính là xông vào thiên bảng thiên tài mới có tư cách ở, từng cái cư ngụ ở Tiểu Vân Phong đệ tử, đều là trải qua một lần chiến đấu, đánh bại vô số người cạnh tranh mới có thể đạt được tư cách này, về phần ngươi, là người thứ nhất không có đi qua khảo hạch, liền vào ở Tiểu Vân Phong người. Nói xong lời cuối cùng, cô ấy là con ngươi chính giữa có chút vẻ quái dị hiện lên. Tựa hồ, dưới cái nhìn của nàng, Khương Thần cũng chỉ là một đơn vị liên quan A. Ồ, nghe vậy, Khương Thần hơi ngẩn ra, hắn ngược lại không nghĩ tới, này Tiểu Vân Phong còn phân nhiều như vậy từng đạo. Ngươi hiện đang ở Thiên Uyển Đế tự hào, càng là ta Nam Vân Tông vô số đệ tử thiên tài thật sự tranh đoạt nơi, nhưng là, này trăm năm qua, không người đạt được tư cách này, bởi vì, và ở chính giữa, liền đại biểu có cơ hội đấu võ tông chủ tư cách người thừa kế, thật không biết tổ gia gia tại sao phải cho dư ngươi đãi ngộ như thế. Diệp Hinh Vũ nói, cho nên, tiếp đó, ngươi đang ở đây ta Nam Vân Tông có thể rất tốt cố gắng tu luyện, chớ có cô phụ ta tổ gia gia yêu thích. Thiên Uyển Đế tự hào, còn có tên này đường. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Uyển Đế tự hào vườn riêng đại biểu có tư cách trở thành tông chủ người thừa kế. Như thế xem ra, này Diệp tông chủ, thật đúng là cấp cho hắn không nhỏ đãi ngộ a. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi nếu thực lực không đủ, không thể phục chúng, này đế tự hào vườn riêng, ngươi cũng ở không bao lâu, dù sao, ta Nam Vân Tông những thiên tài khác, nhưng là không tha cho một cái người xấu chiếm cứ chức cao như vậy, đến lúc đó, cho dù là tổ gia gia, cũng sẽ không hộ ngươi bao lâu. Diệp Hinh Vũ tử tổ nói. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Thần nghi tưởng một mực ở tại kia đế tự hào vườn riêng, có thể không có dễ dàng như vậy. Thậm chí, nàng đã thấy, Nam Vân Tông những thiên tài kia tìm tới cửa cảnh tượng. Khi đó, Khương Thần có thể ứng phó Nam Vân Tông thiên tài sao? Thực lực. Khương Thần ánh mắt híp lại, mang theo mấy phần kỳ vọng nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút Nam Vân Tông thiên tài, rốt cuộc cũng mạnh bao nhiêu. Ngươi sẽ kiến thức đến. Thấy Khương Thần mặt đầy kỳ vọng, Diệp Hinh Vũ chính là từ tốn nói. Giọng nói kia, thậm chí còn mang theo mấy phần vẻ quái dị. Tựa hồ, dưới cái nhìn của nàng, làm Khương Thần kiến thức Nam Vân Tông thiên tài chỗ lợi hại sau, người sau cũng sẽ không như bây giờ vậy thư giãn thích ý. Chương 90, bất mãn. Hô. Ở nhàn nhạt nói một câu sau, Diệp Hinh Vũ thúc giục Phi Chu tiếp tục bay về phía trước. Làm Phi Chu tiến vào Tiểu Vân Phong khu vực, này lập tức đưa tới Tiểu Vân Phong một ít đệ tử chú ý. Đó là Hinh Vũ sư tỷ Phi Chu. Mới vừa rồi Hinh Vũ sư tỷ đi ẩn Vân Phong, thế nào nhanh như vậy thì trở lại. Ồ, ngươi xem, nàng trên thuyền bay làm sao còn có một người. Một ít thanh niên mâu quang cấp động, chính là thấy trên thuyền bay Khương Thần. Theo bảo hôm nay Nam Cung lão tổ mang một người thiếu niên đi ẩn Vân Phong chẳng lẽ, đây chính là người thiếu niên kia. Xôn xao tiếng vang lên. Vân công tử, đó chính là Khương Thần sao. Ở một nơi sườn núi, một đám thanh niên sừng sững. Ở thanh niên chính giữa, có một người bất ngờ chính là Nam Cung Vân. Nam Cung Vân, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, truyền thừa giá trị đạt tới 95%, ở Nam Vân Tông cũng coi là một nhân vật. Bất quá, thà cho là như thế, hắn cũng chỉ chẳng qua là ở Tiểu Vân Phong địa huyện A. Hắn chính là Khương Thần. Nam Cung Vân nhìn trên thuyền bay Khương Thần, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Vốn là, bọn họ đồng thời tiến vào Thiên Nguyên cấm địa lúc, còn đồng thời xưng huynh gọi đệ. Thậm chí, khi đó hắn cũng không có đem Khương Thần để ở trong lòng, cùng với xưng huynh gọi đệ cũng là muốn cùng Khương Thị gần hơn quan hệ, tốt đi tìm truyền thừa. Rồi sau đó, Khương Thần biểu hiện để cho Nam Cung Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ, Khương Thần bị Nam Cung lão tổ che chở, Nam Cung Vân trong lòng có chẳng qua là hâm mộ. Thật là hắn. Hắn làm sao tới ta Tiểu Vân Phong? Nghe vậy, rất nhiều Tiểu Vân Phong đệ tử không khỏi nhíu mày. Hắn chính là Nam Cung lão tổ che chở người, vào ta Tiểu Vân Phong cũng là bình thường. Nam Cung Vân cười nhạt. Tiểu tử này, lại dám tuyên bố lực gáp cùng thời, bây giờ, hắn vào ta Nam Vân Tông, ngược lại rất muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Không sai, lực áp cùng thời, há chẳng phải là nói muốn đem chúng ta cũng dâm ở dưới chân sao. Ở Nam Cung Vân bên người, rất nhiều thanh niên cười lạnh một tiếng. Lần này hắn tới chúng ta Tiểu Vân Phong, chính ngắm nghĩa cẩn thận hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Rất nhiều người quá mức tới đã đang sắn tay háo lên. Hắn chúng ta đối với Khương Thần lời nói, bất mãn hết sức. Một cái sắp suy bại thị tộc đệ tử thôi, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Rồi sau đó, từng đạo mâu quang nhìn chăm chú Phi Chu. Nhưng là, kia Phi Chu chợt lóe, liền không có hướng của bọn hắn địa huyện chỗ giữa sườn núi hạ xuống, ngược lại là bay thẳng hướng núi kia đỉnh khu vực. Không có hướng của ta huyện Phi Lai. Thấy vậy, địa huyện đệ tử toàn bộ ngẩn ra. Không đến của ta huyện, chẳng lẽ là phải đi thiên huyện? Thiên huyện. Đây chính là ta Nam Vân Tông, trẻ tuổi top 100 thiên tài phương có thể vào chính giữa, liền hắn cũng có thể vào. Đi, đi xem một chút. Nhất thời, địa huyền tu giả từng cái mâu quang động một cái, chính là thúc giục chính mình binh khí, bay về phía đỉnh núi. Nam Cung Vân hơi chần chờ, đi theo một ít nguyên đan cảnh tu giả đi. Nhất thời, Tiểu Vân Phong chính giữa, rất nhiều đạt tới nguyên đan cảnh đệ tử bay về phía hư không. Mọi người ở đây bay về phía hư không lúc, rất nhiều người đều là ngẩn ra. Bởi vì, Diệp Hinh Vũ Phi Chu liền không có ngừng ở trên trời huyền đệ tử biệt huyền bảy chỗ khu vực. Nàng Phi Chu, bay thẳng hướng thiên huyền phía trên đỉnh núi. Đỉnh núi. Thấy vậy, địa huyền đệ tử toàn bộ sửng sờ. Bọn họ đi đỉnh núi làm gì? Ở đỉnh núi, tựa hồ chỉ có một đế tự hào biệt huyền A. Chẳng lẽ, hắn là muốn vào ở đế tự hào biệt huyền? Có người kinh hô. Đế tự hào biệt huyền. Điều này sao có thể? Nhất thời, địa huyền thiên tài xôn xao. Đế tự hào biệt huyền. Kia có thể không phải người bình thường có thể vào ở A. Cho dù là đương thời thiên bảng đệ nhất nhân, cũng không có đạt được tư cách này. Bởi vì, vào ở đế tự hào biệt huyền, đại biểu có cơ hội trở thành Nam Vân Tông tông chủ người thừa kế. Tông chủ người thừa kế. Loại nhân vật này, tự nhiên không thể tùy tiện quyết định. Nhưng là, lúc này tựa hồ. Nghĩ tới đây, kia địa huyền tu giả từng cái đi theo bay qua. Thậm chí, thiên huyền một ít thiên tài cũng điều động. Toàn bộ Tiểu Vân Phong trở nên sôi sùng sục. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần rơi vào đỉnh núi đế tự hào biệt huyền trước. Nay biệt huyền ở vào đỉnh núi, tầm mắt rộng rãi, có thể quét nhìn bát phương, nhìn xuống núi sông, nó độc chiếm đỉnh núi, đại có một loại quân lâm thiên hạ ý. Kia biệt huyền đại môn trên tấm biển đế chữ, càng là tản mát ra một cổ không khỏi uy nghiêm. Đây chính là đế chữ biệt huyền. Khương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy trước mắt này đế tự hào biệt huyền sau, nội tâm cũng là không khỏi khẽ động. Lúc này, phơi bày ở trước mắt hắn không phải là một cái khác huyền đơn giản như vậy. Đây quả thực giống như một vương cung. Biệt huyền hoàn toàn bị tường cao ngói xanh thật sự cách. Ở bên trong, có cầu nhỏ nước chảy, còn có lâu đài đền. Thậm chí, còn có thể thấy trên tường cao có khắc huyền diệu trận văn. Hiển nhiên, này biệt huyền, còn có đơn độc hộ huyền trận pháp. Đây là niên hiệu biệt huyền minh bài, chỉ cần ngươi thúc giục minh bài, liền có thể khống chế biệt huyền chính giữa trận pháp, không có ngươi cho phép, người bình thường, căn bản là không có cách tiến vào chính giữa. Làm Phi Chu rơi xuống đất, Diệp Hinh Vũ đem một cái minh bài giao cho Khương Thần. Này minh bài, chính là nàng rời đi ẩn vân đại điện lúc, một người giữ của thay mặt tông chủ cấp cho nàng. Nắm này minh bài, Diệp Hinh Vũ trong lòng cũng quá mức cảm giác khó chịu. Nàng ở Nam Vân Tông thế hệ trẻ cũng là một cái nhân vật. Đáng tiếc, nàng cũng không có tư cách làm chủ đế tự hào biệt huyền. Lúc này Diệp Hinh Vũ mặc dù ngắn ngủi cầm qua này minh bài, nhưng cũng không là nàng. Xem ra này đế tự hào biệt huyền, cũng thực không tồi a. Khương Thần nhận lấy minh bài, trong lòng khẽ động. Này biệt huyền, trang nghiêm không phải là một người học trò chỗ ở đơn giản như vậy. Đây quả thực giống như một cái vương giả chỗ ở. Hôm nay ngươi trước hết ở nơi này, sau này ta sẽ an bài một số người phụ trách ngươi ăn uống cuộc sống thường ngày. Diệp Hinh Vũ từ tốn nói. Vù vù. Mà nhưng vào lúc này, ở nơi này đỉnh núi, có từng cái thiên tài lạc định. Hinh Vũ tiểu thư. Hinh Vũ sư muội, này Khương Thần là muốn làm chủ đế tự hào biệt huyền sao? Trong đám người, có một người thanh niên cất bước đi tới, trực tiếp hỏi đạo. Thanh niên này được đặt tên là Nam Cung Kỳ, chính là Nam Cung nhất mạch con em dòng chính, bây giờ càng là thiên bảng thiên tài. Diệp Hinh Vũ quay đầu, nhàn nhạt nhìn liếc mắt này Nam Cung Kỳ, nói, không sai, Khương Thần xác thực muốn vào ở này đế tự hào biệt huyền. Cái gì? Này Khương Thần muốn vào ở đế tự hào biệt huyền. Nghe vậy, Nam Cung Kỳ mâu quang chợt lóe. Làm sao có thể như vậy, này đế tự hào biệt huyền, há có thể như thế khinh suất làm cho người ta. Bên cạnh những Tiểu Vân Phong đó thiên tài từng cái thất hồn lạc phách, hô lớn. Đây chính là đế tự hào biệt huyền A. bao nhiêu người, nằm mơ cũng muốn vào ở chính giữa. Nhưng là, cái này quá khó khăn, quá khó khăn. Cái này không gần muốn lực gáp cùng thời, còn phải ở một phương diện khác vượt qua thế hệ trước thiên tài a. Nếu là này Khương Thần thật cứ như vậy vào ở chính giữa, bọn họ thật khó lấy tiếp nhận. Hình Vũ sư muội, đây là người nào làm ra quyết định? Nam Cung Kỳ không nhịn được do hỏi. Đây là tông chủ tự mình mở miệng, để cho Khương Thần làm chủ đế tự hào biệt huyện. Nếu là ngươi môn có ý kiến có thể đi tìm tông chủ, dĩ nhiên, nếu có người nghĩ tại này dây dưa, như vậy, đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, nơi này, chính là đế huyện khu vực, không phải là các ngươi có thể tới, nếu là truy cứu tới, cẩn thận hủy bỏ các ngươi lúc này đệ tử nòng cốt thân phận. Diệp Hinh Vũ tử tốn nói, nàng mâu quang cướp động gian, tựa hồ đối với ai cũng là như vậy bất cận nhân tình. Cái gì? Tông chủ mở miệng, để cho hắn vào ở đế tự hào biệt huyện. Nghe vậy, những thứ kia theo tới thanh niên toàn bộ đều mắt lộ kinh ngạc. Là tông chủ tự mình mở miệng sao? Nam Cung Kỳ trong lòng cảm giác một trận tâm. Chương 91, tự tin. Khương Thần. Một ngoại nhân thôi, nhưng là, hắn mới đi tới Nam Vân Tông, liền cấp cho đãi ngộ như thế. Này để cho bọn họ những thứ này Nam Vân Tông đệ tử nghĩ như thế nào? Đãi ngộ như thế? Chẳng lẽ, tông chủ là muốn bồi dưỡng hắn khi ta Nam Vân Tông người thừa kế sao? Rất nhiều ngày mới mặt đầy khổ sở. Người thừa kế. Nam Cung Vân nhìn hướng Khương Thần thì tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Lúc trước, hắn lần đầu gặp Khương Thần thì, đối phương chỉ là một chán nản thị tộc công tử A. Lúc này mới bao lâu, bọn họ vị, liền có khó có thể vượt qua chênh lệch. Cái này quá không công bình, đế huyện, đây chính là chỉ có lực gáp người cùng thế hệ mới có thể ở. Này Khương Thần dựa vào cái gì và ở với chính giữa. Rất nhiều người trong lòng hô to bất công. Không sai, một cái bị người đoạt vũ hồn phế vật thôi. Xứng sao vào ở đế tự hào biệt huyện. Thật là bất công a. Chúng ta nhất định phải kháng nghị, để cho tông môn biết chúng ta bất mãn. Không sai, nếu này Khương Thần không có bản lãnh, há có thể vào ở đế tự hào. Chẳng lẽ, liên bởi vì hắn là Nam Cung lão tổ người sao? Tiểu Vân Phong đệ tử từng cái hô lớn. Ta nói rồi, nếu là ngươi môn có ý kiến, đi tìm tông chủ, nếu ai còn ở chỗ này dây dưa, cẩn thận ta bẩm báo chấp pháp điện, bóc cởi các ngươi đệ tử nòng cốt thân phận. Thấy mọi người từng cái hô to bất mãn, Diệp Hinh Vũ mâu quang đông lại một cái, chính là mặt đầy lạnh lùng hướng mọi người từng chữ từng câu nói. Được, chúng ta sẽ tự đi tìm trong môn trưởng lão kể lể chuyện này. Nam Cung Kỳ nói. Chúng ta đi. Sau đó, hắn chỉ huy mọi người rời đi. Chúng ta được đem việc này nói cho Diệp Cửu Tinh công tử, này với hắn mà nói quá không công bình. Không sai, này đế huyện, chúng ta thế hệ này cũng chỉ có Diệp Cửu Tinh công tử có tư cách vào ở. Mọi người rời đi. Có thể vậy không mãn tiếng nhưng là ở trong núi vang lên. Những người này. Lúc này, đỉnh núi đế huyện cửa, thấy những thứ kia thanh niên như thế tức giận bất bình sau, Khương Thần không khỏi trợn mắt một cái. Không phải là vào ở đế huyện sao? Đến mức đó sao? Hắn một trận khinh bỉ. Cũng không phải là cướp những người này vợ con. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ nghe xong không còn gì để nói, nói, ngươi cho rằng là, đế huyện là đơn giản như vậy sao? Đây là ta Nam Vân Tông vô số đệ tử thiên tài cố gắng tu luyện mục tiêu. Điều này đại biểu vô thượng vinh dự, dù là cuối cùng không có trở thành tông chủ người thừa kế, nhưng là, làm chủ qua đế huyện, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Nàng trong lòng cũng là cảm giác có chút tức giận, rất muốn tiến lên cho Khương Thần tới hai cái, phải biết, đế huyện, cũng là nàng tha thiết ước mơ nơi a. Vinh dự. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt híp lại, không khỏi liền nhìn liếc mắt phía trước đế huyện. Nhìn liếc mắt kia trên tấm biển đế chữ. Cái này đế chữ, ra dặn có lực, tự có đến một cổ vô thượng khí thế tán phát ra. Nhìn kỹ lại, thật là như có một cái nhân vật cái thế, đứng ngạo nghệ với trước, ở nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Xem ra, này đế huyện còn thật không phải người bình thường có thể làm chủ a. Đang cảm thụ đến kia đế chữ thượng tản mát ra khí thế sau, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái, trong lúc giật mình, hắn đã minh bạch, nếu không có cái loại này vô thượng khí thế, không có cái loại này vô thượng phong thái, là thật sự không xứng làm chủ đế huyện. Đó là tự nhiên, này đế huyện, tự nhiên không phải là người xấu có thể làm chủ. Diệp Hinh Vũ tử tốn nói, ngươi cũng thấy, hôm nay những thứ này Tiểu Vân Phong đệ tử liền đối với ngươi làm chủ đế huyện cực kỳ bất mãn, mặc dù hôm nay bọn họ rút đi, nhưng là, bọn họ nhất định sẽ không nghỉ, cho dù là tổ gia gia tự mình mở miệng, cho ngươi làm chủ chính giữa, nhưng là, nếu thực lực ngươi không cách nào phục chúng, như vậy, này đế huyện, ngươi cũng đừng nghĩ một mực ở đi. Ha ha, hôm nay sự tình. Đa tạ Hình Vũ tiểu thư giúp đỡ, bất quá, ta nghĩ, ta mới có thể ở lại nơi này đi. Khương Thần cười nói, nếu ngay cả đế huyện đều không cách nào ổn định, hắn thì như thế nào lực gáp cùng thời. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải cố gắng tu luyện. Lấy thực lực tuyệt đối, làm chủ đế huyền. Xem ra, ngươi đối với chính mình tràn đầy tự tin sao. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ cười nhạt. Nàng nhìn hướng Khương Thần, ánh mắt chính giữa tẫn là vẻ hiếu kỳ. Nàng tựa hồ cũng rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì, để cho thiếu niên này tràn đầy tự tin. Kia vâng. Khương Thần cười một tiếng, nói, vừa là tu giả, nếu ngay cả điểm này tự tin cũng không có, thì như thế nào đi về phía kia võ đạo đỉnh. Võ đạo đỉnh. Diệp Hinh Vũ chân mày cấp động, nhìn liếc mắt Khương Thần, chợt nói, chí khí cũng không nhỏ, bất quá, ngươi có bản lãnh này hay không, vẫn còn chờ quan sát, cũng đừng đến lúc đó, ngay cả này đế huyện, cũng còn không coi ở nhiệt, liền bị đuổi ra ngoài. Ha ha, ta nghĩ, như vậy sự tình, cũng sẽ không xảy ra ở trên người ta. Khương Thần buông tay một cái trưởng cười một tiếng. Như vậy, ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể ở chỗ này ở bao lâu. Diệp Hinh Vũ cười một tiếng, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, thiếu niên trước mắt, rốt cuộc là từ nơi nào tự tin, hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có lòng tin, có thể dài ở tại đế huyện. Chẳng lẽ, hắn thật năng lực ép cùng thời sao? Diệp Hinh Vũ cười cười, hiển nhiên trong lòng hắn, cũng cho là đây cơ hồ không thể nào. Nàng nhưng là biết, Nam Vân Tông thiên bảng những thiên tài kia, từng cái, cũng không đơn giản a. Thấy Diệp Hinh Vũ trong mắt lộ vẻ cười, mặt đầy chuẩn bị xem cuộc vui dáng vẻ, Khương Thần cười nhạt, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn tay cầm minh bài, tâm thần động một cái, chính là xúc trên tóc cấm văn. Ông! Nhất thời, tâm thần hắn dung nhập vào minh bài bên trong. Phía trước đế huyền đại môn quang văn nở rộ, chủ động bị mở ra. Đế huyền bên trong, có phòng tu luyện, có cũng phòng khách, hết thảy đều có, minh bài bên trong cũng có tương ứng tin tức, ta sẽ không cùng ngươi đi vào. Làm đế huyền đại môn bị mở ra, Diệp Hinh Vũ nhàn nhạt nói một câu, chính là cáo tử. Được. Khương Thần gật đầu một cái, thấy này Diệp Hinh Vũ mặt đầy lãnh đạm, tựa như từ chối người ngoài ngàn dặm, hắn cũng không có quá nhiều giữ lại. Rồi sau đó, Diệp Hinh Vũ ngồi phi chu rời đi. Khương Thần chính là bước, tiến vào đế huyền chính giữa. Đế huyền rất lớn, rộng rãi vô cùng. Bên trong cầu nhỏ nước chảy, lâu đài nhã trúc trải rộng, lộ ra cực kỳ tinh xảo. Ở minh bài chính giữa, ghi lại rất nhiều liên quan tới đế huyền tin tức. Như, phòng khách ở phương vị nào, phòng tu luyện ở đâu bên. Những thứ này cũng cặn kẽ ghi lại. Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa, liền biết bên trong hết thảy. Nơi này thiên địa nguyên khí thật là nồng đậm a. Làm tiến vào đế huyền sau, Khương Thần mới hít hơi. Cũng cảm giác được bên trong kia thiên địa nguyên khí độ dày đặc vượt qua xa khu vực khác. Hết thể các thứ này, lại là bởi vì ở đế huyền chính giữa bày cao cấp tụ nguyên trận, có thể dẫn dắt toàn bộ Nam Vân Tông thiên địa nguyên khí. Ở trận pháp dẫn dắt xuống, nơi này nguyên khí tự nhiên càng đậm đà. Như vậy thứ nhất, ở đế huyền chính giữa tu luyện, tốc độ kia, cũng sắp vượt qua những địa phương khác. Không hổ là đế huyền. Khương Thần âm thầm khen một câu. Chợt, hắn bắt đầu quen thuộc đế huyền hoàn cảnh. Đi loanh quanh một vòng sau, Khương Thần trực tiếp tiến vào phòng tu luyện. Phòng tu luyện rất rộng, có diễn võ phòng, cũng có phòng bế quan. Phòng bế quan rất đơn giản, bên trong có một cái bồ đoàn, bên cạnh khắc đầy trận văn, chỉ cần kích động trận văn, liền có thể dẫn tới thiên địa nguyên khí. Tối khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, những thứ kia trận văn rất huyền diệu, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại. Kích động một loại, liền có thể đưa tới một loại thiên địa nguyên khí. Đây là đối ứng đủ loại đồ thiết yếu cho tu luyện. Nếu ở chỗ này thời gian dài tu luyện, ta tu vi nhất định có thể nhanh chóng gia tăng. Thấy như thế chỗ tu luyện, Khương Thần nội tâm cảm thấy phấn chấn, hắn liền vội vàng xếp bằng ở trên bồ đoàn, trực tiếp chính là bắt đầu tu luyện, lúc này hắn mới bước vào tiên thiên cảnh mà thôi, chính cần phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Chương 92, Tiểu Thiên mang đến cảm giác nguy cơ. Vù vù. Trận pháp bị kích động, bàng bạc thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt mà tới. Nguyên khí bàng bạc, hoàn toàn đủ tu luyện. Bất quá, nếu không phải có thể đem những nguyên khí này hấp thu cũng là uổng công. Nhưng là, Khương Thần tâm thần động một cái, hắn trực tiếp vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp khẩu quyết. Khẩu quyết vận chuyển, bên trong đan điền lập tức như diễn hóa ra một cái thiên lô. Ở thiên lô bên dưới, kia bảng bạc nguyên khí một chút xíu bị luyện hóa, rồi sau đó dung nhập vào hắn bên trong đan điền. Trừ ngoài ra, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn cũng đang không ngừng hấp thu những thiên địa này nguyên khí. Không chỉ có như thế, ở Khương Thần trong thức hải, kia vũ hồn chi thụ phát ra chiến minh tiếng, cũng tựa hồ như đói như khát, muốn hấp thu thiên địa nguyên khí. Được, như vậy, chúng ta đồng thời tăng cao tu vi đi. Khương Thần cười một tiếng, kia tâm thần động một cái, chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Sau đó vũ hồn chi thụ toát ra một mảnh chói mắt quan văn, hóa thành một cái luồng khí xoáy, bắt đầu hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí lớn mạnh thân mình. Không chỉ có như thế, Khương Thần suy nghĩ một chút, kia tâm thần động một cái, vừa chầm vào góc thiên lô chính giữa. Hô! Tâm thần hắn động một cái, thiên lô bên trong, quang văn chợt lóe, bao quanh Tịch Diệt Thiên Long thiểm thức mà ra. Sau một khắc, Tịch Diệt Thiên Long liền là xuất hiện ở Khương Thần bên người. Gào! Làm rời đi thiên lô, ra bên ngoài bây giờ sau, Tịch Diệt Thiên Long phát ra một tiếng nhong nheo kêu gào. Tiểu gia hỏa kia tử quang thiểm thức con ngươi chớp chớp, lộ ra cực kỳ vui sướng. Rồi sau đó nó kia tiểu đầu động một cái, chính là hướng Khương Thần cổ lề mề đi, lộ ra cực kỳ nhu thuận ngoan ngoãn. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng tới hấp thu thiên địa nguyên khí đi. Khương Thần sờ một cái Tịch Diệt Thiên Long đầu, chợt cười nói. Gào. Tịch Diệt Thiên Long nháy mắt mấy cái, liền nhìn thấy kia bảng bạc thiên địa nguyên khí bị Khương Thần hút vào bên trong đan điền sau, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng có thật sự hiểu ra. Hô. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa há miệng hút vào. Vù vù. Nhất thời, này trong phòng tu luyện thiên địa nguyên khí cuốn một cái, thật lạ như hóa thành trường hà, trực tiếp bị Tịch Diệt Thiên Long cho toàn bộ nuốt vào trong bụng. Như vậy trận thế, làm cho Khương Thần mặt đều đen đi xuống. Tên tiểu tử này, thật là mạnh mẽ dẫn dắt lực, nếu là kéo dài nữa, vậy còn được. Khương Thần nội tâm rung một cái. Phải biết, hấp thu thiên địa nguyên khí càng nhanh, tu vi kia tăng lên, cũng sắp sau đó biến hóa nhanh. Nếu mặc cho Tịch Diệt Thiên Long như vậy tu luyện tiếp, tốc độ kia, có mấy người có thể so với. Trong lúc nhất thời, Khương Thần cũng cảm giác nguy cơ. Nếu mình bị này Tịch Diệt Thiên Long quăng ra mấy con phố, vậy còn được. Thiên lô thánh pháp, thân ta là lò, dòng luyện thiên địa. Lập tức, hắn ném đi nghĩ bậy, tâm thần động một cái, cảm ngộ thiên lô thánh pháp áo nghĩa. Dần dần, Khương Thần tựa như cùng thánh pháp khẩu quyết phù hợp, kia bên trong đan điền luồng khí xoáy ngưng tụ ra thiên lô càng phát ra chân thực. Đồng thời, thiên lô dung luyện nguyên khí lực cũng ở đây tăng lên rất nhiều. Bàng bạc nguyên khí ở Khương Thần bên người ngưng tụ, dần dần tập hợp trở thành một to lớn nguyên khí chi lò. Này nguyên khí chi lò càng ngày càng lớn, thật sự chứa thiên địa nguyên khí cũng là càng ngày càng nhiều. Bằng này, Khương Thần hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ so với Tịch Diệt Thiên Long còn nhanh mấy phần. Hắn bên trong đan điền nguyên khí không ngừng trở nên nhiều, ngay cả lục đạo luân hồi vũ hồn cũng biến thành càng ngưng tụ. Gào. Thấy này nguyên khí chi lò, Tịch Diệt Thiên Long ánh mắt chớp chớp, chính giữa lộ ra một tia mê ly, nó chăm chú nhìn cái đó thiên lô, tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là, mặc nó nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra cái gì. Chợt, tiểu gia hỏa nháy mắt, cứ tiếp tục hấp thu nguyên khí. Cái gì? Đế Huyền bị người nhập chủ? Không sai, là bị Thiên Nguyên Khương Thị Khương Thần nhập chủ, ngay hôm nay. Lúc này, Nam Vân Tông, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Những thứ kia bê quan thiên tài từng cái bị kinh động. Cho dù là một ít đời trước thiên tài cũng bị kinh động. Khương Thần một cái vũ hồn bị đoạt phế vật thôi, xứng sao nhập chủ ta Nam Vân Tông Đế Huyền. Rất nhiều ngày mới đối với lần này biểu thị bất mãn. Nghe nói đây là tông chủ tự mình mở miệng, để cho Khương Thần nhập chủ Đế Huyền. Có đệ tử nói, nếu này Khương Thần không có năng lực, cho dù là tông chủ mở miệng, vừa làm để cho hắn rời đi Đế Huyền. Ở trên trời huyền một gian biệt huyền bên trong, Diệp Cửu Tinh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Lúc này hắn mâu quang như dao, kia trên người, tự có một cổ vô thượng kiếm ý tán phát ra. Ở cỗ kiếm ý này xuống, bên cạnh hắn thanh niên cũng từng cái cảm giác linh hồn đang run rẩy. Diệp Cửu Tinh. Đây là Nam Vân Tông đương thời thiên bảng đệ nhất nhân, hắn thức tỉnh tiên thiên kiếm vũ hồn, mới 26 tuổi thôi, cũng đã bước vào thần luân cảnh. Có thể nói, hắn là đương thời nhân kiệt, chính là đặt ở Nam Vực, cũng là có thể xếp hàng trước 10 tồn tại. Đó là, Đế Huyền cái loại này thánh địa, đương thời cũng chỉ có Cửu Tinh công tử mới có tư cách nhập chủ. Bên cạnh, từng cái thiên tài mặt đầy cung kính nói. Nhất thời, Khương Thần nhập chủ Đế Huyền sự tình chỉ là nửa ngày liền truyền khắp Nam Vân Tông nội môn cùng ngoại môn. Toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử thái độ nhất trí. Mọi người đối với Khương Thần nhập chủ Đế Huyền cảm thấy cực kỳ bất mãn. Điều này làm cho Nam Vân Tông bầu không khí trở nên nhiều mấy phần mùi thuốc súng. Hôm sau, sáng sớm. Hô! Khương Thần hít thật sâu một cái. Tâm thần hắn động một cái, nội thị đến vùng đan điền tình huống. Chỉ là một ngày mà thôi, đan điền ta bên trong nguyên khí, liền tích góp đến bảy thành, đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Nếu là tu luyện nữa 10 ngày, chẳng phải là muốn đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Cảm thụ trong cơ thể kia bàng bạc nguyên khí, Khương Thần nội tâm cũng là cảm giác vô cùng phấn chấn. Có thể nói, hắn một đêm này tu luyện, liền thắng được tại Thiên Nguyên Khương Thị một tháng. Đây không chỉ là bởi vì Thiên Lô Thánh Pháp phụ trợ, cùng nguyên khí nơi đây chi mức độ đậm đặc cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hô! Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi khẽ thở phào. Lúc này hắn sâu sắc biết được, một cái rất tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, đối với một cái tu giả mà nói, là trọng yếu dường nào. Đồng thời trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao ban đầu kia chỉ là 14 tuổi Chu Mạn Thanh, cũng đã đạt tới nguyên đăng cảnh. Chắc hẳn, nàng sở được đến tài nguyên, cũng là cao cấp nhất đi. Bây giờ 2 năm trôi qua, nàng tu vi kia, rốt cuộc đạt đến tới trình độ nào đây? Xem ra, sau này ta phải cố gắng tu luyện, tuyệt không có thể lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Khương Thần thật sâu biết song phương chênh lệch. Ông! Nhưng vào lúc này, Khương Thần minh bài chiến minh, toát ra một mảnh quan văn. Có người tới thăm. Khương Thần tâm thần động một cái, chính là đứng dậy, dừng lại tu luyện. Mà Tịch Diệt Thiên Long chính là nháy nháy mắt, liền rơi vào Khương Thần trên bả vai. Đồng thời, nó kia con ngươi chớp động lúc lộ ra mặt đầy đáng thương dáng vẻ. Nhìn bộ dáng kia, nó tựa hồ không muốn vào thiên lô bên trong. Không vào thiên lô chính giữa cũng được, bất quá, ngươi được đàng hoàng ngây ngốc nha. Khương Thần sờ một cái Tịch Diệt Thiên Long đầu nói. Nay Tịch Diệt Thiên Long lúc này mới giải một thức A. Nó không có long tu, không có sừng rồng, ngay cả long chảo cũng không có. Lúc này nhìn, nó giống như một cái tím bầm con rắn nhỏ. Cho nên, Khương Thần cũng không sợ sẽ đưa tới cái gì xôn xao. Đi ra phòng tu luyện sau, Khương Thần đi tới đế viện cửa. Hắn chẳng qua là tâm thần động một cái, liền kích động đại môn trận văn. Cốt két. Đại môn từ từ mở ra, phơi bày ở Khương Thần trong tầm mắt chính là Diệp Hinh Vũ. Chứ ngoài ra, ở Diệp Hinh Vũ bên người còn có 8 cái tuổi xuân nữ tử. Diệp tiểu thư được. Khương Thần hướng Diệp Hinh Vũ đánh một cái bắt chuyện. Đây là cho ngươi tìm 8 cái thị nữ, đồng thời, tổ gia gia nói, hôm nay sẽ vì ngươi cử hành nghi thức nhập môn, đây là mang cho ngươi tới quần áo trang sức. Diệp Hinh Vũ tử tốn nói, thiếu nữ lông mi thật dài chớp động, mâu quang nhìn hướng Khương Thần thì tựa hồ có mấy phần không khỏi không cam lòng, hay hoặc giả là ghen tị. Chương 93, đây là một con rồng. Cái này làm cho Khương Thần hơi kinh ngạc. Tựa hồ, trước mắt giai nhân, thái độ so với hôm qua kém một chút. Ha ha, như thế, phiền toái Diệp tiểu thư. Bất quá, Khương Thần vẫn là cười nhạt. Dù sao, chính mình tiến vào Nam Vân Tông, cũng quả thật phiền toái này Diệp Hinh Vũ. Diệp Hinh Vũ gật đầu một cái, chợt tỏ ý kia 8 cái thị nữ, bưng áo khoác đi vào đế viện. Đi vào đế viện, mấy cái thị nữ chính là lập tức là Khương Thần lau mặt trải tóc một phen. Rồi sau đó còn lấy ra đặc chế áo khoác. Đây là một việc vân bạch sắc y bảo, cực kỳ hoa lệ, trên vạt áo thêu đặc thù đồ văn. Đó là cửu tọa sơn phong, cao vút ở trong mây mù đồ văn. Này trang nghiêm cùng Nam Vân Tông khu vực nòng cốt địa thế tương tự. Mà áo khoác này cùng Diệp Hinh Vũ cùng với Tiểu Vân Phong những đệ tử kia mặc áo khoác thêu đồ văn hiển nhiên không giống nhau. Địa huyền cùng thiên huyền tu giả, áo bào kia thượng, chỉ là thêu một mảnh mây trắng, cộng thêm một chỗ chữ, hoặc là thiên tự A. Có thể Khương Thần áo khoác này thượng đồ văn, trang nghiêm là đường danh Nam Vân Tông núi sông. Thật không biết tổ gia gia nghĩ như thế nào, cho này Khương Thần nhập chủ đế huyền coi như, lại còn cho hắn loại này chỉ có thiếu tông chủ mới có tư cách xuyên đặc định quần áo trang sức. Chẳng lẽ tổ gia gia thật muốn đưa hắn làm thành tông chủ người thừa kế tới bồi dưỡng sao? Làm Khương Thần mặc xong này quần áo trang sức sau, Diệp Hinh Vũ không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Hiển nhiên, mới vừa rồi liền là chuyện này làm cho cái này xưa nay trầm ổn nữ tử, trong lòng nổi lên chút bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, tổ gia gia đối với Khương Thần thật là quá tốt, thật là so sánh hắn hậu nhân cũng còn khá. Ý di phục này ngược lại không tệ. Khương Thần mặc xong áo quần, nhìn một chút, rất là hài lòng gật đầu một cái. Đâu chỉ là không tệ. Diệp Hinh Vũ bạch liếc mắt Khương Thần, đây chính là tượng trưng thân phận A. Chẳng qua là lúc này nàng cũng lười nói nhiều. Nói nhiều, chỉ sẽ để cho nàng đau lòng A. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ một hồi nghi thức nhập môn lúc sẽ có bao nhiêu đệ tử hô to bất mãn. Diệp Hinh Vũ nói nhỏ. Chắc hẳn khi đó, này Khương Thần hẳn sẽ trở thành chúng chú mục đi. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần sau này ứng phó như thế nào những phiền toái này. Nhập chủ đế huyện. Luôn là phải bỏ ra nhiều chút giá. Nghĩ tới đây, nàng cũng liền thoải mái. Đi thôi. Chật, nàng hướng Khương Thần đạo một câu. Bây giờ tiểu gia phát. Khương Thần nhìn hướng Diệp Hinh Vũ. Đó là tự nhiên, bây giờ toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử cũng đã biết, sẽ vì ngươi cử hành nghi thức nhập môn. Đồng thời, tông chủ hạ lệnh, không chỉ là nội môn đệ tử, ngay cả ngoại môn đệ tử đều có thể đi ẩn vân phong dự lễ. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng ta Nam Vân Tông đệ tử bất mãn đi. Diệp Hinh Vũ hiếm thấy cười hắc hắc. Đây là nàng lần đầu tiên muốn nhìn một người ứng phó như thế nào nguy cơ. Tất cả đệ tử đều có thể đi dự lễ sao? Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ động, đạo, xem ra tông chủ hay lại là rất hậu đãi ta à? Đâu chỉ là hậu đãi. Diệp Hinh Vũ liếc một cái. Đây quả thực là hậu đãi đến gần như phùng sát. Đem không có một người thực lực người, thả ở vị trí này, không phải là phùng sát là cái gì. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng lười nói nhiều. Rồi sau đó, ở Diệp Hinh Vũ dưới sự hướng dẫn, Khương Thần ngồi phi chu, hướng ẩn vân phong bay đi. Làm Khương Thần lên đường lúc, hắn phát hiện phía trước hư không, không ngừng có hồng quang vạch qua. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng sớm đã chạy về Ẩn Vân Phong. Gào. Liên nhìn thấy từng cái tu giả thúc dục linh binh, bay về phía Ẩn Vân Phong sau, ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long chớp động con mắt màu tím, lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng phát ra vui sướng kêu gào âm thanh, tựa hồ nó đối với thế giới bên ngoài cảm giác cực kỳ mới mẻ đây. Nhất điều xà. Ở Khương Thần bên cạnh, Diệp Hinh Vũ nghe tiếng thét này sau, không khỏi mắt lộ khinh bỉ, thật là một cái nhà quê, phải nuôi sủng vật, cũng đừng nuôi nhất điều xà a. Đồng thời, Tịch Diệt Thiên Long kia mặt đầy kêu gào dáng vẻ, nhất định chính là chưa từng va chạm xã hội lũ nhà quê. Ho khan một cái, ta phải cải chính một chút, đây là nhất điều long, không phải là rắn. Thấy Diệp Hinh Vũ mắt lộ khinh bỉ, Khương Thần ho khan một tiếng, mặt đầy nghiêm túc nói. Rồng. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ trực tiếp cho Khương Thần một cái liếc mắt, ngươi điều xà, cũng là rồng. Ngươi cho rằng là, long là cải trắng A. Phải biết, ở cổ huyền giới, chân long cũng vẫn là truyền thuyết như vậy tồn tại. Chỉ là ủng có một tí chân long huyết mạch giao long nhất tộc, đã đủ để hùng bá cổ huyền giới. Chân long, vậy chẳng phải là muốn nghiền ép toàn bộ cổ huyền giới thị tộc. Vậy ngươi cứ coi nó là nhất điều xà đi. Thấy Diệp Hinh Vũ mặt đầy khinh bỉ, Khương Thần nhún nhún vai, cũng không có nói nhiều. Những chuyện này, nói cũng vô ích, nếu thế nhân tất cả cho là nó là nhất điều long, ngược lại tốt hơn. Nhưng là, Khương Thần lời này, đổi lấy nhưng là Diệp Hinh Vũ bạch nhãn. Lúc này trong lòng hắn trang nghiêm đem Khương Thần trở thành một cái cực độ không đáng tin cậy loại người kia. Thật không biết tổ gia gia tại sao để cho ta tới quản chuyện hắn. Diệp Hinh Vũ tâm có bất mãn. Nàng thậm chí có nhiều chút thẹn thùng với cùng Khương Thần làm bạn. Thấy Diệp Hinh Vũ mặt đầy chê dáng vẻ, Khương Thần bất đắc dĩ hít thật sâu một cái. Hắn chỉ nói là lời thật thôi, lại bị đối đãi như vậy. Hắn cảm giác mình bị thật sâu tổn thương. Gào khóc. Bên cạnh Tịch Diệt Thiên Long tựa hồ cảm giác Diệp Hinh Vũ khinh bỉ, tiểu gia hỏa nhóng méo gào kêu, lộ ra cực kỳ ủy khuất. Nó thanh âm rất non nớt, kêu kêu gào thanh âm, thật là giống như là đang khóc. Điều này làm cho bên cạnh Diệp Hinh Vũ không khỏi ngay cả mắt trợn trắng. Ngươi điều xà lại còn ủy khuất. Diệp Hinh Vũ có chút không nói gì, nhìn hướng Khương Thần. Người ta rõ ràng là nhất điều long, ngươi lại gọi nó là rắn, nó không ủy khuất mới là lạ. Thấy Diệp Hinh Vũ ngay cả mắt trợn trắng, Khương Thần trong lòng thầm nhũ. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều, nếu này Diệp Hinh Vũ không tin, hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, cho nên hắn xuề bàn tay ra khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu. Tiểu Thiên, ngoan ngoãn, ngươi sau này rất tốt cố gắng tu luyện à, chờ ngươi cường đại lên, dĩ nhiên là sẽ không có người hoài nghi ngươi. Hắn an ủi. Gào. Gào nha. Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long chát động kia con mắt màu tím, rất là hủy khuất gật đầu một cái. Tiểu gia hỏa kia con mắt màu tím chớp chớp lúc. Chính giữa còn mang theo chút sương khói mông lung. Tựa hồ tiểu gia hỏa cũng ủy khuất phải nghĩ khóc. Ngoan ngoãn, chúng ta là long, long nhưng là trong thiên địa chí cường thần thú, không thể khóc nha. Khương Thần an ủi. Gào. Tịch Diệt Thiên Long nhong nhẽo kêu một tiếng, kia hiện lên tím bẩm quang minh con ngươi lộ ra kiên định ánh sáng. Chợt tiểu gia hỏa dùng kia đầu liếm Khương Thần cổ, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Bộ dáng kia, thật là giống như là đang cùng mình thân nhân trao đổi. Này con rắn nhỏ ngược lại có chút linh tính. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ hơi ngẩn ra. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, này nhiều lắm là một con linh xà a. Ở nơi này vũ đạo thế giới, linh xà quá nhiều. Mà lúc này, ở Ẩn Vân Phong một nơi giáo trường chính giữa tập hợp vô số Nam Vân Tông đệ tử. Không chỉ là đương thời đệ tử trẻ tuổi, liền ngay cả này bước vào trung niên, cùng với tuổi hơn trăm cường giả đều là này xuất quan, tập hợp ở chỗ này. Hắc hắc, mọi người muốn sủng vật xuất hiện, cái này hình thái Tịch Diệt Thiên Long. Mọi người thích không? Bỏ phiếu thật nhiều cáp. Chương 94, hai cái lao tổ cũng hoảng. Trong giáo trường trung tâm, có một cái đài cao, nơi đó rõ ràng ngồi ngay thẳng Nam Vân Tông 9 tên trưởng lao cùng với Diệp lao tông chủ. Về phần một ít trong môn chấp sự, chính là ở bên cạnh một ít trên khán đài tập hợp. Diệp Cửu Tinh cùng một ít ngày bảng thiên tài chính là sừng sững ở một nơi trên khán đài. Cơ hồ Nam Vân Tông toàn bộ cường giả, cũng tập hợp ở chỗ này. Tông chủ lại làm cho cả tông môn người tới chứng kiến này Khương Thần nghi thức nhập môn, tông chủ đối với này Khương Thần thật là cực kỳ yêu thích a. Ai nói không phải là, ngay cả kia đế huyện đều bị này Khương Thần nhập chủ. Thật không biết này Khương Thần có chỗ nào hơn người. Ở trường tràng chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử thiên tài từng cái mắt lộ vẻ cảm khái. Ngàn năm qua, Nam Vân Tông vẫn là lần đầu tiên là một cái nhập môn đệ tử cử hành bực này thịnh hội a. Rốt cuộc, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần bay vào mảnh này giáo trường hư không. Hinh Vũ sư muội tới. Ở bên người nàng chính là Khương Thần. Làm Khương Thần xuất hiện ở hư không, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Đó chính là Khương Thần sao? Nhất thời, tính bằng đơn vị hàng nghìn mâu quang tập hợp ở trên người hắn. Tông chủ đối với này Khương Thần thật là được a, lại để cho Diệp sư muội đi nghênh đón. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết, Diệp Hinh Vũ nhưng là thiên bảng 20 ngày mới, bình thường nàng đối với người không để mặt mũi, cực ít có người có thể thân cận nàng. Nhưng là, lúc này nàng lại phụ trách đưa đón Khương Thần. Đãi ngộ như thế, để cho người hâm mộ. Phải biết, Diệp Hinh Vũ nhưng là Diệp Tông chủ cực kỳ cưng chịu hậu bối. Nếu là có thể cưới được nàng, sau này ở Nam Vân Tông địa vị lại có mấy người có thể so với. Nhưng là, Tông chủ lại để cho nhân vật như vậy đi đón đưa Khương Thần. Kia chính giữa ý tứ, để cho người mơ ngộng. Một cái bị đoạt tiên thiên vũ hồn phế vật thôi, hắn làm sao có thể vào Hình Vũ sư muội pháp nhãn. Không sai, ngươi xem, Hình Vũ sư muội lúc này đối với hắn rõ ràng cực kỳ lãnh đạm. Rất nhiều người đang hâm mộ sau khi cũng là không khỏi lạnh lùng nói. Hô! Ở vô số đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Diệp Hinh Vũ phi chu rơi vào Diệp Nam Thiên đám người trên đài cao. Tông chủ, Khương Thần mang tới. Ở đem phi chu sau khi thu cất, Diệp Hinh Vũ chính là tiến lên hướng mấy vị trưởng lão đám người chắp tay thi lễ. Chẳng qua là, ở thiếu nữ trên gương mặt, có tất cả đều là vẻ ủy khuất. Lúc này, nàng như cũ rất là không cam lòng, không hiểu cái này xưa nay thương yêu chính mình tổ ra ra vì sao lại để cho nàng đi đưa đón Khương Thần. Ha ha, được, khổ cực ngươi. Chủ vị, Diệp Nam Thiên đứng dậy, tay hắn vuốt râu dài, khẽ mỉm cười. Khương Thần gặp qua tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão. Khương Thần cũng hướng Diệp tông chủ làm lễ ra mắt. Làm Khương Thần mở miệng, Nam Cung Đằng kia đóng chặt con ngươi cũng là mở ra, nhìn hướng Khương Thần. Chẳng qua là, hắn mới mở mắt, kia đồng tử chợt co rụt lại. Hắn mâu quang đông lại một cái, thật chặt tập trung vào Khương Thần trên bả vai Tịch Diệt Thiên Long. Tím vảy màu vàng, hiện lên ánh sáng màu tím con ngươi. Máu kia mạch khí tức. Nam Cung Đằng cẩn thận cảm ứng kia Tịch Diệt Thiên Long khí tức. Giống như, rất giống, mặc dù máu kia mạch khí tức yếu ớt, nhưng là, ở trong cơ thể nó, tựa hồ cất kín đến một cổ kinh khủng huyết mạch lực lượng. Càng cảm ứng, Nam Cung Đằng trong lòng càng sợ hãi, hắn thân thể đều tại run lẩy bẩy, hắn nghĩ tới ban đầu ở Thiên Nguyên lúc cảnh tượng. Khi đó, một cái tím kim sắc cự long xuất hiện, chỉ là nó hô hấp, sẽ để cho Nam Cung Đằng cảm giác không thể tự kiềm chế. Loại cảm giác đó, để cho hắn cả đời khó quên. Lúc này mới cảm ứng một ít Tịch Diệt Thiên Long khí tức, hắn cũng không khỏi được cảm giác sợ hết hồn hết vía. Giống vậy huyết mạch khí tức, mặc dù yếu, bất quá, tuyệt đối là một loại huyết mạch khí tức. Nam Cung Đằng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, hắn hô hấp ở chập trùng kịch liệt. Cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng thân thể cũng trở nên sủi lơ vô lực. Sự sợ hãi ấy, khó mà diễn tả bằng lời. Hết thể các thứ này, dĩ nhiên là ban đầu Tịch Diệt Thiên Long cho thấy thực lực quá mạnh mẽ. Loại thực lực đó, tuyệt không phải người bình thường, cùng với thần linh có thể so với. Là cái điều long sao? Nam Cung Đằng trong lòng thầm nghĩ. Hẳn là, nếu không, cổ huyền giới tại sao có thể có hai cái huyết mạch khí tức như thế long? Rất nhanh, hắn dần dần khôi phục lại yên lặng. Huống chi, kia long hay là ở Khương Thần bên người. Lúc trước Tịch Diệt Thiên Long biến mất, cũng cùng Khương Thần có liên quan a. Xem ra, này Khương Thần thật đạt được chí tôn truyền thừa. Nhất thời, Nam Cung Đằng nghĩ đến rất nhiều. Sư đệ, ngươi thế nào? Mà lúc này, Diệp Nam Thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Nam Cung Đằng. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết, hắn có thể rõ ràng phát hiện, bên người người sư đệ này, kia tâm tình ở chập trùng kịch liệt. Chứ ngoài ra, mới vừa rồi hắn rõ ràng phát chốc đến Nam Cung Đằng trong con ngươi một chút sợ hãi. Cái này làm cho hắn cảm giác kinh ngạc vô cùng. Hắn người sư đệ này, nhưng là nhất phương cường giả, có cái gì có thể để cho hắn cảm giác sợ hãi sự vật. Thậm chí, bên cạnh kia tám vị trưởng lão cũng cảm giác. Người xem kia. Nam Cung Đằng nhìn hướng Khương Thần trên bả vai Tịch Diệt Thiên Long, âm thầm truyền âm. Vậy, hình như là nhất điều xả. Diệp Nam Thiên ở nhìn liếc mắt Tịch Diệt Thiên Long sau, âm thầm truyền âm nói. Gián. Nam Cung Đằng trợn mắt một cái, truyền âm nói, ngươi cẩn thận cảm ứng được, ở trong cơ thể nó, ẩn giấu một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên cẩn thận cảm ứng đi. Tâm thần hắn chạm đến Tịch Diệt Thiên Long. Ông. Nhất thời, Tịch Diệt Thiên Long trong cơ thể lập tức buộc phát ra kinh khủng huyết mạch chi lực. Đây là huyết mạch chi lực tự bảo vệ mình. Chẳng qua là, lúc này Tịch Diệt Thiên Long chát động kia con mắt màu tím, mặt đầy khả ái nhìn hướng Diệp Nam Thiên. Tiểu gia hỏa tựa hồ căn bản cũng không có cảm giác đối phương mới vừa rồi cái loại này dò xét. Nhưng là, Diệp Nam Thiên lúc này kia nhưng trong lòng vén lên nặng nề kinh đào hãi lãng. Bởi vì hắn thả ra tâm thần, mới chạm tới Tịch Diệt Thiên Long, liền bị một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực đánh văng ra. dòng máu như thế này oai, để cho hắn lại như vậy linh hồn run rẩy. Thật là khủng khiếp huyết mạch oai, mặc dù trong sức mạnh liễm, có thể uy thế như vậy, lại để cho ta thần hồn run rẩy. Diệp Nam Thiên mặt đầy ngưng trọng. Phải biết, hắn chính là Nam Vân Tông chí cường giả. Đương đại có mấy người huyết mạch chi lực có thể để cho hắn cảm giác kiêng kỵ. Đây là cái gì tồn tại? Diệp Nam Thiên mang theo mặt đầy kinh ngạc, nhìn hướng Nam Cung Đằng, truyền âm nói. Đây là một cái chân long. Nam Cung Đằng vẻ mặt thành thật truyền âm, nói, ban đầu, ta chính là bị điều lòng gây thương tích, mẹ hắn, nó cũng không có xuất thủ, một cái hô hấp thôi, sẽ để cho ta không thể tự kiềm chế, người bị thương nặng, thật không nghĩ tới, bây giờ nó lại biến thành bộ dáng này. Trong lòng của hắn kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, cái điều uy phong lẫm lẫm cự long hóa thành một cái như vậy tiểu bất điểm. Nhìn nó kia con ngươi chớp chớp dáng vẻ, đơn giản là chừng như lưỡng long A. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn mâu quang đông lại một cái, không khỏi lần nữa nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long. Chẳng qua là, lúc này hắn, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là vẻ kiên kỵ. Đương đại, có mấy người có thể như thế không tốn sức chút nào nghiền ép Nam Cung Đằng. Nếu là có, chỉ sợ đã gần thần đi. Nó chỗ lợi hại, vượt qua xa ta ngươi có thể tưởng tượng. Nam Cung Đằng truyền âm nói. Vậy nó làm sao sẽ biến thành như thế? Diệp Nam Thiên mặt đầy hồ nghi. Có lẽ, cùng Khương Thị Thần Linh có liên quan. Rất nhanh, Nam Cung Đằng nghĩ đến vị này Thiên Lô, nghĩ đến Khương Thần. Khương Thị Thần Linh. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên không khỏi hít thật sâu một cái. Há chẳng phải là nói, Khương Thị, còn có thần linh tồn tại. Sư huynh, nay Khương Thần, tiềm lực bất khả hạ lượng, hắn có thể vào ta Nam Vân Tông, là ta Nam Vân Tông chi phúc. Còn nữa, ta ngươi ngàn vạn lần chớ lạnh nhạt hắn, chẳng biết tại sao, ta cuối cùng là cảm giác, Khương Thị Thần Linh chưa chết. Ít nhất còn có tàn hồn ở, nếu không, điều này Tịch Diệt Thiên Long làm sao sẽ bị ngay lập tức chấn áp. Nam Cung Đằng nói, lúc này hắn có chút tim đập rộn lên. Gào nha, nhanh giao ra phiếu đề cử, nếu không, Long bảo bảo nhưng là phải hủy đi ngươi Nam Vân Tông nha. Tịch Diệt Thiên Long vung móng vuốt nhỏ, hướng hai vị lao tổ nói. Chương 95, không phục. Lúc trước Tịch Diệt Thiên Long khí thế ngút trời, khiến người sợ hãi. Nhưng là, chỉ là ngay lập tức, Tịch Diệt Thiên Long sẽ không thấy. Rất khó tưởng tượng, muốn bực nào nhân vật mới có thể đem chi chấn áp. Diệp Nam Thiên gật đầu một cái. Lúc này hắn lại như vậy cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu ở thiếu niên này sau lưng, thật có thần linh, đây chẳng phải là mời tới một người tổ tông. Không trách sư đệ không dám thu hắn làm đồ. Diệp Nam Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn bạch Nam Cung Đằng liếc mắt. Tông chủ, Đằng lão, các ngươi thế nào? Ngay tại Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên mặt đầy rung động, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng lúc, bên cạnh tám cái trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Tổ gia gia cùng Nam Cung thúc tổ thần sắc thật kỳ quái nhỉ. Diệp Hinh Vũ trong lòng hồ nghi vô cùng, nàng chắt động lông mi nhìn hướng hai cái lão tổ. Mới vừa rồi còn thật tốt, thế nào trước mắt hai vị lão tổ liền đều biến sắc. Nhìn bọn họ bộ dáng kia, thật giống như cũng là bởi vì Khương Thần. Này Khương Thần có cái gì tốt nhìn? Diệp Hinh Vũ bĩu môi một cái. Ngay cả dưới đài những đệ tử kia cũng lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Bất quá, ngại vì hai vị lao tổ khí thế, cũng không có người dám mở miệng nghị luận. Ha ha, không việc gì, không việc gì. Khi một đạo đạo mâu quang tập hợp tới, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng này mới khôi phục thần sắc. Chẳng qua là, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì như cũ mắt lộ kiên kỵ. Đặc biệt là ở nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long lúc, bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu đây thật là cái điều long, sau này, sẽ xảy ra chuyện gì? Nam Cung Đằng vẫy vẫy đầu, tận lực không để cho mình đi suy nghĩ chuyện này tình. Bởi vì, hắn nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị Tịch Diệt Thiên Long một cái nuốt sự tình. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng ở nhìn liếc mắt Tịch Diệt Thiên Long sau, chính xác, liền nhìn hướng dưới đài cao kia giáo trưởng chính giữa vô số đệ tử. Chư vị, hôm nay chính là ta Nam Vân Tông, tự khai tông lấy tới một ngày vui. Diệp Nam Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Cho nên, bổn tọa đặc biệt toàn tông đệ tử tới đây dự lễ. Thanh âm này truyền khắp bát phương, chấn nhân tâm phách. Ngày vui. Nhất thời, trong sân nghiêm túc, đều tại lắng nghe Diệp Nam Thiên lời nói. Hôm nay, ta Nam Vân Tông, may mắn được một thiên tài, này chính là Khương Thần. Diệp Nam Thiên hướng toàn tông đệ tử giới thiệu. May mắn được một thiên tài. Tông chủ lời này không khỏi đem này Khương Thần nhắc được quá cao đi. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử trong lòng oán thầm, cảm giác có chút bất mãn. Chẳng qua là, nhưng không ai dám công khai nói. Liền hắn. Ở tông chủ bên cạnh, Diệp Hinh Vũ ngay cả mắt trợn trắng, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Trong lòng nàng oán thầm. Một cái tự cao tự đại gia hỏa thôi, cũng đáng giá ngay trước toàn tông đệ tử trước mặt tán dương. Bởi vì Khương Thần chính là vạn năm khó gặp thiên tài, đi qua bổn tọa cùng mấy vị trưởng lao thương nghị, tất cả cho là không xứng làm nhâm kỳ sư, cho nên, chúng ta dự định thay mặt tổ tiên thu học trò. Hôm nay lên, Khương Thần đúng là ta Nam Vân Tông khai tông lão tổ đệ tử. Diệp Nam Thiên chắp hai tay sau lưng, từng chữ từng câu nói. Cuối cùng mấy chữ như sấm, vang dội cửu tiêu. Cái gì? Khi thanh âm này hạ xuống, toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ sửng sờ. Tông chủ mới vừa nói cái gì? Tông chủ và mấy vị trưởng lão cũng không xứng khi này Khương Thần sư phó. Này cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý đi. Không sai, này Khương Thần được bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, mới có thể làm cho tông chủ không dám xưng kỳ sư a. Xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Giáo trường phụ cận, mấy trăm ngàn Nam Vân Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cảm giác tông chủ lời nói quá khen. Tông chủ đây là muốn đem này Khương Thần nâng đến thiên thượng sao? Ở một cái trên khán đài, Nam Cung Kỳ chân mày kia thật chặt nhíu lại. Không sai, một cái bị đoạt tiên thiên vũ hồn ra hỏa thôi, bây giờ lại muốn trở thành ta Nam Vân Tông khai sơn lão tổ đệ tử. Tính như vậy đứng lên, hắn bối phận, há chẳng phải là còn cao hơn tông chủ. Từng cái thiên tài cao mày, tin tức này, trang nghiêm so với Khương Thần nhập chủ đế huyện còn để cho người khó mà tiếp nhận. Tổ gia gia, ngài nói là thật sao? Trên đài cao, Diệp Hinh Vũ chát động kia lông mi thật dài, mặt đầy không thể tin nhìn hướng trước người lao tổ. Lúc này trong lòng nàng vén lên nặng nề gợn sóng, kia tâm tình khó mà bình phục. Vốn là, để cho Khương Thần mặc cái này thiếu tông chủ mới có thể xuyên quần áo trang sức, đã để cho Diệp Hinh Vũ trong lòng có chút không vui. Nếu khiến Khương Thần trở thành khai sơn lão tổ đồ, vậy còn được. Thấy Diệp Hinh Vũ mắt lộ hỏi, Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu, nói, không sai, Hinh Vũ, sau này ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt tốt Khương Thần. Lúc này, hắn như cũ nghĩ tưởng làm cho mình hậu nhân liền cùng Khương Thần thân cận một chút. Để cho ta chiếu cố thật tốt hắn. Diệp Hinh Vũ ngay cả mắt trợn trắng, trong lòng ở khinh bỉ, thế nào tổ gia gia luôn muốn ta chiếu cố người này hả? Trong lòng nàng cực kỳ không cam lòng, dưới cái nhìn của nàng, Khương Thần chỉ là một cuồng vọng đồ thôi, phải dùng tới để ý như vậy cẩn thận hầu hạ sao? Nàng cảm giác có chút không giải thích được. Đường đường Nam Vân Tông, khi nào yêu cầu đối với một người thiếu niên như thế vâng vâng dạ dạ. Bên cạnh Nam Cung Đằng nhưng là vớt râu mà cười. Hắn thấy, Diệp Hinh Vũ nếu có thể cùng Khương Thần thân cận nhiều hơn, là thiên đại phúc khí. Bất quá, nếu là nha đầu này không vui cũng không có cách nào. Đây là nói duyên phận. Cho nên Nam Cung Đằng cũng không có nói nhiều. Tông chủ, đệ tử có lời muốn nói. Mà lúc này, ở bên cạnh trên khán đài, một người thanh niên bước mà ra, hướng đài cao chư láo không người nói. Người thanh niên này được đặt tên là Diệp Hạo Thần, chính là thiên bảng bài vị ngày thứ 18 mới. Hạo Thần, ngươi có lời gì phải nói? Làm thanh niên này bước mà ra, ở trên đài cao, Diệp Tông Chủ tay vướt râu dài, nhìn hướng Diệp Hạo Thần nói. Tông Chủ, thế nhân đều biết, ta Nam Vân Tông chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, coi như trở thành nội môn đệ tử cũng có tương ứng điều kiện như, đương thời trẻ tuổi đệ tử, được ở khảo hạch chính giữa, tiến vào địa bảng tiền 800, mới có thể trở thành đệ tử nòng cốt, đạt tới thiên bảng 100 mới có thể trở thành thiên huyền đệ tử. Diệp Hạo Thần nói năng có khí phách nói, muốn nhập chủ đế huyền. Càng là đắc lực ép cùng thời, thậm chí là thiên cổ kỳ tài mới có thể. Nhưng là này Khương Thần cũng không có thông qua bất kỳ khảo hạch, tông chủ lại để cho hắn nhập chủ đế huyện. Bây giờ, càng là muốn cho hắn trở thành ta tông môn khai núi lao tổ đệ tử, đãi ngộ như thế, và năm tới cũng là lần đầu tiên, cho nên đệ tử muốn biết này Khương Thần rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có thể đạt được đãi ngộ như thế. Hắn ngẩng đầu, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nhìn hướng Diệp tông chủ. Lời này vừa nói ra, cơ hồ Nam Vân Tông đệ tử toàn bộ đều ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tông Chủ. Hiển nhiên, Diệp Hạo Thần nói ra trong lòng bọn họ lời nói. Ngay cả Diệp Hinh Vũ cũng nhìn hướng bên người tổ gia gia, muốn biết câu trả lời. Diệp Nam Thiên khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nổi giận. Hắn nhìn hướng Nam Cung Đằng. Nam Cung Đằng cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần. Là các ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ a? Thấy Nam Cung Đằng nhìn đến, Khương Thần mặt đầy ủy khuất, trong lòng thầm đủ đạo. Ha ha. Nếu mọi người đối với ngươi có chất vấn, như vậy, Khương Thần ngươi liền tới khảo nghiệm qua, để cho mọi người xem nhìn một cái ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nam Cung Đằng vuốt râu cười một tiếng. Chương 96, Vô Khuyết Vũ Hồn. Khảo sát. Khương Thần chân mày khẽ động, chợt nói, được rồi. Sau đó, Nam Cung Đằng đứng dậy, bàn tay to kia phất một cái, liền mang theo Khương Thần bay về phía trước. Ở phía trước trong giáo trường trung tâm, có một cái thạch đài. Nơi đó rõ ràng đứng vững vàng một mặt cao lớn 100 mét khảo sát bia. Nhất thời, Diệp Nam Thiên cùng với mấy cái trưởng lão đều là bay qua. Còn có Diệp Hinh Vũ, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Khương Thần rốt cuộc có bản lĩnh gì. Khảo sát bia. Khương Thần rơi vào khảo nghiệm kia dưới tấm bia, hắn không khỏi nheo mắt lại, trong con ngươi lộ ra chút vẻ phức tạp. Khảo sát bia, thừa tái rất nhiều người hy vọng. Giống vậy, cũng sắp làm cho người ta mang đến thất vọng. Ta Nam Vân Tông khảo nghiệm này bia, có thể khảo sát đủ loại vũ hồn, ngươi yên tâm đem thực lực của chính mình bày ra đi. Nam Cung Đằng nói. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Chợt bàn tay hắn động một cái, chính là hướng về kia khảo sát bia dán đi. Ngưng ta vũ hồn huyết mạch chi lực. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, nơi đan điền, máu kia mạch vũ hồn bên trong ánh sáng mánh nở rộ. Rồi sau đó một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào hắn lòng bàn tay. Ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt bên dưới, kia huyết mạch chi lực chính là rót vào khảo sát bia bên trong. Ông! Nhất thời, khảo sát bia quang văn chợt lóe, liền đem Khương Thần huyết mạch chi lực hấp thu. Một mảnh quang văn mánh nở rộ ra. Chợt, quang văn trùng thiên, ở khảo sát trên bia hư không xuôi ngược, hóa thành một cái huyền diệu vô cùng đạo văn. Những thứ kia đạo văn xuôi ngược, như hóa thành 6 cái thế giới, một cổ mênh mông mà cổ xưa khí tức, sau đó từ chính giữa tán phát ra. Lục đạo luân hồi vũ hồn sao? Khi này vũ hồn chi văn ngưng tụ mà ra, Nam Vân Tông đệ tử đều là mâu quang đông lại một cái, hơi lộ vẻ nghiêm nghị. Lục đạo luân hồi vũ hồn tản mát ra khí thế, tuyệt đối là đủ để nghiền ép vô số vũ hồn. Cho nên, làm lục đạo luân hồi chi văn ngưng tụ thành hình lúc, chúng mắt người chính giữa cũng liền thiếu cái loại này khinh miệt. Đây là đối với lục đạo luân hồi vũ hồn tôn kính. Ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn thì như thế nào? Nếu là huyết mạch truyền thừa giá trị không đủ, cũng không cách nào diễn hóa ra vũ hồn chính giữa lục đạo luân hồi áo nghĩa. Mặc dù trong lòng đối với lục đạo luân hồi vũ hồn tràn đầy kính ý, nhưng là Diệp Hạo Thần khỏe miệng gian vẫn là hiện lên chút lạnh giá nụ cười. Không sai, này Khương Thần trước huyết mạch bị tổn thương, ta xem hắn coi như ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, kia truyền thừa nhiều nửa cũng chỉ là 90% bên cạnh. Ha ha. Nếu chỉ có 90% đến 95% bên cạnh huyết mạch truyền thừa giá trị, hắn lại tính là gì? Ở ta Nam Vân Tông, thiên tài như vậy, cũng không kém hắn này một cái. Rất nhiều người mặt đầy lạnh giá, phụ hòa nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, huyết mạch truyền thừa giá trị cao thấp mới là vương đạo. Diệp Hinh Vũ cũng là nhàn nhạt nhìn hướng khảo nghiệm kia trên bia không vũ hồn chi văn. Nàng ánh mắt kia, nhìn chằm chằm khảo sát bia, tựa hồ đang chờ đợi kia truyền thừa giá trị xuất hiện. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, khảo nghiệm kia trên bia không lục đạo luân hồi vũ hồn chi văn nội liễm, không có vào khảo sát bia bên trong. Rồi sau đó, một hàng số liệu, cũng chính là hiện lên khảo sát trên bia. Lục đạo luân hồi vũ hồn. Huyết mạch truyền thừa giá trị 100%. Đẳng cấp, vô khuyết vũ hồn. Cái gì? Huyết mạch truyền thừa giá trị 100. Vô khuyết vũ hồn, làm sao có thể, hắn không phải là bị đoạt tiên thiên vũ hồn sao? Chả thế nào có thể ngưng tụ ra vô khuyết vũ hồn. Liên nhìn thấy khảo nghiệm kia trên bia số liệu sau, xôn xao tiếng vang lên. Vô khuyết vũ hồn. Hắn làm sao có thể có vô khuyết vũ hồn. Diệp Hạo Thần không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Phải biết, tiên thiên vũ hồn bị đoạt, tất nhiên sẽ tổn hại cùng huyết mạch cùng thần hồn. Dưới tình huống này, làm sao có thể lần nữa ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Về phần lần nữa ngưng tụ vô khuyết vũ hồn, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là trước mắt Khương Thần lại sáng tạo cái này kỳ tích. Mấy chục ngàn cái tu giả cũng sừng sờ. Mọi người xoa xoa con mắt, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm khảo sát trên bia số liệu. Là thực sự. Này Khương Thần lại ngưng tụ ra vô khuyết vũ hồn. Ở cẩn thận chắc chắn một phen sau, rất nhiều tu giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quét, quét. Chật, Nam Vân Tông mấy trăm ngàn đệ tử đều mang mặt đầy rung động biểu tình nhìn hướng Khương Thần. Vô khuyết vũ hồn. Ở khảo sát bia, Khương Thần bên cạnh Diệp Hinh Vũ nhìn trên bia hiển hóa ra ngoài số liệu sau, nàng không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, nội tâm của nàng vén lên nặng nề gợn sóng. Không nói Khương Thần bị đoạt qua tiên thiên vũ hồn. Coi như là người bình thường, phàm là ngưng tụ hậu thiên vô khuyết vũ hồn đều là hạ người kinh tài tuyệt diệp A. Chính là ở Nam Vân Tông đương thời, cũng chỉ chẳng qua là Diệp Cửu Tinh cùng Nam Cung Tinh thần thức tỉnh tiên thiên vũ hồn. Chứ ngoài ra, còn có hai người ngưng tụ vô khuyết vũ hồn. Chẳng qua là, vũ hồn cũng chia mạnh yếu. Ở mảnh thiên địa này, có công nhận thập đại vũ hồn. Bài vị đệ nhất đương nhiên đó là lục đạo luân hồi vũ hồn. Thứ hai, là sinh tử vũ hồn. Thứ ba, hắc ám vũ hồn. Thứ tư, thôn thiên vũ hồn. Ở giống vậy cấp bậc dưới tình huống, lục đạo luân hồi vũ hồn, đủ để nghiền ép các đại vũ hồn. Nói cách khác, nắm giữ lục đạo luân hồi vũ hồn người, tiềm lực lớn, xa phi thường người có thể so với. Khương Thần ngưng tụ lục đạo luân hồi vô khuyết vũ hồn, há chẳng phải là nói hắn tiềm lực lớn đã có thể ở Nam Vân Tông đương thời bài vị tiền tam. Vô khuyết vũ hồn. Mà lúc này, chính là Diệp Cửu Tinh kia mâu quang cũng là không khỏi lấy ngưng. Hắn ngưng tụ là Tiên Thiên Vũ Hồn, Kiếm Đạo Vũ Hồn, cũng là cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn. Nhưng là, đối mặt Lục Đạo Luân Hồi Vũ Hồn, hắn lại như vậy không thể không có chút lộ vẻ xúc động. Dù sao, đây chính là danh chấn toàn bộ đất trời vũ hồn a. Vô Khuyết Vũ Hồn, không tệ, không tệ. Khảo sát dưới tấm bia, Nam Vân Tông 8 cái trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Lúc này bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì mặt mày hớn hở. Bây giờ, Nam Vân Tông nhiều ủng có Vô Khuyết Vũ Hồn thiên tài, không thể nghi ngờ lại nhiều một phần lực lượng trung kiên. Vô Khuyết Vũ Hồn, thật không tệ, nhưng là, đây cũng chỉ là không tệ thôi. Bằng này, hắn chỉ có thể nhập chủ thiên huyện, khoảng cách đế huyện, còn có cần nghiên cứu thêm xét, về phần trở thành lao tổ đệ tử, cái này thì càng là còn thiếu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Diệp Cửu Tinh mâu quang đông lại một cái, chậm rãi mở miệng. Hiển nhiên, lúc này hắn như cũ không phục. Khương Thần khảo sát ra Vô Khuyết Vũ Hồn, đưa tới một trận xôn xao. Cái gọi là Vô Khuyết Vũ Hồn, là chỉ truyền thừa huyết mạch đạt tới viên mãn không sức mẻ, là hoàn mỹ cấp bậc vũ hồn. Đối với huyết mạch tu giả mà nói, muốn ngưng tụ Vô Khuyết Vũ Hồn, quá khó khăn, quá khó khăn. Từng cái ngưng tụ Vô Khuyết Vũ Hồn tu đây đều là trong một vạn không có một thiên tài. Nhưng là, Diệp Cửu Tinh như cũ không phục. Nếu Khương Thần có Tiên Thiên Vũ Hồn, có lẽ còn có mấy phần khả năng lực ép cùng thời. Nhưng là Khương Thần chẳng qua là hậu thiên vũ hồn thôi, ở Diệp Cửu Tinh xem ra, còn thiếu rất nhiều. Phải biết, Tiên Thiên Vũ Hồn đạo vận do trời sinh, hàm chứa cực kỳ viên mãn đại đạo áo nghĩa, có thể nhường cho người lớn lên đến một cái bất khả tư nghị bước. Hậu thiên vũ hồn mặc dù cũng ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, lại thiếu kia mấy phần đạo vận. Một cái tiên thiên, một cái hậu thiên, giữa song phương có khác biệt trời vực. Nắm giữ Tiên Thiên Vũ Hồn Diệp Cửu Tinh, tự nhiên có thuộc về hắn ngạo khí. Hắn thấy, Khương Thần còn chưa có tư cách nhập chủ đế huyện. Không sai, lúc này Khương Thần còn chưa có tư cách nhập chủ đế huyện. Diệp Cửu Tinh bên người, một người mặc vân bảo nam tử bước mà ra. Hắn chính là đương thời thiên bảng thứ hai, được đặt tên là Nam Cung Tinh Thần, thức tỉnh Tiên Thiên Trận Đạo Vũ Hồn, là đứng sau Diệp Cửu Tinh tồn tại. Chương 97, nếu không phải đủ, ta nhìn một chút có còn hay không vũ hồn. Không sai, Khương Thần xác thực là một thiên tài, nhưng là hắn nghi tưởng nhập chủ đế huyện, vẫn còn chờ khảo sát. Ở bên cạnh, từng cái thiên tài phụ hòa nói, những thứ này đều là thiên bảng thiên tài, chính là Nam Vân Tông đương thời lực lượng trung kiên. Khảo sát trên đài, Khương Thần nhìn liếc mắt khảo sát trên bia số liệu. Vốn là tâm tình của hắn hay lại là cực tốt. Nhưng là, đang nghe được lá kia Cửu Tinh đám người lời nói sau, hắn không khỏi có chút nhíu mày. Ha ha, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi muốn để cho những người này kính phục, còn phải xuất ra nhiều chút bản lĩnh a. Bên cạnh, Nam Cung Đằng nuốt dầu cười một tiếng. Còn phải xuất ra nhiều chút bản lĩnh. Khương Thần chân mày khẽ cong. Ngươi không phải là còn có chút thủ đoạn sao? Nam Cung Đằng cười nói. Hắn đối với Khương Thần cũng có chút biết. Khương Thần tại đối phó các tộc tu giả lúc nhưng là thi triển ra rất nhiều thủ đoạn a. Này ngược lại là có thể thử một chút. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh, chợt vung tay một cái trưởng nói, như vậy, ta liền thử lại lần nữa đi. Đó là, có lúc, cho thấy thực lực nhất định, mới có thể để người ta kính phục. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Diệp Nam Thiên chính là mặt đầy mong đợi. Hắn đối với Khương Thần, cũng không có như vậy biết. Cho nên hắn cũng rất muốn nhìn một chút, thiếu niên trước mắt trừ đạt được thần linh truyền thừa, còn có thủ đoạn gì nữa. Ngưng ta hàn băng chi văn. Chỉ thấy được Khương Thần thủ trưởng dán vào khảo sát trên địa, chợt tâm thần hắn mạnh mẽ động, câu thông vũ hồn chi thụ. Ông! Nhất thời, vũ hồn chi thụ thượng kia hàn băng chi văn chợt lóe, chính là tràn vào Khương Thần lòng bàn tay, kèm theo là một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra. Khi này khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, phụ cận không khí cũng là sau đó trở nên hàn lạnh lên. Đây là làm hàn khí này tràn ngập ra, bên cạnh Diệp Hinh Vũ chân mày giật mình. Ông! Mà lúc này, ở khảo sát trên địa, quang văn trùng thiên, ở phía trên ngưng tụ thành một cái xương lạnh khắp bày đạo văn. Một cổ khí lạnh vô cùng tràn ngập ra, làm cho vùng hư không đó cũng như muốn bị băng phong. Đây là hàn băng vũ hồn sao. Làm kia hàn văn ngưng tụ mà thành, mới vừa rồi những thứ kia còn mặt đầy bất mãn đệ tử, từng cái đồng tử chợt co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Này Khương Thần có song vũ hồn. Trong sân một mảnh xôn xao. Song vũ hồn. Đây chính là cực ít xuất hiện ở trên người một người a. Phải biết, người bình thường, ngưng tụ một dòng máu vũ hồn đã rất khó. Tới vu song vũ hồn, đó nhất định chính là trăm năm khó gặp tồn tại. Không biết hắn này vũ hồn có thể có bao nhiêu truyền thừa giá trị. Tại nội tâm rung động lúc, rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Rồi sau đó, mấy trăm ngàn đạo mâu quang toàn bộ tập hợp ở khảo nghiệm kia trên bia. Ngay cả Diệp Cửu Tinh cùng Nam Cung Tinh Thần cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm khảo sát bia. Bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Thần lại còn có vũ hồn. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, khảo nghiệm kia trên bia hiển hóa ra một nhóm số liệu. Hàn băng vũ hồn. Vô khuyết. Cái gì? Lại vừa là vô khuyết vũ hồn. Làm sao có thể, một người, lại nắm giữ hai cái vô khuyết vũ hồn. Làm số liệu này hiện lên sau, tiếng kinh hô vang lên. Đây là thật sao? Người này, lại nắm giữ hai cái vô khuyết vũ hồn. Lúc này, ngay cả Diệp Hinh Vũ trái tim kia cũng thiếu chút nữa nhảy ra. Lúc này nàng, tâm trạng lên xuống, kia kích động tâm tình khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, trên người một người lại sẽ có hai cái vô khuyết vũ hồn. Cũng là vô khuyết vũ hồn sao? Nhìn kia xếp hàng số liệu, Khương Thần khẽ mỉm cười. Đối với cái kết quả này, hắn lại như vậy cảm thấy cao hứng. Ho khan một cái, vô khuyết hàn băng vũ hồn. Không biết điều này có thể hay không để cho chư vị hài lòng. Nếu là còn chưa đủ, như vậy, ta nhìn thêm chút nữa, có còn hay không vô khuyết vũ hồn. Khương Thần hài lòng thu hồi mâu quang, chợt hắn ho khan một tiếng, nhìn hướng giáo trưởng chính giữa Nam Vân Tông đệ tử. Chậm rãi nói, cái gì? Nhìn một chút có còn hay không vô khuyết vũ hồn. Lời vừa nói ra, toàn bộ Nam Vân Tông đệ tử đều tại mắt trợn trắng. Tiểu tử này, là cố ý muốn chọc giận chúng ta sao? Không sai. Này Khương Thần thái khả ác, hắn cho là vũ hồn là cải trang à. Lại còn nói nhìn một chút có còn hay không, thật sự cho rằng đây là đi mua đồ, nhìn một chút túi tiền mình trong có còn tiền hay không à. Rất nhiều người mặt đầy khinh bỉ, cảm giác Khương Thần là cố ý đang khoe khoang, hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ có thể ngay cả mắt trợn trắng. Bởi vì, một cái vô khuyết vũ hồn đã để cho bọn họ hâm mộ. Hai cái vô khuyết vũ hồn, đó là bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Có lẽ... hắn còn có vũ hồn, hoặc là tương tự vũ hồn tồn tại. Chẳng qua là, Nam Cung Vân vẫn không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại Thiên Nguyên cấm địa lúc, hắn chính là biết Khương Thần chỗ lợi hại a. Khi đó, Thiên Yêu Cốc tu giả muốn lấy yêu thú đối phó Khương thị người. Nhưng là, Khương Thần ngược lại không chê yêu thú, dùng để đối phó Thiên Yêu Cốc người. Loại thủ đoạn này, lại há là một người như vậy có thể có. Nếu đây là nào đó thần bí vũ hồn, như vậy, Khương Thần được kinh khủng dường nào. Há chẳng phải là nói, hắn khả năng có 3 loại vô khuyết vũ hồn, cũng hoặc là càng nhiều. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vân tâm đang cuồng loạn, hắn càng phát ra cảm giác Khương Thần thiên phú dị bẩm, có thể phải ở Nam vực vén lên một trận phong vân. Ho khan một cái, tiểu thần tử A, ta được khiêm tốn một chút, biết không? Nếu không ngươi khí xấu chúng ta Nam Vân Tông đệ tử coi như không tốt. Bên cạnh, Nam Cung Đằng cười ánh mắt cũng híp lại thành nguyệt nha, lúc này hắn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Mặc dù hắn biết Khương Thần đã từng sử dụng qua hàn đạo thủ đoạn. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, đây cũng là một cái vô khuyết vũ hồn. Không sai, hai cái vô khuyết vũ hồn, đủ để. Bên cạnh, Diệp Nam Thiên rất là hài lòng gật đầu một cái. Hai cái vô khuyết vũ hồn, đã là kỳ tài ngút trời. Và lại, hắn thấy, người hay là được cho mình lưu nhiều chút lá bài tẩy mới được. Nếu không có lá bài tẩy, ở đối mặt địch nhân lúc, là mất đi phải có ưu thế. Phải. Khương Thần cực kỳ nghiêm túc một chút gật đầu. Hắn cũng biết đạo lý này. Thấy Khương Thần nghiêm túc một chút gật đầu, bên cạnh Diệp Hinh Vũ ngay cả mắt trợn trắng, nói nhỏ, người này, thật coi mình còn có vũ hồn hay sao? Chẳng biết tại sao, thấy Khương Thần này giả bộ lao sói vẫy đuôi dáng vẻ, nàng cũng cảm giác không cam lòng. Nhưng là, liền nhìn thấy khảo nghiệm kia bia lúc, nàng lại không khỏi không thừa nhận, thiếu niên trước mắt, đúng là một cái kỳ tài, tiềm lực vô cùng lớn. Vô khuyết song vũ hồn, chư vị. Nhưng còn có người không phục. Mà lúc này, Diệp Nam Thiên mâu quang đông lại một cái, hướng chứ Thiên Huyền thanh niên thiên mới lên tiếng. Vô khuyết song vũ hồn, đúng là một nhân vật, nếu tông chủ coi trọng hắn, như vậy, sẽ để cho hắn tạm thời ở tại đế huyền. Nhưng là, nếu ở trong 3 năm, hắn không cách nào ở đạo diễn giới phá hỏng ta nguyên anh cảnh lúc lưu hạ chiến tích, như vậy, này đế huyền, chỉ sợ hắn còn chưa có tư cách nhập chủ. Trên khán đài, Diệp Cửu Tinh mâu quang đông lại một cái, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Không biết tông chủ, có nguyện ý hay không tôn trọng chúng ta những đệ tử này ý kiến. Cho dù là bây giờ, hắn như cũ tràn đầy ngạo khí. Khảo sát trên đài, Diệp Nam Thiên nhìn hướng Nam Cung Đằng, truyền âm hỏi, sư đệ, ngươi cho là như thế nào đây? Ngươi tuổi trẻ, có cạnh tranh, có áp lực, mới có thể tiến bộ, đây đối với Khương Thần mà nói, là chuyện tốt. Nam Cung Đằng gật đầu truyền âm. Không sai, Khương Thần đúng là một viên hạt giống tốt, bất quá, cũng rất tốt chui luyện hắn một phen mới được. Diệp Nam Thiên gật đầu. Chật, hai người hiểu ý cười một tiếng. Chương 98, sư huynh ta sợ. Khương Thần, ngươi có thể có lòng tin ở trong 3 năm đánh vỡ cựu tinh ở đạo diễn giới lưu lại chiến tích. Diệp Nam Thiên trong con ngươi lộ vẻ cười, nhìn hướng Khương Thần. Chiến tích. Khương Thần ánh mắt híp lại, chợt nhìn hướng Diệp Cửu Tinh, nói năng có khí phách nói, ta Khương Thần, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Được, như vậy, ngươi liền cẩn thận cố gắng tu luyện, tranh thủ trong 3 năm, bước vào nguyên anh cảnh, đi đạo diễn giới phá hỏng ta lưu lại chiến tích đi. Diệp Cửu Tinh từ tốn nói, nếu là trong 3 năm ngươi không thể đánh phá ta lưu lại chiến tích, như vậy, này đế huyền, ngươi chính là chính mình rời đi đi. Tự nhiên, Khương Thần chân mày cau lại, nói năng có khí phách nói. Ha ha, như thế tốt lắm. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên khẽ gật đầu. Trong 3 năm đánh vỡ cựu tinh công tử năm đó lưu lại chiến tích. Cái này sợ có chút khó khăn a. Đó là, năm đó cựu tinh công tử ở đạo diễn giới nhưng là chế liên bại 27 tôn đạo linh chiến tích. Này 3.000 năm nay, chính là ở ta Nam Vân Tông, cũng chỉ có 10 người đạt tới chiến tích như vậy. Rồi mắt toàn bộ cổ huyền giới, cũng là chiến tích huy hoàng. Khương Thần muốn phá hỏng cái kỷ lục này, khó khăn. Đó là, cựu tinh công tử thức tỉnh là tiên thiên vũ hồn, ở kiếm đạo thượng thành tiểu sa phi thường người có thể so với, này Khương Thần mặc dù thiên phú dị bẩm, lại cuối cùng không có tiên thiên vũ hồn, chỉ sợ hắn rất khó phá hỏng cựu tinh công tử chiến tích. Ha ha, nếu là như vậy, 3 năm sau khi, hắn sẽ phải rời khỏi đế biển. Như vậy cũng tốt, trước hết để cho hắn đắc ý 3 năm. Giáo trường chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đa số người cũng mặt đầy lãnh đạm, chờ Khương Thần 3 năm sau khi chính mình rời đi đế biển. Trong 3 năm đánh vỡ cựu tinh ở đạo diễn giới lưu lại chiến tích. Ở khảo sát dưới tấm địa, Diệp Hinh Vũ nghe lời này sau, chân mày không khỏi khều một cái. Nàng nhìn hướng Khương Thần, khoe miệng hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút, 3 năm sau khi rốt cuộc sẽ là dạng gì một cái kết quả. Chỉ có Nam Cung Đằng mặt đầy ổn định. Hắn thấy, Khương Thần vị lai chú chắc chắn lúc cổ huyền giới toát ra tia sáng chói mắt. Thật không biết tên tiểu tử này đến lúc đó sẽ vén lên thế nào phong vân. Nam Cung Đằng tay vướt râu dài, đối với Khương Thần vị lai tràn đầy mong đợi. Ha ha, như vậy, đi liền cử hành nghi thức nhập môn đi. Diệp Nam Thiên hướng Khương Thần nói. Được. Khương Thần gật đầu. Khương Thần đối với lá kia cựu tinh khiêu khích cùng với Nam Vân Tông đệ tử thái độ, cũng không quan tâm. Hắn bây giờ muốn chỉ có tăng thực lực lên. Cho nên, giáo trường chính giữa lúc này xôn xao âm thanh, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ở Diệp Nam Thiên dưới sự hướng dẫn, Khương Thần đi tới một nơi đại điện. Này là nằm ở Ẩn Vân Phong một nơi tổ điện. Này điện thờ phụng Nam Vân Tông hai vị khai sơn lão tổ. Một người là Nam Cung Nhất Mạch lão tổ, được đặt tên là Nam Cung Thiên Sơn. Một người được đặt tên là Diệp Thị Nhất Mạch lão tổ, được đặt tên là Diệp Kiếm Thiên. Năm đó đúng là bọn họ liên thủ, đồng thời khai sáng Nam Vân Tông. Khương Thần tới đến đại điện chính giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chính là cung điện kia cuối thật sự đứng vững vàng hai vị lão tổ tượng thần. Cáo liệt tổ liệt tông, bây giờ, ta Nam Vân Tông vui một thiên tài. Ở trong đại điện, Diệp Nam Thiên cho hai vị lão tổ dâng hương sau, liền bẩm báo liệt tổ liệt tông, muốn thay bọn họ thu học trò. Nam Cung Đằng cùng 8 cái trưởng lão ở bên, đều là mặt đầy nghiêm nghị. Đây là thu học trò nghi thức, trước tiên cần phải bẩm báo tổ tiên. Diệp Cửu Tinh những thứ này nhiều chút đệ tử thiên tài, ở phía sau dự lễ. Về phần đệ tử bình thường, toàn bộ ở bên ngoài đại điện. Khương Thần, lần này, lão phu thay mặt tổ tiên thu ngươi làm đồ đệ, tạm thời là ký danh đệ tử. Đối đãi ngươi hoàn thành khảo hạch, lấy được toàn tông đệ tử công nhận sau, phương chuyển thành đệ tử chính thức, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Nam Thiên hướng Khương Thần nói. Đệ tử nguyện ý. Khương Thần nói, hắn thấy, cái gì ký danh đệ tử chính thức, đều là hư danh mà thôi, hắn thiếu là tài nguyên. Là cơ hội. Chỉ cần có tài nguyên. Có cơ hội, cho dù là làm đệ tử bình thường, hắn đều nguyện ý. Bất quá Khương Thần cũng minh bạch, muốn tốt nhất tài nguyên, thì phải là lợi hại nhất đệ tử mới là. Cho nên hắn cũng sẽ không bỏ rơi nhập chủ đế tuyển cơ hội. Được, như vậy, ngươi liền hướng hai vị lao tổ đi lễ bái sư đi. Diệp Nam Thiên gật đầu nói. Khương Thần gật đầu một cái, trận mặt đầy trịnh trọng nhìn hướng trước đại điện phương sừng sững hai vị tượng thần. Tượng thần rất cao, có thể có 100 mét, tràn đầy uy nghiêm, liếc nhìn lại, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám lô mãng. Nam Vân Tông lão tổ xác thực có mấy phần uy nghiêm. Khương Thần nhìn hướng kia hai vị lao tổ, trong lòng thầm nghĩ đạo. Gào. Ngao. Mà lúc này, Khương Thần trên bả vai Tịch Diệt Thiên Long chát động ánh mắt, nó kia con ngươi chớp chớp, nhìn hướng hai vị tượng thần. Nhưng là tiểu gia hỏa ở nhìn hướng kia hai vị tượng thần lúc, con ngươi chính giữa lại lộ ra mấy phần khinh thường, phát ra gào khóc tiếng. Tựa hồ dưới cái nhìn của nó, kia hai vị tượng thần cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đương nhiên, đây là tới tự sâu trong linh hồn khinh bỉ. Hết thể chỉ là bởi vì ở nhìn hướng kia tượng thần lúc, vậy cường đại uy nghiêm, kích động tịch diệt thiên long trong cơ thể ẩn giấu ý thức, khiến nó bài xích. Nay tựa như cùng Nam Cung Đằng tận lực đi dò xét tịch diệt thiên long huyết mạch, kích thích trong cơ thể nó chính giữa huyết mạch vai như thế. Đây là bản năng phản ứng. Ngay tại tịch diệt thiên long phát ra gào khóc gầm thanh lúc, Nam Cung Đằng đồng tử chợt co rụt lại. Diệp Nam Thiên cũng cau mày cảm ứng đi. Rất nhanh, bọn họ cảm giác tịch diệt thiên long trong cơ thể sinh ra một cổ không khỏi kháng cự ý, hoặc là khinh thường. Hiển nhiên, Điều Long xem thường Nam Vân Tông hai vị lao tổ. Mẹ nha, Điều Long là đánh đáy lòng khinh bị ta Nam Vân Tông hai vị lao tổ sao? Nam Cung Đằng trong lòng cuồng loạn. Hắn có chút tim đập rộn lên. Phải biết, bọn họ hướng hai vị lao tổ tượng thần cảm ứng đi, cũng sẽ bị kia tượng thần phát tán ra khí thế chấn nhức ở. Đang đối mặt này tượng thần lúc, giống như là hai vị lao tổ đích thân tới. Loại cảm giác đó, để cho người câm như hến. Phải biết, căn cứ tài liệu ghi lại, này hai vị lao tổ ở vạn năm trước nhưng là đạt tới thần cấp A. Nay tượng thần chính giữa ẩn chứa bọn họ một luồng thần uy, có thể chấn nhiếp vạn cổ. Há là một người như vậy dám đối với bọn họ lòng sinh ra coi thường. Có thể Điều Long sinh ra. Hay lại là đánh đáy lòng khinh bỉ. Điều Long tựa hồ không đơn giản A. Diệp Nam Thiên trong lòng cũng là giật mình, chân mày kia thật chặt nhíu lại. Đến lúc này, hắn có chút sợ hãi thấy Điều Long. Bởi vì này chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ chủ A. Ai dám chọc? Sư huynh, ta xem, đừng để cho Khương Thần đi quỷ lễ, ta sợ. Nam Cung Đằng khổ sở mặt, hướng Diệp Nam Thiên yếu ớt truyền âm nói. Hắn là thật sợ. Sợ Điều Long lúc nào khôi phục thực lực. Nếu thật đến lúc đó, một khi Điều Long không vui, một cái tát vỗ xuống, chỉ sợ toàn bộ Nam Vân Tông đều phải bị san thành bình địa A. Lúc trước tịch diệt thiên long như vậy cái thế bộ dáng, để cho Nam Cung Đằng trong lòng trực ngại. Ta thấy được, ta cũng sợ. Diệp Nam Thiên gật đầu một cái, chợt cũng là yếu ớt truyền âm nói. Lúc này trong lòng của hắn khổ sở vô cùng. Phải biết, từ Nam Cung Đằng trong miệng biết được, Điều Long ngay tại hơn 10 ngày trước còn có thần cấp thực lực. Bất kể nó là nguyên nhân gì biến thành bây giờ bộ dáng kia, cuối cùng là để cho người lo lắng. Huống chi, nói không chừng Khương Thần phía sau còn có cường đại hơn thần linh. Dưới tình huống này, hắn thật không dám chọc tới những thứ kia cự đầu. Thần. Nay vạn năm đến, cổ huyền giới nhưng là đã không có thần linh chấn giữ a. Nếu là Điều Long khôi phục tu vi, ở cổ huyền giới, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Tổ gia gia cùng Nam Cung gia gia thần sắc thế nào cổ quái như vậy. Mà lúc này, Diệp Hinh Vũ cau mày, lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng rõ ràng cảm giác hai vị lão nhân giữa hai lông mày toát ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa, loại thần sắc này đều là ở hai lão già nhìn hướng Khương Thần sau thật sự bộc lộ ra ngoài. Chương 99, không cẩn thận thành thái thượng trưởng lão. Một cái hậu bối mà thôi, đáng giá để cho hai cái lão tổ sợ hãi sao? Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nhũ, không khỏi bạch hai cái lão tổ liếc mắt, thầm nghĩ, thật là hai cái không có cốt khí ra hỏa. Nàng cảm giác có chút không giải thích được, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần cùng với tịch diệt thiên long. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Thần cũng không có cái gì cùng lắm a. Kia tịch diệt thiên long, càng là thanh âm non nớt, giống như một trẻ sơ sinh, càng không có gì tốt sợ hãi. Đương nhiên, hết thể các thứ này là bởi vì Diệp Hinh Vũ tu vi quá thấp, dù là nàng đi dò xét tịch diệt thiên long, cũng sẽ không kích thích người sau huyết mạch trong cơ thể ai. Cũng chỉ có Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng loại này cấp bậc cường giả mới có thể để cho tịch diệt thiên long huyết mạch trong cơ thể khí tức sinh ra chút bài xích ra. Thấy Diệp Hinh Vũ quăng tới lúc thì trắng mắt, Diệp Nam Thiên mặt đầy khổ sở, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tổ ra ra là thực sự sợ hại a. Chẳng qua là này lời trong lòng hắn lại không thể nói ra được. Dù sao, loại chuyện này, cũng không thể tùy tiện nói. Nếu không nếu là chạm đến cái gì, hậu quả kia, cũng không phải là hắn có thể chịu đựng được a. Cũng là như vậy. Nam Cung Đằng mới có thể đối với Diệp Nam Thiên một người nói tới Khương Thần đạt được thần linh truyền thừa, cùng với tịch diệt thiên long sự tình. Ho khan một cái, sư huynh, ta xem như vậy, Khương Thần nếu chẳng qua là ký danh đệ tử, để cho hắn không mình hành lễ liền có thể. Bên cạnh, Nam Cung Đằng cười hắc hắc. Cũng tốt. Diệp Nam Thiên gật đầu một cái, chợt hướng Khương Thần nói, Khương Thần, ngươi liền hướng hai vị lao tổ đi đơn giản lễ nghi đi. Đi đơn giản lễ nghi. Khương Thần sững sờ, chợt nói, được. Hắn thấy. Những nghi thức này, làm sao tới cũng không đáng kể. Cái gì? Đi đơn giản lễ nghi. Chẳng qua là, trong đại điện, những quan đó lễ đệ tử toàn bộ đều trợn to hai mắt. Nào có bái sư không quỳ lạy làm lễ nghi. Kia tám cái trưởng lão cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bất quá, bọn họ thấy Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên ý kiến nhất trí, cũng không có nói nhiều. Dù sao, ở Nam Vân Tông, hai người này thực lực mạnh nhất, chỉ cần bọn họ ý kiến thống nhất, những người khác nói quá nhiều, chỉ sẽ gây phiền toái cho mình a. Một khi hai người này ở chuyện gì thượng đới móc coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Dù sao, trong sân cái nào trưởng lão không có hậu nhân. Diệp Cửu Tinh cùng với Nam Cung Tinh Thần bọn người cau mày một cái. Bất quá, đến lúc này, bọn họ cũng lười so đo. Chỉ cần 3 năm sau này Khương Thần không cách nào đánh vỡ Cửu Tinh công tử ở đạo diễn giới lưu lại chiến tích, như vậy, hắn cuối cùng muốn từ thần đàn ngã xuống. Nam Cung Kỳ chờ người trong lòng thầm nghĩ. Cứ như vậy, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần chắp tay, hướng hai vị tượng thần thi lễ, sau đó, nghi thức nhập môn lúc đó xong. Bắt đầu từ hôm nay, Khương Thần chính là ta Nam Vân Tông, Khai Sơn lão tổ đệ tử, sau này, hắn cũng chính là ta Nam Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, các ngươi thấy hắn, có thể nhớ muốn kêu một tiếng sư tổ, biết không? Diệp Nam Thiên hướng môn tông đệ tử nói, Thái Thượng trưởng lão, sư tổ. Nghe vậy, Diệp Cửu Tinh đám người mí mắt đều là không khỏi giật mình. Phải biết, ở Nam Vân Tông, có Cửu trưởng lão. Nhưng là, Cửu trưởng lão chính giữa, cũng chỉ có Nam Cung Đằng là Thái Thượng trưởng lão. Đồng thời, Nam Cung Đằng địa vị ở Nam Vân Tông cũng là đứng sau Diệp Nam Thiên. Bây giờ, Khương Thần cũng trở thành Thái Thượng trưởng lão, há chẳng phải là nói địa vị hắn, đứng sau Nam Cung Đằng. Thậm chí, bối phận cao hơn một ít. Nghĩ tới đây, Nam Vân Tông đệ tử cũng cảm giác được thương tiếc. Ngay cả kia 8 cái trưởng lão đều không khỏi thở dài. Bọn họ rất không minh bạch, tại sao Diệp Tông chủ cùng Nam Cung Đằng sẽ đem Khương Thần đặt tới vị trí này. Sau này quản một cái hậu sinh kêu sư tổ, kia nhiều lắm không được tự nhiên a. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không tiện công khai nghi ngờ tông chủ. Nếu không, này chỉ sẽ để cho tông chủ ghi lại. Ngược lại có Cửu Tinh bọn họ những người tuổi trẻ này phản đối, chúng ta liền tạm thời bất kể. Mấy cái trưởng lão nhìn nhau, âm thầm truyền âm nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, để cho những đệ tử này lên tiếng hiển nhiên tốt hơn. Phải. Mà lúc này, cung điện kia bên ngoài Nam Vân Tông đệ tử đồng thanh mở miệng. Mặc dù trong lòng bọn họ không muốn, nhưng là, đông đảo đệ tử cũng chỉ được cắn răng ứng tiếng. 3 năm sau, ta xem này Khương Thần kết cuộc như thế nào. Rất nhiều đệ tử trong lòng thầm nghĩ đến. Bọn họ cũng đang chờ mong. Nếu 3 năm sau, Khương Thần không cách nào đánh vỡ Diệp Cửu Tinh lưu lại chiến tích, như vậy, tông chủ còn như thế nào che chở hắn. Dù sao, này nhưng khi toàn bộ tông môn đệ tử mà tương thuận cam kết ta. Ha ha, Khương Thần, bây giờ ngươi chính thức trở thành ta Nam Vân Tông người, sau này ngươi có thể rất tốt tu luyện, cho ta Nam Vân Tông làm vẻ vàng a. Diệp Nam Thiên cười nói, Khương Thần nhất định sẽ cẩn tuân tông chủ dạy bảo. Khương Thần chắp tay nói, được. Diệp Nam Thiên vuốt râu cười một tiếng, chợt nhìn hướng Diệp Hinh Vũ, nói, Hinh Vũ, Khương Thần mới có thể nhập ta Nam Vân Tông, sau này hắn ở con đường tu luyện thượng sự tình, liền từ ngươi phụ trách chỉ dẫn, chỉ cần hắn muốn học ta Nam Vân Tông võ học công pháp, thậm chí còn là trận pháp nhất đạo, đều có thể dẫn hắn đi. Tại sao lại là ta? Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ mím môi đôi môi, trong lòng nàng buồn rầu vô cùng. Thế nào tổ gia gia luôn để cho nàng làm những chuyện này hả? Nhìn bộ dáng kia, tổ gia gia nhất định chính là đem Khương Thần giao phó cho nàng. Ha ha, ngươi nha đầu này, đây chính là cơ hội khó được, biết không? Diệp Nam Thiên vuốt râu, ý vị thâm trường nói. Cơ hội khó được. Diệp Hinh Vũ trợn mắt một cái. Nhưng là, nàng vẫn gật đầu đáp ứng tới. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng này dù sao cũng là tổ gia gia an bài, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Và lại, nàng cũng rất muốn nhìn một chút Khương Thần rốt cuộc có năng lực gì, lại có thể làm cho nàng tổ gia gia ba phen mới bận cấp cho hắn đủ ưu đãi. Nếu như nàng phụ trách Khương Thần, như vậy, cũng liền có thể càng rõ ràng biết người sau. Ha ha, Khương Thần, sau này ở phương diện tu luyện sự tình, ngươi có thể nhiều hơn hỏi thăm một chút Hinh Vũ, ta Nam Vân Tông vô luận là ở võ học áo nghĩa thượng, hay lại là trận đạo áo nghĩa thượng, cũng đều rất có thành tựu, ngươi phải học, chỉ để ý đi, bất quá, về phần một ít trong môn cấm địa, nhưng cũng phải cần ngươi có tương ứng thực lực mới được. Diệp Nam Thiên cười nói, tỉ như, ở trong môn thi đấu chính giữa bộc lộ tài năng, ngươi cũng có thể đi cấm địa tìm hiểu tiền bối truyền thừa. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Hắn cũng biết, một ít môn phái chính giữa cấm địa, yêu cầu nhất định tư cách mới có thể tiến vào. Bây giờ hắn mặc dù bái nhập Nam Vân Tông, còn nhập chủ đế huyện, nhưng là còn có thật nhiều đệ tử đối với hắn không phục. Cho nên, những tư nguyên này, hắn cũng nguyện ý bằng vào thực lực của chính mình tranh thủ mà tới. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Nam Vân Tông đệ tử tâm phục khẩu phục. Làm nghi thức nhập môn cử hành xong tất sau, Nam Vân Tông đệ tử cũng lục tục rời đi ẩn vân phong. Ngày này, rất nhiều đệ tử trong lòng cũng khó nói khí. Thật là tức chết ta, tông chủ để cho này Khương Thần nhập chủ đế huyện cũng liền thôi, còn để cho hắn lệ khai sơn lão tổ thầy, không giải thích được trở thành ta Nam Vân Tông sư tổ, đây quả thực là đem này Khương Thần nâng đến thiên thượng, đãi ngộ như thế, ở ta Nam Vân Tông, vạn năm đến, hắn chỉ sợ là người thứ nhất người a. Ai nói không phải là, ở bái sư lúc, tông chủ lại để cho hắn ngay cả quỳ lạy lễ cũng tiết kiệm được, đây quả thực là thiên cổ kỳ đàm, đây là bái sư sao? Đây quả thực là mời tới một tôn đại gia a. Thật không biết này Khương Thần có cái gì tốt, tông chủ cư nhiên như thế yêu thích hắn. Toàn bộ Nam Vân Tông bên trong, khắp nơi đều là bất mãn tiếng nghị luận. Hắc hắc, Khương Thần, ngươi nghe, ta Nam Vân Tông đệ tử, tựa hồ phần lớn cũng đối với ngươi biểu thị bất mãn a. Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần bay về phía đế huyện, đang nghe được bên cạnh một ít đỉnh núi gian truyền ra tiếng nghị luận sau, nàng không khỏi doanh doanh cười một tiếng, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Chương 100, Minh Văn Chi Thuật. Nam Vân Tông đệ tử đối với Khương Thần thân phận cực kỳ bất mãn. Vốn là cho là chẳng qua là nghi thức nhập môn thôi, lại biến thành thái thượng trưởng lão. Những thanh âm này, làm cho Diệp Hinh Vũ cảm giác rất là hả giận. Nay 18 năm đến, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy hy vọng đệ tử trong môn đối với một người biểu thị bất mãn. Ha ha, nay chỉ là bọn hắn đối với ta còn không biết thôi, chờ bọn hắn đối với ta có nhất định biết, ta tin tưởng toàn bộ tông môn đệ tử cũng sẽ vui mừng Nam Vân Tông thu ta thiên phú như vậy dị bẩm, lại kinh tài tuyệt diễm cái thế nhân kiệt, khi đó, ta nghĩ rằng Nam Vân Tông có thể so với bây giờ cùng hải. Thấy Diệp Hinh Vũ mặt đầy nghiền ngẫm nói đến, Khương Thần mâu quang cấp động, ở nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt bát phương sau, chính là ung dung nói. Ánh mắt hắn híp lại, mặt đầy chìm đắm, tựa như ư đã thấy đó cùng hải cảnh tượng. Cắt, thật chưa từng thấy qua ngươi như vậy tự yêu mình người. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ bạch Khương Thần liếc mắt. Ai, nhân sinh a, thật là tịch mịch như tuyết, chi kỷ khó gặp gỡ a. Khương Thần nhìn liếc mắt Diệp Hinh Vũ, chợt nhìn xa xa hư không, mặt đầy cảm khái nói. Chẳng qua là, nay đổi lấy là Diệp Hinh Vũ mặt đầy khinh bỉ. Tiểu Thiên, sau này ngươi phải nỗ lực tu luyện, nếu không, dù là ngươi là nhất điều lòng, cũng sẽ bị người cho rằng là một cái chủng, biết không? Khương Thần cũng không để ý Diệp Hinh Vũ, hắn đưa tay ra, khẽ vuốt Tịch Diệt Thiên Long đầu nói. Lúc này, Tịch Diệt Thiên Long liền vòng tại Khương Thần trên bả vai. Gào khóc. Thấy Khương Thần nói đến, Tịch Diệt Thiên Long chát động cặp kia bảo thạch một loại con người, cực kỳ nghiêm túc một chút gật đầu, tựa hồ muốn nói, ta nhất định sẽ cố gắng, rồi sau đó, nó lại mặt đầy ưu oán nhìn liếc mắt Diệp Hinh Vũ, hiển nhiên, người sau đã từng lời nói thật sâu thương tiểu gia hỏa tâm. Người này, còn ủy khuất. Thấy Tịch Diệt Thiên Long kia mâu quang, Diệp Hinh Vũ không còn gì để nói. Sau đó nàng trầm mặc, quyết định nói ít thì tốt hơn. Nếu không thiếu nữ xưa nay cao quý vắng lặng hình tượng, chỉ sợ ở bị phá hư. Bởi vì, nàng cắn chặt hàm răng, ngọc thủ nắm thành quyền, đã có muốn đánh Khương Thần một hồi xung động. Qua nhiều năm như vậy, nàng nhưng là còn chưa từng thấy qua như Khương Thần như vậy tự yêu mình người a. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn mang tổ hợp, có một cái giống vậy tự yêu mình con rắn nhỏ. Cái này làm cho Diệp Hinh Vũ rất không nói gì. Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi trước một ngày đi. Diệp Hinh Vũ đem Khương Thần đưa đến đế viện cửa, chợt từ tốn nói. Được. Khương Thần gật đầu một cái. Ngày mai ta lại dẫn ngươi đi quen thuộc ta Nam Vân Tông. Làm lời này hạ xuống, Diệp Hinh Vũ không kịp chờ đợi rời đi nơi đây. Nàng cảm giác liền cùng Khương Thần ngây ngô một khắc, cũng là một loại dày vò cảm giác. Khương Thần vẫy vẫy đầu, chính là tiến vào đế viện bên trong. Tiến vào đế viện, Khương Thần hơi nghỉ ngơi một chút sau, chính là tiến vào phòng tu luyện. Đối với hắn mà nói, sớm một chút tăng cao tu vi, đó là lập tức tối chuyện trọng yếu. Đặc biệt là vào lúc này. Bây giờ nhưng là có mấy trăm ngàn Nam Vân Tông đệ tử theo dõi hắn a. Đi ngang qua một ngày tu luyện sau, Khương Thần nguyên khí trong cơ thể càng đậm đà. Hôm sau, Diệp Hinh Vũ thật sớm tới tìm. Sẽ đi ngay bây giờ biết Nam Vân Tông chỗ tu luyện sao? Thấy Diệp Hinh Vũ đến, Khương Thần cũng là lộ ra mặt đầy mong đợi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Nam Vân Tông rốt cuộc có cái gì phi phàm chỗ. Diệp Hinh Vũ gật đầu một cái, liền sử dụng phi chu, mang theo Khương Thần rời đi đế huyện. Ta Nam Vân Tông đệ tử nòng cốt tất cả cư trú ở Tiểu Vân Phong, bất quá, chúng ta bình thường chỗ tu luyện nhưng ở Thiên Vân Đỉnh, ở nơi nào, có võ học điện, bên trong có ta Nam Vân Tông cất giấu vật quý giá rất nhiều điện tịch, đồng thời, nơi đó cũng có hoàn thiện nhất tu luyện tràng, như, Vũ Đạo Nhai, Trận Đạo Tràng. Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần bay về phía Thiên Vân Đỉnh. Vũ Đạo Nhai, Trận Đạo Tràng. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ vẻ chờ mong. Vũ Đạo Nhai bên có rất nhiều cường giả lưu lại võ đạo áo nghĩa, căn cứ không đồng cấp khác đệ tử tiến hành phân biệt. Diệp Hinh Vũ nói tường tận đạo, về phần Trận Đạo Tràng, nơi đó chính là đệ tử học tập, minh khắc trận văn địa phương, ở nơi nào cũng có đặc biệt giảng sư cho chúng ta giảng giải trận đạo áo nghĩa. Diệp Hinh Vũ không chém làm Khương Thần giảng giải Thiên Vân Đỉnh sự tình. Nhất thời, Khương Thần đối với lần này cũng có nhất định biết. Thiên Vân Đỉnh, đó là Nam Vân Tông đệ tử nòng cốt chỗ tu luyện, chỉ có địa huyền cùng thiên huyền người mới có thể tiến vào chính giữa. Ở nơi nào, có rất nhiều đệ tử bình thường không cách nào tiếp xúc được tài nguyên. Đồng thời cũng có ưu tú nhất giảng sư ở nơi nào công khai là đông đảo đệ tử giải thích thụ nghiệp. Thiên Vân Đỉnh là Nam Vân Tông 9 tòa chủ phong một trong, ở vào ẩn Vân Phong phụ cận. Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần, đi tới Thiên Vân Đỉnh. Thiên Vân Đỉnh xinh đẹp sừng sững, bên cạnh còn có thật nhiều bên đỉnh liên miên. Ở đỉnh núi là võ học điện, bên trong ẩn tàng rất nhiều điện tịch. Khi đi tới Thiên Vân Đỉnh sau, phi chu tốc độ bắt đầu chậm lại, Diệp Hinh Vũ hướng Khương Thần nói. Thiên Vân Đỉnh. Giữa hư không, Khương Thần quan sát Thiên Vân Đỉnh, kia mâu quang cướp động gian, liền đem chỗ ngồi này sừng sững sơn loan gian rất nhiều chuyện vật để ở trong mắt, những người đó đang làm gì. Đông dưng, Khương Thần tầm mắt động một cái, phong tỏa một nơi giữa sơn núi, ở nơi nào, có một khối rộng rãi đất. Rộng rãi đất gian, xây có một cái to lớn đình đài. Lúc này đang có gần 100 người thanh niên ngồi xếp bằng ở giữa, lắng nghe một người đàn ông trung niên giảng giải cái gì. Đó là Nam Cung núi sư thúc tự cấp ta Tiểu Vân Phong đệ tử giảng giải minh văn chi thuật. Diệp Hinh Vũ mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt chỗ kia đình đài sau, từ tốn nói. Minh văn chi thuật. Khương Thần lộ ra vẻ hiếu kỳ. Minh văn, đây là cực kỳ huyền diệu tồn tại, nếu khống chế minh văn, có thể bố trí trận pháp, cũng có thể dùng đến luyện khí, thậm chí còn có thể gia tăng thực lực của chính mình. Ta Nam Vân Tông lấy minh văn chi thuật làm căn cơ, ở Nam Vực, rất có tiếng tăm. Diệp Hinh Vũ mặt đầy ngạo nghễ nói. Như vậy, chúng ta đi nhìn một chút. Nghe vậy, Khương Thần nhất thời hứng thú. Đi xem một chút. Diệp Hinh Vũ hơi hơi ngẩn ra, chợt nói, cũng tốt, nếu là ngươi có hứng thú, sau này cũng có thể học tập minh văn chi thuật. Sau đó Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần chính là hướng về kia nơi đỉnh đài bay đi. Lúc này, trên đỉnh đài, Nam Cung núi đang ở hướng một nhóm đệ tử nòng cốt giảng giải minh văn chi đạo. Cái này minh văn chính là gia trì loại hình minh văn, nếu là đem khống chế, là được gia trì đổ vật uy lực. Thậm chí, nếu là đem này minh văn dung nhập vào đặc thù vũ ấn bên trong, cũng có thể gia tăng vũ ấn uy lực. Đối với chân nguyên cảnh cùng với nguyên đan cảnh tu giả mà nói, nếu là khống chế cái này minh văn, lúc đối chiến, cũng liền nhiều mấy phần ưu thế. Ở trong đình đài, Nam Cung núi tay cầm một cái có khắc minh văn thạch bài, về phía trước thanh niên rồi nói ra. Ở thạch bài thượng bất ngờ có khắc một cái cực kỳ huyền diệu minh văn. Mà lúc này, ở trong đình đài, mỗi một người thanh niên trước người cũng có một cái án kiện đài. Ở nơi này án kiện trên đài bất ngờ cũng có một cái có khắc minh văn thạch bài. Thạch bài thượng minh văn chính là Nam Vân Tông cường giả thật sự minh khắc, có thể cung cấp người tham nội chính giữa áo nghĩa. Rất nhiều đệ tử bắt đầu tay cầm án kiện trên đài đặc thù minh văn bút, bắt đầu ở từng cục xương thú thượng khắc rõ trước mắt minh văn. Chương 101, ngươi lại bắt đầu khoác lác đúng không? Nam Cung lão sư, tại sao ta cuối cùng thì không cách nào đem này minh văn một hơi thở minh khắc ra? Ta cũng vậy, mỗi một lần minh khắc hai bút sau, liền không cách nào kéo dài, chờ muốn tiếp lúc, minh văn đã lưu lại lỗ hổng, không cách nào hàm nhận. Này minh văn, quá khó khăn minh khắc thành công. Trên đỉnh đài, rất nhiều đệ tử lộ ra mặt đầy khổ sở. Bọn họ mới động thủ, liền cuối cùng đều là thất bại. Trên thực tế, chính giữa rất nhiều người đã sớm tới học qua minh văn chi thuật. Đáng tiếc, có thể khống chế minh văn chi thuật người quá ít. Minh văn, đầu tiên, được tâm thần cảm ngộ nó đường vân quy luật, từ đó đem tâm thần dung nhập vào chính giữa. Lĩnh hội nó mạch lạc, từ đó lấy ý tố hình, đem phát họa minh khắc mà ra, ở minh khắc lúc, phải tập trung tinh thần, lấy tâm thần làm mực, kia minh khắc ra minh văn mới tụ tập đầy đủ linh tính. Nam Cung Sơn nói, cũng chỉ có như vậy, mới có thể một hơi thở liền đem một cái hoàn chỉnh minh văn cho minh khắc ra. Đang khi nói chuyện, hắn bắt đầu tay cầm minh văn bút, phát họa minh văn. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, hắn liền minh khắc ra một cái cùng kia thạch bài thượng giống nhau như lúc minh văn. Thật là nhanh. Nam Cung lão sư chính là lợi hại. Đó là, Nam Cung lão sư nhưng là ta Nam Vân Tông ở minh văn chi thuật thượng rất có thành tựu nhân vật. Thấy vậy, những thứ kia thanh niên tất cả mắt lộ kính ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, minh khắc minh văn so với học tập võ học đều khó khăn. Minh khắc minh văn rất đơn giản, chỉ cần các ngươi mưu đồ là có thể khống chế chính giữa quy luật. Nam Cung Sơn thu hồi minh văn bút, chính tiếng nói. Minh văn, chính là như vậy sao? Lúc này, đình đài bên bờ, Khương Thần cùng Diệp Hinh Vũ rơi xuống đất. Mới vừa rồi Nam Cung Sơn minh văn cảnh tượng, bị Khương Thần thu ở trong mắt. Nhất thời, nội tâm của hắn có chút lộ vẻ xúc động. Khương Thần. Ngay tại Khương Thần lúc rơi xuống đất, Nam Cung Sơn kia mâu quang đông lại một cái, tầm mắt rơi vào người trước trên người. Khương Thần. Người này tới sao? Mà lúc này, những thứ kia thanh niên cũng phát hiện Khương Thần đến. Rất nhiều người nói nhỏ, nhìn hướng Khương Thần thì cũng không có một tia khách khí ý tứ. Ngược lại mọi người đối với Khương Thần tựa hồ có mấy phần mâu thuẫn. Nam Cung Sư Thúc, Khương Thần Sư Tổ muốn học minh văn chi thuật, mong rằng ngươi có thể chỉ điểm một phen. Ở sau khi hạ xuống, Diệp Hinh Vũ cực kỳ khách khí nói. Khương Thần Sư Tổ. Nam Cung Sơn chắp hai tay sau lưng, kia chân mày cau lại, nhìn liếc mắt Khương Thần nói, xin lỗi, như hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, ngay cả tông chủ cũng không dám thu kỳ vi đồ, ta một cái hậu bối, há lại dám chỉ điểm hắn. Nếu là Khương Sư Tổ muốn học tập minh văn chi thuật, xin khắc tìm cao nhân. Nam Cung Sơn mặt đầy lạnh lùng. Nhìn bộ dáng kia, hắn đối với Khương Thần trở thành Nam Vân Tông Sư Tổ sự tình cũng là cảm thấy cực kỳ bất mãn. Không sai, Khương Sư Tổ, ngươi như thế kinh tài tuyệt diễm, cần gì phải cùng chúng ta làm bạn, tới học tập bực này sơ cấp minh văn chi thuật đây. Đinh đài chính giữa, những thứ kia thanh niên cũng là từng cái mang theo mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười nói, nhìn bộ dáng kia, bọn họ hiển nhiên là quyết tâm muốn xỉ vả Khương Thần. Nam Cung Sơn chắp hai tay sau lưng, mặt đầy nguội lạnh. Nam Cung Sư Thúc, ngươi làm như vậy, ta không tốt hướng tông chủ giao phó a. Lời vừa nói ra, Diệp Hình Vũ khẽ to mày. Mặc dù nàng cũng đúng Khương Thần trở thành sư tổ sự tình cảm thấy không cam lòng. Nhưng là, này nếu là tông chủ ý tứ, nàng cũng phải tuân theo. Và lại, Khương Thần cũng lập được quân lệnh trạng, trong vòng 3 năm muốn phá hỏng Diệp Cửu Tinh chiến tích. Nếu không có nhân giáo hắn, hắn có thể phá hư này chiến tích sao? Diệp Hinh Vũ cũng muốn thấy được Khương Thần bại. Bất quá, nàng lại là không muốn như vậy cố ý gây khó khăn Khương Thần. Hinh Vũ, lời này sai rồi. Ta mặc dù phụ trách là tông môn đệ tử nòng cốt giảng giải minh văn chi thuật, nhưng là, ta lại không phải người khác chi sư, cho nên, ta cũng có quyền lựa chọn dạy cùng không dạy, và lại, ta chỉ là Nam Vân Tông một người bình thường đệ tử thôi, há có thể đi giáo đường đường sư tổ. Cái này há chẳng phải là loạn bối phận. Nam Cung Sơn nghĩa chính ngôn từ nói. Không sai, đường đường sư tổ, lại cùng chúng ta những thứ này hậu bối đồng thời học tập, nếu là chuyến đi, bị hư hỏng ta tông uy danh. Trong đỉnh đài đệ tử phụ họa, bọn họ rất muốn nhìn một chút Khương Thần cật biết dáng vẻ. Không muốn dạy ta sao? Khương Thần chân mày khẽ cong, quét nhìn Nam Cung Sơn cùng phía trước những thứ kia thanh niên. Lúc này, hắn trong lòng cũng là cảm giác không giải thích được. Hắn trở thành Nam Vân Tông sư tổ, hoàn toàn là Diệp Tông chủ cùng Nam Cung lão tổ ý tứ. Thế nào, hắn không giải thích được liền trở thành Nam Vân Tông công địch đây? Ai, người nếu là quá kinh tài tuyệt diễm cũng không được a. Khương Thần than nhẹ một tiếng. Toàn cho dù là nhìn hướng những thứ kia án kiện trên đài minh văn thạch bài. Đối với minh văn chi thuật, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tâm thần hắn không khỏi hướng về kia nhiều chút minh văn cảm ứng đi. Nhất thời, tại hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ toát ra một mảnh chói mắt quan văn, đi theo Khương Thần tâm thần mà động, chìm vào minh văn bên trong. Thấy Khương Thần nhìn hướng những thứ kia minh văn thạch bài, Diệp Hình Vũ khẽ cau mày, trong lòng lộ ra mấy phần thương cảm. Lúc này Khương Thần bị người như thế bài xích, nàng không khỏi lộ ra mấy phần đồng tình lòng. Nam Cung Sư Thúc, nếu là ngươi không muốn chỉ điểm Khương Sư Tổ minh văn chi thuật, như vậy, ta đi liền tìm phong chủ, tin tưởng hắn nhất định sẽ dạy. Chỉ thấy được Diệp Hinh Vũ lông mày kẻ đen khều một cái, cặp kia sáng ngời con ngươi chính giữa lộ ra mấy phần vắng lặng, hướng Nam Cung Sơn từng chữ từng câu nói. Dưới cái nhìn của nàng, nếu Lao Tổ đem Khương Thần giao cho mình, nàng thì phải phụ trách tới cùng. Đi tìm phong chủ. Nghe vậy, Nam Cung Sơn nhếch miệng lên một tia lạnh lùng độ cong, nói, ngươi mặc dù đi đi, hắc hắc. Chẳng qua là phong chủ đại nhân vẫn bận bế quan, muốn đột phá những ràng buộc, chỉ sợ, lao nhân ra ông ta có thể không có thời gian đi dạy chúng ta Khương Đại Sư Tổ nha. Hắn mặt đầy trầm biếm. Phải biết, Nam Vân Tông phong chủ, đều là nhất phương cường giả. Nhưng bọn họ lại còn chưa phải là đỉnh cấp cường giả, tất cả thuộc về đạo một cảnh, cự ly này thông thiên cảnh, còn kém một bước. Cho nên, là bước ra một bước kia, những phong chủ này đa số thời gian đều đang bế quan. Nghĩ tưởng để cho bọn họ đi dạy một người, quá khó khăn. Quá khó khăn. Ngươi nghe vậy, Diệp Hình Vũ nhướng mày một cái, trong lòng không khỏi có chút lửa giận hiện lên. Những người này, đơn giản là thái khả ác. Ha ha, Hình Vũ nha đầu, không cần tức giận, không phải là minh văn chi thuật sao. Coi như không có này Nam Cung Sơn giảng giải, chúng ta cũng có thể lĩnh nội chính giữa một ít chỗ mấu chốt. Thấy Diệp Hình Vũ kia mặt đầy lửa giận dáng vẻ, Khương Thần lên tiếng cười một tiếng, chính là vô vô người trước bả vai nói. Vốn là hắn đối với Diệp Hình Vũ cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng lúc này xem ra, nha đầu này, cũng là rất khả ái sao. Người cái tên này nghe vậy, Diệp Hinh Vũ nhưng là Bạch Khương Thần liếc mắt, ý kia tựa hồ muốn nói, ngươi lại bắt đầu khoác lác đúng không? Không có ai giảng giải, mình cũng có thể lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa, ngươi thật coi mình là kia vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Trong lòng nàng không biết nói gì, người này, làm sao lại đổi không khoác lác tật xấu này đây? Diệp Hinh Vũ mình chính là minh văn một đạo thiên tài, nàng nhưng là thật sâu biết nghĩ tưởng khống chế minh văn chi thuật độ khó a. Ho khan một cái, này phổ thông minh văn chi thuật, ta thật nhìn một cái sẽ, nếu người ta không muốn dạy, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu đây. Khương Thần ho khan một tiếng, chợt nói, hắn trong lòng cũng là có chút khổ sở, loại này phổ thông minh văn hắn thật không cần người dạy, chính mình là có thể khống chế. Chẳng qua là, hắn nhưng cũng không thuận lợi nói ra. Dù sao, có chút bí mật, một khi công bố, át sẽ kinh thế hai tu. Người này là sợ ta cùng Nam Cung sư thúc cãi vả, nghĩ tưởng dàn xếp ổn thỏa sao. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi nhiều mấy phần hảo cảm, nàng thầm nghĩ, cũng tốt, nếu này Nam Cung sư thúc không muốn dạy, nếu là hắn muốn học, ta dạy hắn là như vậy có thể. Chương 102, thành công. Mặc dù ta còn chưa phải là Minh Văn Đại Sư, nhưng là, vừa học bên dạy, vẫn là có thể. Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ, cái gì, này Minh Văn chi thuật, ngươi nhìn một cái sẽ. Chẳng qua là, đình đài chính giữa thanh niên nghe Khương Thần lời nói sau, lại từng cái giận tím mặt. Phải biết, ngay trong bọn họ rất nhiều người học tập Minh Văn chi thuật một tháng, lại liền một cái đơn giản Minh Văn cũng không có thể minh khắc ra a. Nhưng là, người trước mắt này, lại còn nói hắn nhìn một cái sẽ. Này nghe để cho người tức giận. Ha ha, Khương Sư Tổ, ngươi đã như vậy thiên phú dị bẩm, không biết có thể hay không tại chỗ minh khắc xuống cái này phụ trợ loại hình Minh Văn, cũng tốt để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Không sai, chúng ta cũng đúng lúc hướng Khương Sư Tổ học tập một chút. Nhất thời, đình đài chính giữa thanh niên từng cái phụ họa. Để cho ta trước mắt cái này Minh Văn. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong. Ha ha, chẳng lẽ, Khương Sư Tổ không dám sao? Bên cạnh đệ tử không có hảo ý cười nói. Những người này, cũng muốn xem ta già cơm nắm sao. Thấy vậy, Khương Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, quét nhìn những người này. Chúng ta đi thôi. Diệp Hinh Vũ liền vội vàng kéo kéo Khương Thần vào áo, tỏ ý hắn rời đi. Nếu không, nếu là thật để cho hắn khắc minh văn, kia nhiều lắm mất thể diện a. Ha ha, nếu chư vị cũng muốn xem ta minh khắc minh văn, như vậy, ta liền cố mà làm thể hiện tài năng đi. Khương Thần chân mày cau lại cười nói. Người này lại đáp ứng. Ha ha, đáp ứng được, lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào. Lời ấy hạ xuống, đình đài chính giữa thanh niên trong lòng cũng vui nở hoa. Mới vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ, Khương Thần sẽ theo Diệp Hinh Vũ lời nói, rời đi nơi đây. Ai có thể sẽ nghĩ tới, người này lại lưu lại, muốn minh khắc minh văn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần đơn giản là muốn mang đá lên đập chân mình a. Ha ha, đã như vậy, Khương Sư Tổ, xin mời. Nam Cung Sơn lớn tiếng cười một tiếng, chính là làm ra mời thủ thế. Được. Khương Thần khẽ gật đầu, liền muốn bước mà ra. Khương Thần, ngươi lúc trước có học qua minh văn chi thuật sao? Diệp Hinh Vũ quát một tiếng. Lúc này tiểu nha đầu mặt đầy nóng nảy, cái trán đều phải gấp xuất mồ hôi. Người này, cũng không biết tất cả mọi người chờ nhìn hắn trò cười sao. Không có. Khương Thần rất nghiêm túc nói. Không có ngươi còn muốn đi. Diệp Hinh Vũ không nói gì. Ha ha, không việc gì, vừa vặn cùng mọi người cùng nhau trao đổi một chút. Khương Thần cười một tiếng, rất là ổn định về phía trước đỉnh đài sâu bên trong đi tới. Người này điên. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân. Nhưng là, Khương Thần lúc này chạy tới một cái án kiện phía trước bệ, còn bắt đầu đánh giá phía trên một ít minh văn công cụ. Như minh văn bút. Nói là bút, đầu ngọn bút lại như dao. Coi là, bất kể hắn, hắn bị người nhạo báng liền nhạo báng, ngược lại cũng không phải là nhạo báng ta. Thấy Khương Thần sát có kỳ sự quan sát minh văn công cụ, Diệp Hinh Vũ trợn mắt một cái, chính là không có ở đây quản chuyện này, bởi vì nàng đối với Khương Thần hoàn toàn không nói gì, một người, cuồng vọng tới mức này, cũng không ai. Ha ha, Khương Sư Tổ, đây là minh văn bút, chỉ cần lấy tâm thần chìm vào chính giữa, rồi sau đó lấy tâm thần làm mực, liền có thể minh khắc ra minh văn. Ở Khương Thần quan sát kia minh văn bút lúc, bên cạnh có mấy người thanh niên mang theo mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười nói. Lúc này trong lòng bọn họ khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Bọn họ đã sớm muốn nhìn Khương Thần đều xấu. Ai sẽ nghĩ tới, người này, hôm nay lại chính mình đưa tới cửa. Chính là Nam Cung Sơn đều lộ ra mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đối với Khương Thần nhập chủ đế huyện rất bất mãn. Bởi vì, hắn là Nam Cung tinh thần tộc thúc. Hắn thấy, hắn chất chi cũng không có nhập chủ đế huyện, dựa vào cái gì để cho Khương Thần nhập chủ. Cũng là như vậy, hắn căn bản cũng không nghĩ tường dạy Khương Thần minh văn chi thuật. Minh văn bút, ngược lại cực kỳ huyền diệu đồ vật. Khương Thần tay cầm minh văn bút. Cười nhạt. Này minh văn bút có khắc tế văn, hiển nhiên là xuất từ minh văn đại sư tay. Ha ha, Khương Sư Tổ, xin mời. Làm Khương Thần chấp trưởng minh văn bút, bên cạnh thanh niên không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn ra cơm nắm. Minh văn bút chính giữa minh văn có đặc thù lực lượng, có thể giúp người đem minh văn lạc ấn tại đồ vật trên, ngươi được lấy tâm thần cảm ứng, dung nhập vào minh văn bút, đồng thời, ngươi còn phải lấy tâm thần chìm vào minh văn thạch bài chính giữa, đi cảm ứng kia minh văn mạch lạc, quy luật, đạt tới tâm thần cùng minh văn dung hợp. Chỉ có như vậy, ngươi tâm thần mới có thể buộc vòng quanh tương tự minh văn. Ở bên cạnh, Diệp Hinh Vũ hướng Khương Thần nói, mặc dù nàng cũng không ưa Khương Thần dáng vẻ, nhưng cũng không muốn người sau thật ra cầm nắm. Dù sao, lão tổ nhưng là đem Khương Thần giao cho nàng phụ trách ra. Nàng nếu đáp ứng, thì phải hết lòng tận trách mới là. Được. Khương Thần gật đầu một cái, chật, tâm thần hắn động một cái, trực tiếp chìm vào kia minh văn trong bút. Về phần khối kia cho đệ tử tìm hiểu viết phòng theo minh văn thạch bài, Khương Thần nhìn liền cũng không có nhìn. Bởi vì, mới vừa rồi hắn đã sớm học hỏi tìm hiểu tới kia thạch bài. Lúc này, tại hắn ngay trong óc, kia vũ hồn chi thụ chi điều thượng bất ngờ có một cái cực kỳ huyền diệu minh văn. Kia minh văn xuôi ngược, so với này trước mắt thạch bài minh văn còn phải hoàn thiện. Này rõ ràng là mới vừa rồi Khương Thần tâm thần xúc động thạch bài bên trong minh văn, vũ hồn thuật cộng hưởng, lại diễn sinh ra như thế minh văn. Ngưng ta minh văn. Khương Thần tâm thần động một cái, chính là kích thích ra cái này minh văn, rồi sau đó kia minh văn tùy tâm mà động, rót vào minh văn bút chính giữa. Chợt, Khương Thần bắt đầu ở một khối xương thú cắn câu xiết, minh khắc minh văn. Tay hắn nắm minh văn bút, hạ bút như nước chảy mây trôi, kia phức tạp minh văn, một chút xíu trước mắt. Hô. Chỉ là hai cái hô hấp gian, Khương Thần thủ trưởng động một cái, kia minh văn bút nhận lấy. Rồi sau đó ở xương thú kia thượng, bất ngờ hiện ra một cái cực kỳ phức tạp minh văn. Cái này minh văn phức tạp, đường cong già dặn có lực, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, đơn giản là làm liền một mạch, hàm tiếp chỗ không có một tí lỗ hổng cũng chưa đủ. Thành. Làm Khương Thần thu bút, bên cạnh thanh niên đều là sửng sốt một chút. Mới vừa rồi Khương Thần hạ bút, tất cả mọi người không thế nào để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần chỉ sợ nghẹn nửa thiên cũng không cách nào buộc vòng quanh một khoản minh văn chứ. Nhưng là, lúc này mới bao lâu? Cũng chính là thời gian mấy cái nháy mắt, Khương Thần hãy thu bút. Người này chỉ sợ là thất bại đi. Hắn nhất định là ở loạn đồ nha. Rất nhiều thanh niên trong lòng thầm nghĩ. Rồi sau đó, mọi người mang theo mặt đầy nghi ngờ, hướng án kiện trên đài xương thú nhìn đi. Khi mọi người mâu quang có thể đạt được, sắc mặt kia, lập tức biến. Chuyện này, thành công. Bút họa già dặn có lực, thật lạ như long phượng múa, tràn đầy một cổ khí thế. Hắn làm sao có thể khắc ra như thế hoàn chỉnh minh văn. Liên nhìn thấy xương thú kia thượng minh xăm minh văn sau, tiếng kinh hô ở trong đỉnh đài vang lên. Đỉnh đài chính giữa những thứ kia thanh niên từng cái mở to hai mắt, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Phải biết, ngay trong bọn họ đa số người học mấy tháng, dĩ nhiên không có minh khắc xuống hoàn chỉnh minh văn A. Nhưng là, này Khương Thần lại thành công. Thật thành công. Diệp Hinh Vũ chát động kia lông mi thật dài, đang nhìn xương thú kia thượng minh văn sau, nội tâm của nàng cũng là vì một trong chấn. Thành công. Nam Cung Sơn đồng tử chợt co rụt lại, hắn cầm lên kia minh văn, tử quan sát kỹ. Sau đó, hắn lại lấy tâm thần chìm vào chính giữa, nhìn một chút có thể hay không kích thích cái này minh văn. Ông. Coi chừng thần chìm vào chính giữa, cái đó minh văn lập tức toát ra tia sáng chói mắt, còn kèm theo một cổ không keo kiệt thế. Là hoàn chỉnh minh văn, cùng thạch bài thượng giống nhau như lúc. Nhất thời, Nam Cung Sơn nội tâm dùng một cái. Hắn thật là mới vừa mới học sao. Rồi sau đó, Nam Cung Sơn mặt đầy không thể tin nhìn hướng trước mắt Khương Thần. Ngươi nhất định là lúc trước học qua minh văn chi thuật. Bên cạnh, những thứ kia thanh niên ở rung động sau khi, trợn mặt đầy nghi ngờ nhìn hướng Khương Thần. Chương 103, lão tổ ta thiên phú dị bẩm, một học sẽ. Diệp Hinh Vũ cũng quăng tới nghi ngờ mâu quang. Bất quá chỉ là minh văn chi thuật thôi, lão tổ ta thiên phú dị bẩm, căn bản cũng không cần học, liếc mắt nhìn là có thể khống chế. Khương Thần đem kia minh văn chi bút ném ở án kiện trên đài, chợt chân mày cau lại, từ tốn nói, các ngươi từ từ chơi đùa đi. Thân là Nam Vân Tông lão tổ, xác thực không thích hợp cùng các ngươi làm bạn a. Chợt, hắn xoay người rời đi. Cái gì? Thiên phú dị bẩm, liếc mắt nhìn là có thể khống chế. Hừ, ngươi nhất định là lúc trước học qua. Thấy vậy, đình đài chính giữa, những thứ kia thanh niên từng cái mặt đầy không cam lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là kỳ tài ngút trời, muốn khống chế những thứ này minh văn cũng cần một ít thời gian. Nào có người liếc mắt nhìn sẽ. Nếu là như vậy, hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thấy những người này không tin, Khương Thần cũng lười nói nhiều. Hình Vũ nha đầu, chúng ta đi thôi. Khương Thần nhún nhún vai, chính là hướng bên cạnh Diệp Hình Vũ nói. Đi. Diệp Hình Vũ ngẩn ra, lúc này nàng hoàn toàn thuộc về rung động chính giữa. Nàng rất khó tin, không có một người học qua minh văn chi thuật người, thật liếc mắt nhìn là có thể khống chế minh văn. Cõi đời này, làm sao có thể sẽ có như thế kinh tài tuyệt diễm kỳ tài ngút trời. Ta không tin, ta Nam Vân Tông này vạn năm đến, nhân tài liên tục xuất hiện, lại cũng không có ai, liếc mắt nhìn là có thể khống chế Minh Văn. Bên cạnh, Nam Cung Sơn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần nói, ngươi lúc trước nhất định học qua Minh Văn chi thuật, nếu không, ngươi tuyệt đối không thể có này thiên phú. Thế nào, các ngươi đều không tin? Nghe vậy, Khương Thần ngừng bước, xoay người quét về phía mọi người. Trừ phi ngươi minh khắc ra một cái ta Nam Vân Tông độc nhất Minh Văn. Nam Cung Sơn nói, cái gì Minh Văn? Khương Thần mắt lộ hỏi, chính là cái này Minh Văn. Nam Cung Sơn mâu quang đông lại một cái, kia lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái thạch bài. Ở thạch bài thượng bất ngờ khắc rõ một cái cực kỳ phức tạp Minh Văn. Nhìn một cái này Minh Văn giống như một cái đài sen, phía dưới có phức tạp Minh Văn xuôi ngược, biến hóa làm căn cơ, phía trên còn có Minh Văn quấn quanh, hóa thành cánh sen, kia Minh Văn xuôi ngược gian rắc rối phức tạp, để cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy hoa cả mắt, đừng nói là Minh khắc ra, ngay cả viết phỏng theo đều là thật khó. Đây là hợp lại hình Minh Văn, là ta Nam Vân Tông 7.000 năm một vị lao tổ kết hợp hai loại Minh Văn, dung hợp mà thành một loại Minh Văn. Này Minh Văn, không chỉ có tụ khí lực, cũng có bùng nổ khả năng, chỉ cần kích động này Văn, là có thể nhanh chóng ngưng tụ thiên địa chi khí, từ đó buộc phát ra cường đại công kích, thích hợp nhất vận dụng cho trong trận pháp. Liên nhìn thấy này Minh Văn sau, bên cạnh Diệp Hinh Vũ chân mày kia không khỏi thật chặt nhíu lại. Cái này Minh Văn, rất khó minh khắc. Xem ra đây là một cái không tệ Minh Văn A. Khương Thần tay nhéo cảm, không ngừng đánh giá trước mắt thạch bài thượng Minh Văn. Đó là, cái này Minh Văn bị danh hiệu ngưng bạo chi văn. Diệp Hinh Vũ mặt đầy nghiêm nghị nói, nếu là thần hồn không đủ cường đại, căn bản là không có cách khống chế cái này Minh Văn, cho dù là ta, bây giờ đều không thể đem khống chế. Đối với cái này cái Minh Văn, Diệp Hinh Vũ cũng là cấp cho cực lớn đánh giá. Nếu là khống chế cái này Minh Văn, không chỉ là ở trận pháp trên, cho dù là dùng cho võ học linh ấn chính giữa, cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Ngưng bạo chi văn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ha ha, này ngưng bạo chi văn, nắm giữ ngưng tụ, cùng với bùng nổ chức năng, này là một quả cao cấp Minh Văn, ở ta Nam Vân Tông, một loại đệ tử căn bản là không có cách tiếp xúc, dĩ nhiên, có lẽ bên ngoài tông môn cũng có tương tự Minh Văn, nhưng là, mỗi một người sáng tạo Minh Văn không giống nhau, ngươi nếu là có thể minh khắc ra giống nhau như lúc Minh Văn, như vậy, liền có thể chứng minh, ngươi thật chẳng qua là liếc mắt nhìn, là có thể khống chế Minh Văn. Nam Cung Sơn cười nói, cũng không biết chúng ta Khương Sư Tổ có dám hay không ngay trước mọi người minh khắc này văn. Hắn mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Khương Thần. Ngưng bạo nổ Minh Văn. Đây chính là cao cấp Minh Văn, yêu cầu cực mạnh thần hồn lực mới có thể khống chế, cho dù là nguyên đan cảnh tu giả cũng không nhất định có thể tùy tiện khống chế, này Khương Thần chỉ là tiên thiên cảnh tu vi thôi. Hắn nghi tưởng khống chế ngưng bạo nổ Minh Văn, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Bên cạnh thanh niên cười lạnh một tiếng. Ha ha, liếc mắt nhìn là có thể khống chế. Ta đến muốn nhìn một chút hắn này kỳ tài ngút trời thế nào xuống đài. Không sai, mới vừa rồi kia phụ trợ hình Minh Văn chẳng qua là sơ cấp nhất Minh Văn, nói không chừng hắn lúc trước có học qua, nhưng này một cái Minh Văn lại không giống nhau. Đinh đài chính giữa, mới vừa rồi những mạng đó mặt nghi ngờ thanh niên cũng khỏe miệng cười nhạt, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Khương Thần, đang đợi người sau kết thúc như thế nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn hướng Khương Thần. Ngay cả Diệp Hinh Vũ đều không khỏi chát động kia lông mi thật dài. Nhìn hướng bên người Khương Thần. Nàng cũng rất muốn biết, Khương Thần là thực sự thiên phú dị bẩm, hay lại là ngẫu nhiên trước học qua Minh Văn chi thuật, mới có thể trước mắt mới vừa rồi sơ cấp Minh Văn. Thật muốn minh khắc sao? Thấy mọi người nhìn đến, Khương Thần trong mắt hơi híp, mang theo chút vẻ khó xử nói, cái này Minh Văn, có chút phức tạp à. Lời vừa nói ra, lập tức nên đón lúc thì trắng mắt. Cắt, ngươi không phải nói liếc mắt nhìn là có thể khống chế sao? Ha ha, ta xem này Khương Thần chính là đang khoác lác. Trước nhất định là ngẫu nhiên học qua cái đó phụ trợ hình Minh Văn A. Rất nhiều người khẽ bàn luận. Ngay cả Diệp Hinh Vũ đều không khỏi trợn mắt một cái, thấp giọng nói, nếu là ngươi sẽ không, chúng ta thì đi đi. Lúc này nàng mặt đầy chột dạ. Đồng thời, Diệp Hinh Vũ cũng cảm giác không nói gì. Cùng một người như thế sống chung một chỗ, thật là làm cho người xấu hổ A. Thế nào, chẳng lẽ chúng ta Khương Sư Tổ không cách nào trước mắt cái này Minh Văn sao? Nam Cung Sơn chắp hai tay sau lưng. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Khương Thần. Ai nói ta không cách nào trước mắt này Minh Văn? Nghe vậy, Khương Thần mặt đầy khinh bỉ, chợt mâu quang cấp động, quét nhìn đỉnh đài chính giữa người, ung dung nói, các ngươi đã cũng muốn nhìn, như vậy, lao tổ ta liền cố mà làm thử một chút đi. Sau đó, hắn nhanh chân đi ra, đi tới kia án kiện phía trước bệ. Ha ha, như vậy, xin mời sư tổ Minh khắc Minh Văn. Thấy vậy, Nam Cung Sơn lớn tiếng mà cười. Hắn lập tức đem kia Minh Văn thạch bài đặt ở án kiện trên đài. Khương Thần tay cầm Minh Văn bút, kia tâm thần động một cái, nhìn hướng cái viên này Minh Văn thạch bài, lộ ra mặt đầy chuyên chú vẻ. Nhìn bộ dáng kia, hắn tựa hồ thật đang dùng tâm cảm thụ, tìm hiểu kia thạch bài Minh Văn. Người này, lại còn làm ra một bộ học tập bộ dáng, hắn thật sự coi chính mình có thể ngay lập tức khống chế cao cấp Minh Văn sao? Ta xem hắn thế nào hạ bút. Nhất thời, đình đài chính giữa thanh niên cũng lanh nôn trầm trọng. Diệp Hinh Vũ chính là mặt đầy hiếu kỳ. Nhìn Khương Thần kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, tựa hồ thật đang học Minh Văn. Hắn thật có thể hiện tại học hiện tại khác. Diệp Hinh Vũ mặt đầy hồ nghi. Cũng mọi người ở đây lúc này, Khương Thần chủ động. Hắn động. Ha ha, đây chính là cao cấp Minh Văn, ta phỏng chừng hắn khắc hai bút thì sẽ thất bại. Đó là, cao cấp Minh Văn, kia cũng phải cần cực mạnh thần hồn lực khống chế, cũng chỉ có nguyên anh cảnh tu giả mới có thể đem chi nước chảy mây trôi minh khắc. Bên cạnh tu giả mặt đầy trầm biếm, dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần căn bản cũng không khả năng minh khắc giá cao cấp Minh Văn thành công, bởi vì tu vi chính là một đạo những ràng buộc. Cũng không đủ tu vi, dù là ngươi thiên phú dị bẩm, cũng không cách nào minh văn cao cấp Minh Văn. Chương 104, khiếp sợ tất cả mọi người. Vù vù. Chỉ thấy Khương Thần trong tay Minh Văn bút hoa động, phía trên quang văn tiềm thước, hàm chứa một cổ huyền diệu lực lượng. Những thứ kia quang văn như tuyến, nếu như nhận, ở xương thú thượng lưu lại một đạo đạo văn đường. Chỉ thấy được Khương Thần chủ động càng lúc càng nhanh, cả người hắn cũng giống như đắm chìm trong một cái huyền diệu cảnh giới chính giữa. Hắn tựa hồ quên hết mọi thứ, phù cận không khí đều đi theo đến hắn hô hấp tần số mà động. Điều này làm cho bên cạnh thanh niên trong lòng không khỏi động một cái. Bởi vì, người ở đây cũng đạt tới tiên thiên cảnh, thậm chí là chân nguyên cảnh, kia cảm giác hơn người, có thể phát hiện không khí biến hóa mạch động. Nay Khương Thần tựa hồ đạt tới một cái vong ngã cảnh giới. Quên mình, đây chính là được Minh Văn Đại Sư mới có thể chạm đến cảnh giới này a. Rất nhiều thanh niên giật mình trong lòng. Rồi sau đó, mọi người mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn xương thú kia, nhìn chằm chằm Khương Thần trong tay Minh Văn bút. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, kia Minh Văn phát họa, cơ hồ không có một tia dừng lại ý tứ, tốc độ kia nhanh, để cho người hoa cả mắt. Thật là nhanh. Ngay cả Diệp Hinh Vũ trong lòng cũng là giật mình. Như thế Minh Văn tốc độ, không có vài năm tích lũy, ai có thể đạt tới. Người này Nam Cung Sơn tiếng hít thở kia cũng trở nên mau dậy đi. Lúc này, trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần thâm nổ khí, kia Minh Văn bút vừa thu lại. Được! Khương Thần không nhịn được quát một tiếng. Lúc này, hắn mâu quang cấp động, không nhịn được nhìn hướng xương thú kia thượng Minh Văn. Liên nhìn thấy kia hoàn mỹ vô khuyết Minh Văn sau, khỏe miệng của hắn không biết lộ xuất mãn ý nụ cười. Minh Văn! Thật lạ như đang hoàn thành một món tác phẩm nghệ thuật, cần phải hao phí đại lượng tâm thần. Cái này cần đầu nhập toàn bộ tâm thần mới là. Nếu không, muốn một hơi thở đem hoàn thành, quá khó khăn, quá khó khăn. Tốt. Mà lúc này, mọi người rối rít nhìn hướng xương thú kia. Ở xương thú thượng, bất ngờ có khắc một cái cực kỳ phức tạp, lại hình thái ưu mỹ Minh Văn. Này Minh Văn, kia phát họa bút họa giữa, già dặn có lực, thật lạ như một món tác phẩm nghệ thuật, thấy thế nào, cũng khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Đây quả thực là đại sư làm. Đây thật là ngưng bạo chi văn. Đây quả thực cùng Minh Văn thạch bài thượng giống nhau như Luca. Khương Thần thật thành công. Liên nhìn thấy xương thú thượng Minh Văn sau, đình đài chính giữa thanh niên từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này mọi người trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Điều này sao có thể, ngưng bạo nổ Minh Văn có thể là cao cấp Minh Văn, chính là nguyên đan cảnh tu giả cũng không nhất định có thể minh khắc thành công a. Cũng có người mặt đầy khiếp sợ. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng là, này lại bị Khương Thần làm được. Chẳng lẽ hắn thật là cái loại này vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Tại nội tâm rung động sau khi, rất nhiều người mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Vào giờ khắc này, mọi người kia khỏe mắt chính giữa tất cả đều là toát ra vẻ kính sợ. Nếu trước khi nói Minh Văn Khương Thần có thể học qua. Nhưng này cái Minh Văn, không phải là học qua là có thể trước mắt ta. Điều này cần cảnh giới nhất định, đủ cường đại thần hồn lực mới có thể minh khắc ra a. Bất kể như thế nào, ở tiên thiên cảnh có thể minh khắc ra cao cấp Minh Văn, chính là một cái kỳ tích. Thật thành công sao? Ở Khương Thần bên người, Diệp Hinh Vũ không nhịn được vươn ngọc thủ, đem khối kia sườn thú cho lấy tới. Nàng quan sát này Minh Văn một phen sau, kia tâm thần động một cái, liền chìm vào chính giữa, muốn nhìn một chút, cái này Minh Văn có phải là thật hay không hoàn mỹ vô khuyết. Làm Diệp Hinh Vũ tâm thần chìm vào chính giữa sau, bên cạnh những thứ kia thanh niên không khỏi ngừng thở, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, này Minh Văn hiệu quả. Ông! Liền tại tâm thần chìm vào Minh Văn bên trong sau, xương thú kia thượng, quang văn nở rộ, ở phía trên lập tức ngưng tụ ra một cái quả đấm lớn nhỏ luồng khí xoáy. Làm cái vòng xoáy này ngưng tụ thành công. Bên cạnh thiên địa nguyên khí, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị dẫn dắt tới, rót vào này xương thú minh văn bên trong. Thật có thể ngưng tụ nguyên khí. Thấy vậy, bên cạnh thanh niên trong lòng động một cái. Này minh văn ngược lại có chút huyền diệu. Ngay cả Khương Thần đều không khỏi khẽ gật đầu. Cũng nhưng vào lúc này, kia minh văn tích góp đủ nguyên khí, chợt Diệp Hinh Vũ tâm thần động một cái, xương thú kia minh văn liền bị nàng cho ném ra đi. Bạo nổ. Làm kia minh văn bị ném ra đi thời điểm, một tiếng quát nhẹ sau đó từ Diệp Hinh Vũ trong miệng vang lên. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, cái đó minh văn quang văn mạnh mẽ tránh, một cổ bàng bạc năng lượng ba động liền mãnh buộc phát ra. Cái viên này xương thú trực tiếp nát bấy, hóa thành một người người vỡ vụn tung tóe bát phương. Bên trong còn có mảnh vụn hướng đỉnh đài trô bay tới. Mảnh vỡ kia mang theo kinh khủng kinh khí, để cho rất nhiều thanh niên giật mình trong lòng, cảm giác khí tức nguy hiểm. Uy lực này vượt qua tiên thiên cảnh tu giả một đòn. Khương Thần cũng bị này xương thú minh bài bộc phát ra uy lực cho chấn rung một cái. Hô! Mà lúc này, Diệp Hinh Vũ kia ngọc thủ phất một cái, một cổ đan nguyên cuốn mà ra, liền đem kia tung tóe tới mảnh vụn cho chấn thành phấn vụn. Uy lực như vậy, tuyệt đối là thứ thiệt ngưng bạo nổ minh văn mới có thể có. Diệp Hinh Vũ mặt đầy nghiêm nghị. Sau đó, nàng mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Cho tới giờ khắc này, nàng đều như cũ có chút khó mà tin được, cái này nhìn cuồng vọng vô cùng, thích khoác lác thiếu niên, có thể minh khắc ra bực này minh văn. Phải biết, này ngưng bạo nổ minh văn, nhưng là ngay cả Diệp Hinh Vũ mình cũng không có thể khống chế a. Đây là thật ngưng bạo nổ minh văn, hắn thành công. Mà lúc này, Nam Cung Sơn cả người cũng ngốc tại chỗ. Tự lẩm bẩm. Cái kia mâu quang trống rỗng, có chút thất hồn lạc phách, thật lạ như bị đến thiên đả kích lớn. Phải biết, cho dù là hắn, cũng là khi đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh thời điểm mới minh khắc ra ngưng bạo nổ minh văn, nhưng là, trước mắt Khương Thần mới 16 tuổi mà thôi, lại minh khắc thành công, không chỉ có như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy này minh văn, này thay đổi Nam Cung Sơn đối với minh văn chi thuật nhận thức. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều hoàn toàn bị rung động. Mọi người nhìn hướng Khương Thần màu quang trang nghiêm không có lúc trước khinh thường cùng khinh miệt. Có chẳng qua là nồng nặc kính ý, cùng với không tưởng tượng nổi ánh sáng. Ngươi thật là lần đầu tiên học tập cái này minh văn. Mà lúc này, Diệp Hinh Vũ mang theo mặt đầy không thể tin giọng dò hỏi. Đến bây giờ, nàng như cũ không thể tin được chuyện này. Dù sao, trên đời tại sao có thể có kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Ta nói rồi, như vậy minh văn, ta chỉ một lần nhìn là có thể khống chế. Khương Thần nhún nhún vai. Thật một lần nhìn là có thể khống chế. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ chân mày khẽ cong, hai tròng mắt chăm chú nhìn Khương Thần. Nhìn nàng bộ dáng kia, hiển nhiên là muốn từ Khương Thần ngay trong ánh mắt nhìn ra cái gì đó. Còn lại thanh niên cũng là nhìn chằm chằm Khương Thần. Lúc này bọn họ đã sớm bị chấn kinh đến không biết nói cái gì. Đối với cái này nhiều chút người thần sắc, Khương Thần tựa hồ cũng không có phát hiện, chỉ thấy hắn khẽ thở dài, mặt đầy tiếc nuối nói, cái này ngưng bạo nổ minh văn quá phức tạp, minh khắc có chút hao tâm tổn sức. Bây giờ ta tinh thần hơi lộ ra mệt mỏi, cả người thật lạ như bị móc sạch hoàn toàn giống nhau lực. Chương 105, trước hắn không phải là khoác lác. Ai, ta tu vi, hay lại là quá thấp a? Khương Thần mặt đầy cảm khái, chợt nhìn hướng Diệp Hinh Vũ, nói, Hinh Vũ nha đầu, ngươi được cùng Diệp Tông Chủ nói một chút, để cho hắn cho ta một ít thiên địa linh tụy, tốt nhất là có thể tăng lên tâm thần, ta cảm giác tâm thần quá yếu, còn có đợi tăng cường. Cái gì? Ngươi cảm giác ngươi quá yếu? Cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Chẳng qua là, Khương Thần lời này hạ xuống, người bên cạnh lại khó mà giữ vững bình tĩnh. Đặc biệt là Diệp Hinh Vũ, nàng ngay cả mắt trợn trắng. Phải biết, nàng nhưng là nghỉ tướng minh khắc, cũng minh khắc cả không. Nay Khương Thần, lại còn một bộ không thỏa mãn dáng vẻ. Và lại, thực lực của hắn không đủ. Chỉ là tiên thiên cảnh, là hắn có thể minh khắc cao cấp minh văn. Nếu để cho hắn đạt tới nguyên đan cảnh, nguyên anh cảnh, hắn lại nên bực nào nghịch thiên. Nghĩ tưởng đến nơi đó, Diệp Hinh Vũ hô hấp chập trùng kịch liệt. Trong lòng nàng vén lên nặng nề gợn sóng, nhìn hướng Khương Thần thời thần sắc hoàn toàn biến hóa. Bộ dáng kia, thật lạ như nhìn một cái thế nhân kiệt, loại tâm tình này, không cách nào nói. Nếu thật đến lúc đó, Khương Thần chẳng phải là muốn trở thành Nam Vân Tông vạn năm tới đệ nhất Minh Văn Sư. Khi đó, hắn ở Minh Văn Chi thuật cùng với ở trận đạo thượng thành tựu, chẳng phải là muốn vượt qua Nam Cung Lão Tổ. Nghĩ tới đây, Diệp Hinh Vũ nhìn hướng Khương Thần thì lại cũng không có chi lúc trước cái loại này tùy ý mâu quang. Ở nàng trong đôi mắt, có chẳng qua là kính sợ. Này Minh Văn Chi thuật quá khó khăn khống chế, Hinh Vũ, còn trước mang ta đi dạo một vòng Thiên Vân Đỉnh khu vực khác đi, ta tạm thời không học tập này Minh Văn Chi thuật. Khương Thần vây vây đầu, tựa hồ còn không có khôi phục kia hao tổn thần hồn lực, đối với này Minh Văn Chi thuật tựa hồ có hơi không hứng thú lắm, lập tức hướng Diệp Hinh Vũ nói. Cái gì, Minh Văn Chi thuật khó học? Ngươi mà nói, này Minh Văn Chi thuật đơn giản là ăn cơm đơn giản như vậy, còn khó hơn học. Lời vừa nói ra, kia đỉnh đài chính giữa rất nhiều thanh niên đoán thầm đạo. Phải. Diệp Hinh Vũ chính là theo bản năng gật đầu một cái. Lúc này, đối mặt Khương Thần, nàng liền thật như cùng là một cái nhu thuận hậu bối, đánh tâm lý nhiều mấy phần kính ý. Nàng sử dụng phi chu, liền phải dẫn Khương Thần rời đi. Ha, Khương Thần. Không, Khương Sư Tổ, ngài chớ đi à, ở lại chỗ này tiếp tục cùng chúng ta trao đổi một chút này Minh Văn Chi thuật đi. Đúng vậy, Khương Lão Tổ, ngài còn không có nói cho chúng ta biết, ngài là làm sao làm được liếc mắt nhìn liền khống chế những thứ này Minh Văn Chi thuật à. Thấy Khương Thần phải đi, đình đài chính giữa, những thứ kia thanh niên từng cái liền vội vàng giữ lại. Lúc này trong lòng bọn họ nóng nảy, rất sợ Khương Thần rời đi. Phải biết, bọn họ đối với này Minh Văn Chi thuật cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu khống chế Minh Văn Chi thuật, đang lúc đối địch trang nghiêm liền rất nhiều thủ đoạn. Giống như mới vừa rồi Khương Thần Minh khắc ngưng bạo chi văn, nếu là đem vận dụng được, nhưng là có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược A. Các ngươi muốn biết ta là thế nào khống chế này Minh Văn? Thấy những người này giữ lại, Khương Thần quay đầu, nhìn hướng mọi người. Đúng vậy, mong rằng Lão Tổ dạy bảo. Đình đài chính giữa, từng cái thanh niên mặt đầy cung kính nói. Ngay cả Nam Cung Sơn đều không khỏi mặt đầy nghiêm túc nhìn hướng Khương Thần. Hắn cũng rất muốn biết, Khương Thần rốt cuộc có bí quyết gì, có thể nhanh như vậy trước mắt Minh Văn. Cái này rất đơn giản, chỉ vì Lão Tổ ta thiên phú dị bẩm, chính là đương thời kỳ tài, cho nên, ta chỉ liếc mắt nhìn là có thể khống chế những thứ này Minh Văn. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía mọi người, mang theo trưởng bối giọng, các ngươi liền cẩn thận cố gắng học tập, Lão Tổ ta muốn đi học hỏi khu vực khác. Sau đó, hắn bước dài ra, bước lên Diệp Hinh Vũ sử dụng phi chu. Ở Diệp Hinh Vũ dưới sự khống chế, trên thuyền bay Minh Văn tiềm thước, chính là bay ra đình đài. Lão Tổ, ngài chớ đi a. Thấy vậy, đình đài chính giữa, mọi người mặt đầy tiếc nuối hô to. Chẳng qua là, giữa hư không, chỉ để lại Khương Thần kia dần dần thân ảnh mơ hồ. Ai? Thái khả tiếc. Thấy vậy, mọi người thở dài. Nam Cung Sơn nhìn xa hư không, cũng mặt đầy phức tạp. Cho đến Khương Thần biến mất ở trong tầm mắt, hắn ra thu hồi mâu quang. Nam Cung Sư Thúc, này Khương Sư Tổ tại sao có thể nhanh như vậy khống chế Minh Văn? Thấy Nam Cung Sơn thu hồi mâu quang, có người dò hỏi. Truyền thuyết, trong thiên địa có một ít kỳ tài ngút trời, sinh ra liền thiên phú dị bẩm, học cái gì cũng nhanh, có lẽ, hắn chính là cái loại này vạn niên đều khó gặp tuyệt thế kỳ tài đi. Nam Cung Sơn hít thật sâu một cái, nhìn xa xa hư không, chậm rãi nói. Lúc này, nội tâm của hắn cũng chưa từng bình tĩnh lại. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cuộc đời này có thể gặp được đến loại này kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Có lẽ, tông chủ là đúng ở trên đời này, thật không có mấy người có thể đảm nhiệm sư phó hắn a. Ở hít thật sâu một cái sau, Nam Cung Sơn lẩm bẩm nói. Vạn năm khó gặp tuyệt thế nhân kiệt. Chẳng lẽ, này Khương Sư Tổ so với Nam Cung Ngôi Sao Thần Sư Huynh còn lợi hại hơn. Nghe vậy, những thứ kia thanh niên không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ có thể là rất ít thấy Nam Cung Sơn như thế đánh giá một người a. Tình huống cụ thể, còn phải nhìn hắn tiếp theo phát triển. Nam Cung Sơn nói, lúc này hắn đã không dám đối với Khương Thần tiềm lực làm ra bất kỳ phán đoán gì. Bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy, đã đánh vỡ hắn nhận thức. Có lẽ, sau này thiếu niên này, sẽ còn chế càng nhìn chăm chú kỳ tích đây. Khương, Sư Tổ, ngài có thể cùng ta nói một chút, ngài rốt cuộc là làm sao làm được liếc mắt nhìn liền khống chế kia ngưng bạo nổ Minh Văn đây. Lúc này, trên thuyền bay, Diệp Hinh Vũ chất động kia lông mi thật dài, mang theo mặt đầy hiếu kỳ mâu quang, hướng Khương Thần hỏi, vốn là, nàng nghi tưởng không ngừng kêu Khương Thần tên. Nhưng là, vừa nghĩ tới Khương Thần mới vừa rồi chế ghi chép sau, nàng lập tức đổi lời nói. Hiển nhiên, ở Diệp Hinh Vũ trong lòng đã bắt đầu từ từ tiếp nhận Khương Thần trở thành Nam Vân Tông lão tổ sự thật. Cái này a. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Diệp Hinh Vũ, nói, ta đã nói qua a. Diệp Hinh Vũ mắt lộ hỏi. Bởi vì ta thiên phú dị bẩm, là kỳ tài ngút trời, mới có thể như thế, loại năng lực này, có thể không phải người bình thường có thể học được. Khương Thần nhìn xa hư không, từ tốn nói xong lời cuối cùng lúc, tại hắn kia con ngươi chính giữa bên trong tất cả đều là toát ra tịch mịch như tuyết mùi vị. Thiên phú dị bẩm. Thấy Khương Thần mặt đầy tùy ý dáng vẻ, Diệp Hinh Vũ trái tim kia chợt giật mình, chẳng lẽ hắn thật là một cái kỳ tài ngút trời. Chứ hắn không phải là đang khoác lác. Nghĩ tới đây, Diệp Hinh Vũ mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Khương Thần trên bả vai cái điều hiện lên tử quang con rắn nhỏ. Điều xà. Thật là một cái chân long. Rất nhanh, nàng lắc đầu một cái, liền đem loại ý niệm này quăng ra đầu. Phải biết, long ở cổ huyền giới, nhưng là truyền thuyết như vậy tồn tại a. Nay vạn năm đến, còn chưa từng nghe qua ai từng thấy chân long. Ở thiếu niên này trên người, làm sao có thể sẽ có. Nhưng là Diệp Hinh Vũ mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần trên bả vai cái điều tịch diệt thiên long lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được đang nhảy. Bởi vì, chẳng biết tại sao, lúc này xem ra, nàng mơ hồ cảm thấy điều này con rắn nhỏ thật không phải bình thường linh xà có thể so với. Cái này làm cho nàng tâm phanh nhiên mà nhảy. Nếu Khương Thần không phải là khoác lác, như vậy, điều xà. Chương 106, Tàng Kinh Các. Hô. Phi chu vạch qua chân trời. Rất nhanh, một tòa sừng sững ở đỉnh núi đền xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Tàng Kinh Các. Liên nhìn thấy kia trên cung điện tấm bảng sau, Khương Thần kia con ngươi chính giữa lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Cũng không biết này Tàng Kinh Các chính giữa có bao nhiêu võ học kinh điển. Khương Thần thấp giọng lẩm bẩm. Ta Thiên Vân Phong bên trong không chỉ có dấu nam vực nhất đầy đủ hết minh văn chi thuật, còn có kiếm đạo chân giải, cùng với đủ loại võ học, có thể nói, ta Thiên Vân Phong Tàng Kinh ở toàn bộ nam vực cũng là rất phong phú nhất tồn tại một trong. Diệp Hinh Vũ chân mày cấp động, rất là tự hào nói. Thiên Vân Phong, coi như Nam Vân Tông hoạch tâm Tàng Kinh nơi, bên trong điển tịch có thể nói là bao la vạn tượng, một loại đệ tử căn bản là không có cách tiếp xúc những thứ này điển tịch. Nghe lời ấy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn hướng Diệp Hinh Vũ, nói, ta thần hồn lực quá yếu, ở trong Tàng Kinh Các, có thể có công pháp có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên thần hồn lực. Hắn mặt đầy than nhẹ, nếu không phải thần hồn lực quá yếu, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì minh khắc một cái ngưng bạo nổ minh văn mà cảm thấy mệt mỏi chứ. Ngươi thần hồn lực còn yếu. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ đầu tiên là bạch Khương Thần liếc mắt, cảm giác người này, thật sự là quá lố. Chính là tiên thiên cảnh, là có thể ngưng tụ cao cấp minh văn, kia thần hồn lực mạnh, đã vượt qua chân nguyên cảnh tu giả. Thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh tu giả cũng phải vì thế mà hâm mộ. Nhưng hắn lại ở chê chính mình thần hồn lực yếu. Thế nào, chẳng lẽ không có? Thấy Diệp Hinh Vũ mặt đầy trần trờ, Khương Thần chân mày khẽ cong, chính giữa lộ ra mấy phần thương tiếc. Ta Nam Vân Tông thật có giúp người tăng lên thần hồn lực công pháp. Diệp Hinh Vũ mặt đầy nghiêm nghị nói. Ồ, thật có. Nghe vậy, Khương Thần có chút vui mừng, chợt nói, như vậy, liền dẫn ta đi xem một chút đi. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy mong đợi. Nếu thật có thể tăng lên thần hồn lực, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ có chỗ tốt to lớn. Đầu tiên, hắn minh khắc minh văn sẽ trở nên càng dễ dàng. Thứ yếu, theo thần hồn lực trở nên mạnh mẽ, hắn trưởng khống vũ hồn chi thụ, thậm chí còn là khác vũ hồn cũng trở nên càng muốn gì được đấy. Như, ngưng huyết chi văn. Như, đối thiên lô thánh pháp khống chế. Thậm chí là thiên lô, cũng có thể có một cái phi hành tăng lên. Được. Diệp Hinh Vũ gật đầu, kia phi chu chợt lóe, chính là mang theo Khương Thần về phía trước Tàng Kinh Các chậm rãi hạ xuống. Tàng Kinh Các khí thế khoáng đạt, có một cổ khí thế bàng bạc tán phát ra. Trái tim đen đu ám truy cập Khương Thần mới hạ xuống, cũng cảm giác được kia nhào tới trước mặt khoáng đạt khí thế. Cảm giác kia giống như là đi tới một cái võ đạo chi hải, có ngàn vạn loại võ đạo chi lực nghiền ép mà xuống, để cho người không dám có một tia kiêu căng lòng. Nay Tàng Kinh Các truyền thừa và tái, kia trên tấm biển chữ cho ta Nam Vân Tông tiền bối thật sự nói, có vô thượng ai. Diệp Hinh Vũ ngẩng đầu, nhìn liếc mắt phía trước Tàng Kinh Các, nói, phổ thông nội môn đệ tử, căn bản là không có cách tiến vào nơi đây, cũng chỉ có ta Tiểu Vân Phong đệ tử mới có thể tới đây. Nàng mặt đầy tự hào. Có thể tới nơi này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái vinh dự. Sau đó, Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần bước lên bậc cấp, đi về phía Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các trong cửa lớn, có một cái tuổi đã hơn cửu tuần lão nhân chính ngồi đàng hoàng ở một cái án kiện trên đài, xem một bản cổ tịch. Hắn râu trắng như tuyết, một bộ tuổi xế chiều dáng vẻ, kia mâu quang ảm đạm, khiến người ta cảm thấy có mấy phần dầu cạn đèn tắt mùi vị. Thất gia gia. Đi vào trong cửa lớn, Diệp Hinh Vũ chính là mang theo mấy phần hiếm thấy nụ cười, hướng về kia lão nhân thăm hỏi sức khỏe. Lão nhân này được đặt tên là Diệp Bảy Lương, chính là Diệp Hinh Vũ mạch này tộc lão. Ha ha, là Hinh Vũ a. Diệp Bảy Lương thả ra trong tay cổ tịch, khẽ ngẩng đầu, híp mắt cười nói, hôm nay ngươi thế nào có rảnh rỗi tới đây Tàng Kinh Các? Ta đây là mang theo Khương sư tổ tới tra cứu điển tịch. Diệp Hinh Vũ khẽ mỉm cười, khỏe mắt lướt qua, cố ý phiết một chút Khương Thần. Khương sư tổ. Nghe vậy, Diệp Bảy Lương trong mắt hơi híp, chính là nhìn hướng Khương Thần. Chẳng qua là, giờ khắc này, cái kia vốn là hơi lộ ra ảm đạm mâu quang bỗng liền được lăng lệ. Nhất thời, Khương Thần cảm giác một cổ cường đại thần hồn lực lượng đem chính mình bao phủ. Sức mạnh kia, ép tới hắn hô hấp hơi chậm lại, trước mắt lão nhân này kia mâu quang càng là giống như lợi kiếm, muốn đâm vào hắn thần hồn bên trong. Lão nhân này sẽ vượt qua thần phủ cảnh thực lực. Làm lực lượng kia lật mà xuống, Khương Thần khẽ cau mày. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng này lão thực lực cường đại. Bất quá, so với Nam Cung Đằng đám người lại hiển nhiên vẫn chưa đủ. Khương Thần mâu quang có chút đông lại một cái, tâm thần cũng là động một cái. Vũ hồn chi thụ. Tâm thần hắn thúc dục vũ hồn chi thụ, lấy hóa giải cái loại này xâm phạm lực. Thiên lô. Thậm chí, tâm thần hắn lấy thần hồn lực, diễn hóa ra thiên lô. Dưới tình huống này, cái loại này đến từ thần hồn áp lực dần dần yếu bớt. Lại có thể tiếp nhận được lão phu chèn ép, ngược lại có nhiều chút bản lĩnh. Mà lúc này, Diệp Bảy Lương mâu quang chợt lóe, hơi lộ vẻ kinh ngạc. Mời vào đi. Sau đó hắn đem mâu quang thu hồi, vậy cường đại chèn ép lực cũng dần dần thu liễm. Như thế, Khương Thần áp lực chợt giảm xuống. Chẳng qua là Khương Thần chân mày vẫn không khỏi được hơi nhíu lại. Hiển nhiên, lão nhân này đột nhiên làm áp lực, là đối với thân phận của hắn bất mãn, muốn dò xét hắn có thể chịu. Loại này bị nghi ngờ cảm giác, để cho Khương Thần có lòng không vui. Hắn cũng không thích bị người đem ra phán xét. Chỉ có người xấu, mới sẽ bị người phán xét. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm một chút tăng cao tu vi. Khương Thần quyền kia đầu nắm chặt, trong lòng âm thầm thề. Đà tạ thất gia gia. Mà lúc này, Diệp Hinh Vũ hướng Diệp Bảy Lương có chút chắp tay, liền kéo kéo Khương Thần vào áo, tỏ ý hắn đi theo. Khương Thần hít sâu một cái, liền đi theo đi. Tiểu tử này ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng không biết ở võ đạo có không có thiên phú. Bất quá trên bả vai hắn cái điều tử sắc con rắn nhỏ lại có chút quái dị. Diệp Bảy Lương ánh mắt híp lại, không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần trên người tịch diệt thiên long. Mới vừa rồi hắn lấy thần hồn mạnh mẽ lực ép xuống, Khương Thần cũng rõ ràng biến sắc, nhưng là cái điều con rắn nhỏ, vẫn như cũng là như không có chuyện gì xảy ra bỏ tới Khương Thần trên bả vai, điều này có thể không để cho Diệp Lão cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, phổ thông linh xà, nên bị hắn này thần hồn lực chấn run lẩy bẩy mới đúng a. Bất quá, này Diệp Bảy Lương mấy phen cảm ứng, cũng không có phát hiện cái gì, cũng chỉ có thể vây vây đầu, đem mâu quang dần dần thu hồi. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì hắn thật sự thả ra khí tức cũng không có kích động tịch diệt thiên long huyết mạch trong cơ thể lực, cũng liền không cách nào phát hiện gì đây. Tàng kinh các tổng cộng có thất tầng, tầng thứ nhất, đưa thả là thông thường nhất điển tịch, là hoàng giai, huyền giai cấp bậc võ học, cùng với một ít sơ cấp minh văn chi thuật võ học điển tịch, ở bên trái, minh văn chi thuật, ở bên phải khi tiến vào tàng kinh các sau, Diệp Hinh Vũ hướng Khương Thần giới thiệu. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang cấp động, đang quan sát tứ phương. Đập vào mi mắt là một cái rộng rãi đại đường. Trung gian có một cái mộc chế thang lầu xoắn ốc, thông lên trên tầng lầu. Ngươi bây giờ phải đi nhìn phương diện nào điển tịch? Diệp Hinh Vũ dò hỏi. Đi trước nhìn tăng lên thần hồn lực công pháp, sau đó, lại đi nhìn minh văn chi thuật. Khương Thần nói. Tăng lên thần hồn lực công pháp chính là ta Nam Vân Tông bí thuật, ở đệ tứ tầng, ta dẫn ngươi đi tìm. Diệp Hinh Vũ nói. Khương Thần theo Diệp Hinh Vũ hướng tàng kinh các đi tới. Theo thang lầu đi tới. Có thể thấy tàng kinh các mỗi một tầng cũng biết tích phân ra đủ loại võ học tàng kinh phòng. Cái nào tàng kinh bên trong phòng chính giữa, hàm chứa cái gì võ học, cũng một mực nhưng. Như, treo một cái kiếm chữ tàng kinh phòng. Như, treo một cái đao chữ tàng kinh phòng. Còn có trận đạo, minh văn chi thuật, chờ một chút. Rất nhanh, Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần đi tới một cái treo luyện thần thuật tàng kinh bên trong phòng. Tàng kinh phòng rất rộng, đập vào mi mắt là từng cái cổ hương cổ sắc kệ sách. Phía trên chỉnh tề để từng quyển nạm vàng cổ tịch. Thần hồn chân giải. Thần hồn vận dụng thuật. Ngưng hồn thuật. Khương Thần nhìn một cái, chính là phát hiện từng quyển liên quan tới thần hồn chi đạo cổ tịch. Nơi này liên quan tới hồn đạo thuật chủng loại điển tịch nhưng thật ra vô cùng đầy đủ hết ta. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng khẽ động. Hiển nhiên, những thứ này cổ tịch tương thần hồn chi đạo rất nhiều kiến thức cũng sửa sang lại tới. Điều này khiến người ta có thể càng trực quan biết thần hồn chi đạo. Những thứ này chính là ta Nam Vân Tông hồn đạo điển tịch. Diệp Hinh Vũ chân mày cấp động, nói, bất quá trên giá sách đều là cơ sở điển tịch, nơi này đưa thả mới là hiếm có nhất luyện hồn thuật. Sau đó, nàng mâu quang động một cái, phong tỏa bên trong phòng một hàng cơ quan ngầm chỗ. Ở nơi nào, cũng ẩn tàng rất nhiều cổ tịch. Khương Thần mâu quang đi theo Diệp Hinh Vũ tầm mắt mà động. Dẫn khí thối hồn kim nguyên thối hồn trọng lực thối hồn từng quyển cổ tịch tên xuất hiện ở Khương Thần trong tầm mắt. Những thứ này tôi luyện hồn chi thuật, cái nào mạnh nhất? Chợt, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nhìn hướng Diệp Hinh Vũ. Nếu muốn chọn thần hồn mạnh mẽ công pháp, hắn tự nhiên muốn tốt nhất. Nay cửu tinh luyện thần quyết chính là ta Nam Vân Tông chí cao kinh điển. Diệp Hinh Vũ mâu quang cấp động, chợt phong tỏa phía trên một cái cơ quan ngầm. Ở trong tối cách thượng, bất ngờ có khắc cửu tinh luyện thần quyết mấy chữ. Được, liền quyền này. Khương Thần nhìn liếc mắt này cơ quan ngầm, chợt nói. Bất quá, loại này luyện thần phương pháp, mặc dù có thể tăng lên nhân thần hồn chi lực, nhưng là, cũng vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút. Sẽ tổn thương người thần hồn, nhẹ thì để cho người ngu ngốc, nặng thì để cho thân thể con người chết này cựu tinh luyện thần quyết rất là hung hiểm, ngươi nếu là muốn tu luyện, được nghĩ rõ ràng. Diệp Hinh Vũ trịnh trọng nói. Không việc gì, ta thử trước một chút. Khương Thần nói. Được. Diệp Hinh Vũ gật đầu, nói, lấy ngươi minh bài kích động cơ quan ngầm thượng minh văn, liền có thể lấy ra điện tịch. Đây là đệ tứ tầng tàng kinh phòng, một loại đệ tử muốn mượn xem bên trong điện tịch, yêu cầu lấy tông môn công lao phân tới hối đoái. Bất quá, Khương Thần là lão tổ, hắn minh bài, có thể không bị hạn chế mượn xem đủ loại điện tịch. Sau đó Khương Thần còn lấy mấy quyển thần hồn chân giải, chờ cơ sở điện tịch. Ngươi còn phải xem khác điện tịch sao? Ở tướng hồn đạo điện tịch chọn xong sau, Diệp Hinh Vũ dò hỏi. Đi xem một lần nữa minh văn chi thuật đi. Khương Thần nói. Hắn đối với này minh văn chi thuật cũng có mấy phần hứng thú. Nếu là hắn thần hồn lực trở nên mạnh mẽ, nhất định có thể tốt hơn khống chế minh văn chi thuật. Được. Diệp Hinh Vũ gật đầu, chợt mang theo Khương Thần đi có dấu minh văn chi thuật tàng kinh phòng. Chương 107, không biết gì thụ tử. Minh văn bên trong phòng ẩn tàng rất nhiều điện tịch, cũng có thật nhiều cung người tham nộ viết phòng theo minh văn chi ấn. Quyền này minh văn yếu nghĩa không tệ, nắm đi. Minh văn cùng trận pháp vận dụng. Quyền này thật giống như cũng không tệ. Sơ cấp minh văn chi ấn. Này quá dễ dàng học, liền tìm cho ta nhiều chút cao cấp minh văn đi. Khương Thần một hơi thở lấy đi rất nhiều minh văn chi thuật điện tịch. Ngươi một chút có thể học nhiều như vậy sao? Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ không nhịn được bạch Khương Thần liếc mắt. Phải biết, coi như là minh văn chi đạo thượng tiên mới, học một cái minh văn đều phải 10 ngày nửa tháng. Về phần cao cấp minh văn, vậy thì càng lâu. Nhưng là, Khương Thần một hơi thở lựa chọn mười mấy cao cấp minh văn chi ấn. Bên trong có tăng thực lực lên, có ngưng tụ nguyên khí, có công kích loại hình. Cái này phải bao lâu mới có thể toàn bộ học được a? Điểm này cổ tịch biết bao. Khương Thần liếc về liếc mắt chính mình lấy điển tịch cùng minh văn chi ấn, từ tốn nói. Cái này còn không liền. Diệp Hinh Vũ bạch Khương Thần liếc mắt, bất quá đang nhớ tới Khương Thần ngay lập tức liền học được ngưng bạo chi văn sau, nàng cũng không có nói nhiều. Ngược lại ở Diệp Hinh Vũ trong lòng nhiều mấy phần mong đợi. Nếu hắn thật trong vòng thời gian ngắn đem các loại minh văn toàn bộ minh khắc thành công, thật là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật là như vậy, chắc hẳn toàn bộ Nam Vân Tông đều phải vén lên nặng nề gợn sóng đi. Ở lấy tốt minh văn chi thuật cùng với một ít minh văn chi ấn sau, Khương Thần cùng Diệp Hinh Vũ chính là đi xuống lầu. Chọn xong. Làm Khương Thần cùng Diệp Hinh Vũ đi tới cửa lúc, ngồi ngay ngắn ở án kiện phía trước bệ Diệp Thất Lương khẽ ngẩng đầu, dò hỏi. Ừ. Diệp Hinh Vũ gật đầu một cái, chợt tỏ ý Khương Thần đem chọn xong điển tịch cùng với minh văn chi ấn lấy ra, để cho Diệp Lao tiến hành ghi danh. Hồn đạo chân giải, cửu tinh luyện thần quyết. Liên nhìn thấy mấy bản này điển tịch sau, Diệp Lao khẽ gật đầu, nhìn liếc mắt Khương Thần, nói, này cửu tinh luyện thần quyết là ta Nam Vân Tông trí cao điển tịch, ngươi được mưu đồ tu luyện, hơn nữa, những thứ này điển tịch đều không có thể truyền ra ngoài, nếu không, đây là muốn bị phế tu vi, lại đuổi ra tông môn. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Minh Văn Chi thuật xem ra ngươi là muốn học Minh Văn Chi đạo. Liên nhìn thấy những Minh Văn Chi thuật đó sau, Diệp Lao nhìn liếc mắt Khương Thần, nói, ta Nam Vân Tông Minh Văn Chi thuật danh chấn Nam Vực, ngươi học tập cho giỏi, ngược lại cũng có thể có kiến thụ, bất quá, Minh Văn Chi thuật khó học, phải kiên trì bền bỉ, nếu không có kiên nhẫn, đến lúc đó bỏ vợ nửa chừng, chỉ có thể trễ mãi ngươi thời gian, cho nên ngươi được suy nghĩ kỹ càng, có hay không học tập đạo này. Đa tạ nhắc nhở. Khương Thần có chút chắp tay. Diệp Lao gật đầu một cái, rất nhanh tiếp tục kiểm tra Khương Thần lấy ra Minh Văn Chi ấn. Ồ, cao cấp xúc lực văn cao cấp minh văn phương pháp vận dụng cao cấp bất quá, ở hơi tra cứu sau, Diệp Lao cao mày. Bởi vì, Khương Thần mượn Minh Văn Chi ấn toàn bộ đều là cao cấp, căn bản cũng không có một cái sơ cấp, thậm chí còn là trung cấp Minh Văn Chi ấn. Cái này làm cho hắn cảm giác kinh ngạc sau khi trong lòng cũng là có chút tức giận. Minh Văn Chi đạo vốn là khó học. Không theo sơ cấp Minh Văn học lên, ai có thể trực tiếp khống chế cao cấp Minh Văn. Nhưng là, này Khương Thần một cái sơ cấp Minh Văn Chi ấn cũng không có lấy. Ngươi mượn thế nào toàn bộ đều là cao cấp minh văn chi ấn. Diệp Thất Lương cau mày, trong con ngươi mang theo mấy phần ác liệt, chất vấn Khương Thần. Thế nào, không được sao? Nghe vậy, Khương Thần mở ra, không biết này lao tại sao lại đột nhiên biến sắc. Học tập, không chỉ là võ đạo, hay lại là minh văn chi đạo, cũng chú trọng tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân, ngươi làm sao có thể trước không học tập sơ cấp minh văn, liền trước hết nghĩ minh khắc cao cấp minh văn. Ngươi tuổi trẻ, không muốn hảo cao vụ viễn, nếu không dù là ngươi nắm giữ đỉnh cấp tài nguyên, cũng sắp nhất sự vô thành. Diệp Lão nhìn xéo qua Khương Thần, mang theo giáo huấn giọng. Sơ cấp minh văn có cái gì tốt học? Nghe vậy, Khương Thần liếc về Diệp Lão liếc mắt, từ tốn nói. Hắn thấy, nếu không phải thần hồn lực kém nhiều chút, lúc này hắn đi học đến minh khắc đỉnh cấp minh văn mới được. Về phần sơ cấp minh văn cùng trung cấp minh văn, căn bản không cần phí tâm, hắn chỉ cần học một ít minh văn vận dụng kiến thức liền có thể. Cho nên hắn cũng không có mượn sơ cấp minh văn. Cái gì? Sơ cấp minh văn có cái gì tốt học? Nghe vậy, Diệp Lao giận đùng đùng, cả người manh đứng lên, nhìn chằm chằm Khương Thần mắng, cuồng vọng, không biết gì, thật không biết tông chủ tại sao phải cho dư ngươi cao như vậy địa vị. Ở trên người hắn, có một cổ cường đại khí thế bung ra. Ta muốn học cái gì minh văn, dường như cùng ngài không có quan hệ gì chứ. Thấy vậy, Khương Thần cau mày, chợt bạch này Diệp Lao liếc mắt nói. Lúc này hắn, cảm giác có chút không nói gì. Không phải là mượn cao cấp minh văn sao? Thế nào lão đầu tử này liền một bộ kêu la như sấm dáng vẻ đây? Bộ dáng kia, thật là giống như là hắn Khương Thần phạm tội lớn ngập trời như thế, chỉ thiếu chút nữa đưa hắn cho một cái tát đập chết. Không biết gì thủ tử, ngươi xứng sao nhập chủ ta Nam Vân Tông đế huyện. Nghe vậy, Diệp Thất Lương mắng. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Lúc trước Khương Thần nhập môn, hắn cũng không có đi dự lễ, một mực thủ ở chỗ này. Khi lấy được Khương Thần trở thành Khai Sơn lão tổ đệ tử cùng với nhập chủ đế huyện sau, hắn trong lòng cũng là bất mãn. Hắn thấy, cũng chỉ có bọn họ mạch này Diệp Cửu Tinh mới có tư cách nhập chủ đế huyện. Này Khương Thần tính là gì? Bây giờ thấy Khương Thần hảo cao vụ viễn, một bộ không muốn học sơ cấp minh văn dáng vẻ, trong lòng của hắn kiềm chế hỏa khí cũng không khỏi được bạo phát. Không biết gì thủ tử. Nghe vậy, Khương Thần cau mày tới. Từ thấy lần đầu tiên mặt lúc, này lão liền lấy thế đè người, lộ ra rõ ràng địch ý. Bây giờ lão đầu này nếu như này dày, để cho Khương Thần trong lòng cũng có hỏa khí hiện lên. Ho khan một cái, Thất gia gia, ngài hiểu lầm, Khương sư tổ hắn không phải là không nguyện ý học tập sơ cấp minh văn, mà là sơ cấp minh văn trong mắt hắn chính là một đĩa đồ ăn, thậm chí, ngay cả cao cấp minh văn, hắn đều chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể minh khắc ra, lúc này hắn không có mượn đỉnh cấp minh văn cũng là bởi vì thần hồn lực chưa đủ thôi, nếu không, hắn mượn nhiều nhất hẳn là đỉnh cấp minh văn mới là. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ ho khan một tiếng rồi nói ra. Cái gì? Sơ cấp minh văn với hắn mà nói là một đĩa đồ ăn. Đang nghe được lời ấy, Diệp Thất Lương mâu quang đông lại một cái. Đang nghe được phía sau lời nói sau, hắn chân mày không khỏi cong lên đến, mang theo chút nghi ngờ mâu quang nhìn hướng Diệp Hinh Vũ, nói, ngươi chắc chắn hắn có thể minh khắc cao cấp minh văn. Giọng điệu này chính giữa tràn đầy chất vấn, hiển nhiên, lúc này hắn cũng bắt đầu hoài nghi Diệp Hinh Vũ lời nói. Thất gia gia, đây là thật. Diệp Hinh Vũ nghiêm túc nói, ngay mới vừa rồi, chúng ta đi ngang qua Minh Văn Đình Đài, Nam Cung Sơn sư thúc tự mình lấy ra ta Nam Vân Tông ngưng bạo nổ Minh Văn, Khương sư tổ chẳng qua là học hỏi ngay lập tức, sẽ đem Minh Văn minh khắc ra, hắn thiên phú kia, là vạn năm khó gặp. Hắn là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài ngút trời. Nói tới mới vừa rồi sự tình, Diệp Hinh Vũ bên trong lòng cũng không khỏi được vén lên nặng nề gợn sóng. Càng muốn, trong lòng nàng đối với Khương Thần kính ý thì càng phát ra nồng nặc lên. Dù sao, vạn năm đến, ở Nam Vân Tông, nhưng là còn không có thiên mới có thể có Khương Thần như vậy bản lĩnh a. Ít nhất, ở Minh Văn Chi Đạo Thượng, Khương Thần lúc này cho thấy thiên phú không người nào có thể cùng. Thật! Nghe vậy, Diệp Thất Lương chân mày khẽ cong, do hỏi. Nhưng là, ở ánh mắt hắn chính giữa, như cũ tràn đầy nghi ngờ. Hắn chính là biết, Khương Thần chỉ là tiên thiên cảnh tu giả a. Một cái tiên thiên cảnh tu giả, có thể minh khắc sơ cấp Minh Văn đã là hiếm thấy thiên tài. Về phần trung cấp Minh Văn, kia ít ỏi khả năng. Kia cao cấp Minh Văn, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Khương Thần có thể minh khắc cao cấp Minh Văn. Chương 108, ta cần gì phải hướng ngươi chứng minh? Là thực sự. Diệp Hinh Vũ nghiêm túc một chút gật đầu. Nghe vậy, Diệp Thất Lương lòng nghi ngờ hơi giảm. Hắn đối với Diệp Hinh Vũ cũng có vài phần biết. Đây là một cái thiên tài, ở Minh Văn chi thuật thượng thành tích hỷ nhân, vị lai nhất định có thể có kiến thụ. Và lại, Diệp Hinh Vũ xưa nay cao ngạo, ngay cả lời cũng không muốn cùng người bình thường nói nhiều, há lại sẽ giúp người nói dối. Nhưng là, nghĩ đến Khương Thần có thể minh khắc cao cấp minh văn, trong lòng của hắn như cũ có chút không tin. Rồi sau đó, Diệp Thất Lương mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, nói, ngươi thật có thể minh khắc cao cấp minh văn. Đó là tự nhiên. Khương Thần hai tay ôm ngực, từ tốn nói. Lão Phu sống vài chục năm còn chưa từng nghe qua ai ở tiên thiên cảnh là có thể minh khắc cao cấp minh văn. Diệp Thất Lương mang theo nghi ngờ giọng, ngươi có thể hay không ở chỗ này minh khắc một cái cao cấp minh văn. Ý kia rất rõ ràng, là muốn để cho Khương Thần khắc một cái cao cấp minh văn, chứng minh chính mình. Minh khắc một cái cao cấp minh văn. Khương Thần chân mày cau lại. Không tệ. Diệp Thất Lương nói, chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh ngươi có năng lực này. Ta Khương Thần có năng lực gì, làm sao cần phải hướng ngươi chứng minh. Khương Thần mâu quang cấp động, liếc về liếc mắt này Diệp Thất Lương, từ tốn nói. Ngươi nghe vậy, Diệp Thất Lương cứng họng. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ Khương Thần căn bản cũng không thèm hướng hắn chứng minh a. Những thứ này cổ tịch cùng minh văn tri ấn, ngươi có muốn hay không ghi danh, nếu không phải ghi danh, ta có thể liền trực tiếp lấy đi. Khương Thần từ tốn nói. Hừ, ngươi nếu không phải trước mắt cao cấp minh văn tri ấn, hôm nay liền đừng mơ tưởng lấy đi những thứ này cao cấp minh văn. Thấy vậy, Diệp Thất Lương hừ lạnh nói. Đồng thời, ở trên người hắn có khí thế cường đại tán phát ra. Nhìn bộ dáng kia, hắn là thiết tâm muốn Khương Thần trước mắt minh văn tri ấn. Không để cho ta lấy đi những thứ này minh văn tri ấn. Nghe vậy, Khương Thần chân mày cau lại, nói, chỉ sợ, ngươi còn không có cái quyền lợi này đi. Ha ha, lão phu chính là này tàng kinh các chủ, tự nhiên có cái quyền lợi này. Diệp Thất Lương lạnh lùng nói, các chủ rất lớn sao. Nghe vậy, Khương Thần chân mày cau lại, nói, bổn tọa hay lại là Nam Vân Tông lão tổ, một mình ngươi tiểu tiểu các chủ, cũng muốn gây khó khăn bổn tọa, ngươi là không có đem Khai Sơn lão tổ coi ra gì, vẫn là không có đem đương thời Diệp lão tông chủ coi ra gì. Nói xong lời cuối cùng, hắn mặt đầy chất vấn. Nếu lao đầu tử này nghĩ tưởng lấy thế đè người, Khương Thần cũng không có khách khí ý tứ. Chuyện này nghe vậy, Diệp Thất Lương cau mày. Mặc dù hắn đối với Khương Thần thân phận không đồng ý, nhưng là, này dù sao cũng là tông chủ bổ nhiệm. Nếu hắn lúc này gây khó khăn, chính là đối với tông chủ bất kính. Hắn dám khinh thị Khương Thần, lại không dám thờ ơ Diệp lao tông chủ. Dù sao, Diệp lao tông chủ nhưng là nam vực đỉnh cấp cường giả một trong, kia chiến lực có thể ở Nam vực xếp hàng 5 vị trí đầu. Nhưng là, Diệp Thất Lương trong lòng lại vừa là không cam lòng, hắn rất muốn biết, thiếu niên trước mắt, rốt cuộc có thể hay không minh khắc cao cấp minh văn. Khương Thần cùng Diệp Thất Lương thái độ làm cho được bên cạnh Diệp Hinh Vũ không khỏi cảm giác có chút không nói gì. Một chuyện nhỏ mà thôi, hai người lại bóp đứng lên. Ho khan một cái, Khương Sư Tổ, không bằng ngài liền minh khắc cái minh văn cho ta thất ra ra xem một chút đi. Diệp Hinh Vũ ho khan một tiếng, hướng Khương Thần nói. Hắn muốn nhìn. Cho ta có quan hệ gì đâu. Khương Thần chân mày cau lại, nhìn liếc mắt Diệp Hinh Vũ, từ tốn nói. Đối với cái này Diệp Thất Lương, hắn cũng không có hảo cảm gì. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ không còn gì để nói, nhưng lại là không thể làm gì. Hừ, ngươi không khác, lão phu sẽ không cho ngươi những thứ này minh văn tri ấn. Thấy vậy, Diệp lão nhưng là dựng râu trấn mắt, cặp kia tay che chở một nhóm minh văn tri ấn nói. Nhìn bộ dáng kia, hắn hiển nhiên cũng là với Khương Thần bất thượng. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ ngay cả mắt trợn trắng. Một cái tuổi gần cựu tuần lão nhân, lại cùng một cái 16 tuổi thiếu niên bóp tiến lên. Đây nếu là nói ra, chỉ sợ ở cười xuống nhân đại răng A. Khương Sư Tổ. Ngài tiểu ra tay minh khắc xuống đi. Diệp Hinh Vũ ở sau khi thở dài, mang theo chút khẩn cầu vẻ nói. Nay cũng không phải là không thể, bất quá muốn cho bản lão tổ xuất thủ, hắn phải trả ra cái gì đó mới được. Thấy Diệp Hinh Vũ khẩn cầu, Khương Thần hơi trầm ngâm, chợt tay sở lên cầm nói. Này Diệp Hinh Vũ dọc theo đường đi cũng coi như nhiệt tâm, nếu nàng lên tiếng khẩn cầu, cho chút thể diện cũng là không sao. Bỏ ra cái gì? Diệp Thất Lương nhưng là thổi một chút dâu. Hắn sống 90 tuổi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải dám như vậy lạnh nhạt hắn thiếu niên. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Khương Thần tay sờ lên cằm, nhìn hướng Diệp Thất Lương, cười nhạt, nói. Đánh cuộc. Diệp Thất Lương ngẩn ra, chợt nói, đánh cuộc như thế nào? Ngươi nếu cho là ta không thể minh khắc cao cấp minh văn. Chúng ta liền đánh cược cái này, nếu là ngươi thua, như vậy, liền cung cấp cho ta 3 năm dược liệu, như thế nào? Khương Thần nói, cung cấp 3 năm dược liệu. Nghe vậy, Diệp Thất Lương nhướng mày một cái, chợt khẽ cắn răng nói, được, muốn thì không cách nào mình khắc ra cao cấp minh văn đây. Nếu là ta không thể minh khắc cao cấp minh văn, ta liền danh hiệu ngươi một tiếng lao tổ, như thế nào? Khương Thần nói, như vậy sao được, ta vốn là lớn hơn ngươi, coi như, ngươi căn bản cũng không có thua thiệt. Diệp Thất Lương lắc đầu một cái, cảm giác không công bình. Ha ha, ngươi là lớn hơn ta, nhưng là ở Nam Vân Tông, ta chính là lão tổ, bàn về bối phận, ngươi chỉ là một hậu bối thôi, ta danh hiệu ngươi là lão tổ, là ngươi chiếm thiên đại tiện nghi, đó là vô thượng vinh dự. Khương Thần chân mày cau lại, từ tốn nói, dĩ nhiên, nếu là ngươi không muốn đánh cuộc thì coi là, nếu không phải xem ở Hình Vũ nha đầu phân thượng, bổn tọa mới lười đánh cược, ngươi phải biết, khắc một cái cao cấp minh văn, kia được hao phí bao nhiêu thần hồn lực. Ta là hậu bối. Nghe vậy, Diệp Thất Lương không còn gì để nói. Hắn sống 90 tuổi, lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên xưng là hậu bối. Ho khan một cái, thất ra ra, nếu dựa theo bối phận để tính, ngài đúng là hậu bối. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ ho khan một tiếng, chợt nói. Giống như cũng là, được, ta và ngươi đánh cược. Nghe vậy, Diệp Thất Lương hơi trầm ngâm, chợt manh ngẩng đầu, hướng Khương Thần nói. ngươi liền minh khắc cái này cao cấp xúc lực minh văn đi. Rồi sau đó, Diệp Thất Lương lấy ra một cái minh văn chi ấn cung Khương Thần Học hỏi. Chứ ngoài ra, hắn còn lấy ra một quả cung người minh khắc minh văn thạch bài cùng với minh văn bút, nói, bắt đầu đi. Khương Thần nhún nhún vai, tâm thần động một cái, liền bắt đầu chìm vào kia minh văn chi ấn bên trong. Rồi sau đó ở hắn trong đầu, vũ hồn chi thụ quang văn thiểm thước, kia minh văn chính giữa đường vân, bắt đầu ở vũ hồn chi thụ phía trước bị viết phỏng theo mà ra. Thậm chí, kia minh văn bị lạc ấn tại vũ hồn chi thụ chi điều thượng, một mảnh lá non sau đó phun ra. Ở trên lá non, bất ngờ rõ ràng lạc ấn đến này cái minh văn. Hô! Khương Thần hít sâu một cái, chính là tay cầm minh văn bút, kia tâm thần động một cái, bắt đầu tập trung tinh thần ở thạch bài thượng khắc rõ trước mắt minh văn. Vù vù! Minh văn bút lạc xuống, có ánh sáng văn thiểm thước. Kia quang văn như mực, ở thạch bài thượng hóa thành đường vân. Bắt đầu! Thấy vậy, Diệp Thất Lương đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn kia thạch bài. Không chỉ là hắn, ngay cả Diệp Hinh Vũ cũng không nhịn được chăm chú nhìn Khương Thần tay. Mặc dù nàng đã từng gặp qua Khương Thần minh khắc cao cấp minh văn, nhưng là, đây chẳng qua là một lần, có lẽ là vận khí cho phép đây. Cho nên lúc này nàng viên kia lòng cũng không khỏi được phanh nhiên mà nhảy, lộ ra không khỏi khẩn trương. Vù vù. Ở Diệp Hinh Vũ cùng Diệp Thất Lương chú ý bên dưới, Khương Thần hạ bút như rồng bay phượng múa, cơ hồ không có một tia ngừng nghỉ ý tứ. Lúc này hắn, hết sức chăm chú, cả người đều tựa hồ chìm vào thạch bài trên, chìm vào kia minh văn chính giữa. Bộ dáng kia, giống như một cái minh văn đại sư. Chương 109, thật là tuyệt thế kỳ tài a. Này Khương Thần hết sức chăm chú dáng vẻ, tựa hồ cũng không có như vậy làm cho người ta chán ghét nha. Thấy Khương Thần kia hết sức chăm chú dáng vẻ, Diệp Hinh Vũ trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu, lúc này nàng đôi mắt đẹp chính giữa quang mang chớp thước, nhìn hướng Khương Thần thì không khỏi dâng lên chút ánh sáng khác thường. Đây là đối với người khác phái thưởng thức ánh sáng. Hô. Nhưng vào lúc này, Khương Thần hít sâu một cái, kia minh văn bút vừa thu lại. Ở đem minh văn bút sau khi thu cất, hắn lại như vậy thở phào. Bởi vì minh khắc minh văn, thật quá hao tâm tổn sức hồn chi lực. Nếu không phải trong khoảng cách lần đi qua hơn một canh giờ, hắn thật không có cách nào lần nữa minh khắc minh văn. Chấm dứt. Mà lúc này, Diệp Hinh Vũ mâu quang động một cái, liền vội vàng nhìn hướng kia thạch bài. Chỉ thấy được ở thạch bài thượng, bất ngờ nhiều cực kỳ phức tạp minh văn. Này minh văn, giống như nở rộ hoa tươi, chỉ là xem một chút, cũng làm người ta mê muội. Là hoàn chỉnh minh văn. Liên nhìn thấy cái này minh văn sau, Diệp Hinh Vũ trong lòng vui mừng. Bộ dáng kia, thật lạ như cùng là nàng yêu quý người, minh khắc minh văn thành công như thế, nàng cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Loại này đột nhiên biến hóa, ngay cả nàng mình cũng không biết. Hoàn thành. Diệp Thất Lương chính là mặt đầy hồ nghi, chợt hắn ngay cả vội vươn tay, đem kia thạch bài lấy tới. Thạch bài thượng, bất ngờ lạc ấn đến một cái phức tạp minh văn. Diệp Thất Lương tâm thần động một cái, liền chìm vào cái này minh văn bên trong. Rồi sau đó, minh văn quang văn nở rộ. Chỉ thấy bàn tay hắn động một cái, có kiếm quang thiểm thước, rót vào minh văn chính giữa. Nhất thời, này cái minh văn liền một cổ vô thượng kiếm thế, khí thế như vậy, ác liệt mà bá đạo, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Có thể thừa tái ta kiếm ý, là một cái hoàn mỹ vô khuyết xúc lực minh văn. Làm lòng bàn tay kiếm thế rót vào thạch bài bên trong sau, Diệp Thất Lương nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, chợt hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng trước mắt Khương Thần, tại hắn kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động. Hắn lại thành công. Rất khó tưởng tượng, một người thiếu niên, mới 16 tuổi mà thôi, ngay cả chân nguyên cảnh cũng còn chưa tới, là có thể ngưng tụ loại này cấp bậc minh văn. Ai, ta thần hồn lực thật yếu, này thiếu chút nữa tiêu hao toàn bộ hồn lực, cả người thật giống như bị móc sạch như thế. Diệp các chủ, ngươi có thể có cái gì dược liệu có thể khiến người ta mau sớm tăng lên thần hồn lực. Mà lúc này, Khương Thần xoa xoa huyệt thái dương, ở khe khẽ thở dài sau, liền hướng Diệp Thất Lương nói. Có, có. Thấy Khương Thần nói tới, Diệp Thất Lương gật đầu liên tục nói. Chợt bàn tay hắn một phen, kia trong nhận chứa đồ quang văn thiểm thước, lập tức có một gốc lớn chừng bàn tay, hiện lên bích quang liên hoa thiểm thước mà ra. Đây là một gốc ngàn năm hồn liên, có thể để người ta cực tốc khôi phục thần hồn lực. Bất quá khi thuốc đông y tính quá mạnh, không phải là nguyên anh cảnh tu giả, chỉ sợ không thể chịu đựng chính giữa sức thuốc. Khương! Lao tổ, ngài muốn dùng sao? Lúc này, Diệp Thất Lương giọng rõ ràng thay đổi, chẳng biết tại sao, hắn do tâm hiện lên một tia kính ý. Đây là đối với thiên tài tuyệt thế kính ý. Nguyên anh cảnh tu giả mới có thể dùng. Không sao, ta còn sợ dược tính không đủ mạnh đây. Nghe vậy, Khương Thần đầu tiên là ngẩn ra, chợt trực tiếp đưa tay. Nhận lấy bội cây kia lóe lên ánh sáng màu xanh biếc bích lục linh chi, chợt bàn tay hắn động một cái, liền đem chi ném vào trong miệng, một cái nuốt. Lúc này hắn, tiêu hao quá nhiều hồn lực, cả người đều cảm giác muốn hủy hoại, cho nên không kịp chờ đợi đem này hồn liên cho nuốt. Hồn liên cửa vào, liền lại một cổ bàng bạc tinh khí giống như hồng lưu một loại hướng hắn cổ họng gian tàn phá đi. Cứ như vậy nuốt. Thấy vậy, Diệp Thất Lương sững sốt. Phải biết, hắn gốc cây này hồn liên nhưng là đạt tới 1800 hàng năm phần, thuốc kia lực độ dày đặc, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Cho dù là nguyên đan cảnh tu giả cũng không dám tùy tiện dùng. Có thể Khương Thần cái này tiên thiên cảnh tu giả lại trực tiếp nuốt. Hắn có thể chịu đựng loại năng lượng này ba động sao? Nếu không phải có thể chịu đựng, hắn cổ họng cũng phỏng chừng muốn nổ tung chứ. Khi đó, hắn có thể sống sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thất Lương tâm đang cuồng loạn, lộ ra vô cùng khẩn trương. Này Khương sư tổ cực kỳ mãnh. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ cũng là ngây ngô ngẩn ngơ. Đồng thời, nàng há miệng một cái, muốn nhắc nhở Khương Thần, vội vàng đem dược liệu phun ra, nếu không thuốc kia lực sẽ căng phá hắn kinh mạch thân thể. Dược lực này, sắc thực mãnh. Nhưng vào lúc này, Khương Thần ánh mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Nhưng là hắn giữa hai lông mày, lại tất cả đều là lộ ra vẻ say mê. Thoải mái, chính là muốn loại dược liệu này mới được a. Sau đó Khương Thần mâu quang chợt lóe, không nhịn được hô to một tiếng. Mới vừa rồi hắn thúc giục vũ hồn chi thụ, đem thuốc kia lực toàn bộ dẫn nhập óc. Ở dẫn nhập óc sau, hắn lấy thiên lô thánh pháp, dung luyện đại lượng sức thuốc, khiến cho thần hồn lực đầy đạn, cả người tinh thần trở nên rung một cái. Không chỉ có như thế, hắn vũ hồn chi thụ điên cuồng hấp thu loại năng lượng này, phía trên kia chi điều ánh sáng càng xanh biếc. Thậm chí, toàn bộ vũ hồn chi thụ cành khô cũng một vòng to, kia chi điều thượng thật sự phun ra lá non trở nên càng xanh um tươi tốt đứng lên. Tựa hồ, dược liệu này lực cũng có thể để cho vũ hồn chi thụ lớn lên. Điều này có thể không để cho Khương Thần cảm thấy phân chấn. Lúc này, Khương Thần cả người thần thái sáng láng, mới vừa rồi mệt mỏi, quét một cái sạch. Cứ như vậy luyện hóa dược liệu lực. Thấy Khương Thần trong con ngươi thần thái sáng láng, Diệp Hinh Vũ ngẩn ra. Ta bội dược liệu này, nhưng là chừng 1800 hàng năm phần, thuốc kia lực, ngay cả nguyên đan cảnh tu giả cũng phải cẩn thận luyện hóa, hắn chính là tiên thiên cảnh cũng có thể đem chính giữa sức thuốc cho trong thời gian ngắn luyện hóa. Diệp Thất Lương cả người cũng ngộng, viên này dược liệu, cũng là vì chính hắn chuẩn bị. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng như dược lực này. Nhưng là, lúc này lại thiếu niên trước mắt một cái luyện hóa. Đây quả thực so với Khương Thần Minh khắc gia cao cấp minh văn còn chấn nhiếp nhân tâm. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn hướng Khương Thần thì thần sắc hoàn toàn biến hóa. Hình Vũ, này Khương Thần. Sư tổ, mới vừa rồi còn minh khắc ra một cái cao cấp minh văn. Diệp Thất Lương nhìn hướng Diệp Hình Vũ, âm thầm truyền âm nói. Ừ. Diệp Hình Vũ gật đầu một cái, truyền âm nói, mới vừa rồi Nam Cung Sơn sư thúc cũng không tin Khương sư tổ có thể ngay lập tức khống chế cao cấp minh văn, cho nên, cũng muốn khảo nghiệm hắn. Kết quả, Khương sư tổ trong thời gian ngắn liền minh khắc ra một cái ngưng bạo nổ minh văn, cái này không. Khương sư tổ ngại chính mình thần hồn lực quá yếu, lúc này mới chọn liên quan tới hồn đạo điện tịch. Khi nàng nói đến Khương Thần chê chính mình hồn lực quá khi còn yếu không nhịn được trợn mắt một cái. Nàng luôn cảm giác, cái này Khương sư tổ yêu nghiệt làm cho không người nào nói. Phải biết, nàng nhưng là nguyên đan cảnh tu giả, nhưng không cách nào mình khắc ra cao cấp minh văn. Khương Thần ở bằng chừng ấy tuổi là có thể minh khắc ra cao cấp minh văn, đủ để cho người kiêu ngạo. Nhưng này Khương sư tổ vẫn còn mặt đầy tự ngại dáng vẻ. Làm sao có thể không làm cho người im lặng? Có lẽ, đây chính là tầng thứ không giống nhau đi. Diệp Hinh Vũ trong lòng thở dài. Lúc này, nàng không khỏi cảm giác, mình và này Khương sư tổ căn vốn không cùng một đẳng cấp người. Liên tục minh khắc ra hai cái cao cấp minh văn, thật là tuyệt thế kỳ tài a. Nghe vậy, Diệp Thất Lương không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kính ý. Đó là, thiên phú như vậy, ta Nam Vân Tông vạn năm tới cũng chỉ này một người. Cho dù là Nam Cung thúc tổ năm đó cũng không có như thế kinh tài tuyệt diễm a. Diệp Hinh Vũ mặt đầy trịnh trọng nhìn hướng Khương Thần, nói, nếu hắn lớn lên, ở nơi này Minh Văn Chi đạo thượng thành tựu chỉ sợ có thể vượt qua Nam Cung thúc tổ. Chương 110, vị lai bất khả hạ lượng. Nghĩ đến Khương Thần tiềm lực, Diệp Hinh Vũ không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, Nam Cung đẳng nhưng là Nam vực top 20 tồn tại. Nếu là vượt qua hắn, thật là cường đại cỡ nào. Có hay không có thể xông vào trước 10. Nếu này Khương sư tổ có thể lớn lên, đảo xác thực có cơ hội đạt đến nước này. Diệp Thất Lương gật đầu một cái, truyền âm nói. Giờ phút này, hắn đối với Khương Thần cái nhìn đã sớm biến chuyển. Dù là hắn là chạm đến đạo một cảnh cường giả. Nhưng là, tại loại này thiên tài tuyệt thế bên dưới, hắn cũng không khỏi không thu từ bản thân viên kiêu ngạo mạn tâm. Bởi vì loại thiên tài này một khi lớn lên, tất có thể trở thành một phương cự đầu. Loại nhân vật đó, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể làm cho Nam vực chấn động. Như thế nào hắn có thể so với được. Cho nên, lúc này Diệp Thất Lương, đã bị Khương Thần Thiên Phú chết phục, kia trong lòng gạt bỏ ý, cũng sớm đã ném với sau. Ở nơi này vũ đạo thế giới, thiên tài chân chính, cho tới bây giờ đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Ngay cả Diệp Hinh Vũ nhìn hướng Khương Thần cũng mâu quang cũng trở nên càng phát ra nhu hòa. Lúc trước Khương Thần Minh khắc ra một cái cao cấp minh văn, khả năng có vận khí thành phần. Nhưng hôm nay hắn lại minh khắc ra một cái cao cấp minh văn, cái này coi như không phải là vận khí có thể nói rõ sự tình. Hắn chính là cái loại này vạn năm nhất ngộ thiên tài tuyệt thế. Hắn chính là cái loại này nhân vật cái thế. Có lẽ, cũng là như vậy, Nam Cung Thúc Tổ mới có thể nói chính mình không xứng làm Khương Sư Tổ Sư Phó đi. Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ đến. Lúc này nàng, đã dần dần hiểu Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên quyết định. Bởi vì, thiên tài như vậy, lại có mấy người có thể xưng vì đó sư. Diệp các chủ, ngươi dược liệu này không tệ, ngươi mới vừa rồi cùng ta đánh cuộc, thua, bổn tọa cũng không khi dễ ngươi, liền theo loại này cấp bậc dược liệu cung cấp 3 năm đi. Ở hít thật sâu một cái, củng cố thần hồn lực sau, Khương Thần chân mày cau lại, về phía trước Diệp Thất Lương, từ tốn nói. Dựa theo cấp bậc này dược liệu cung cấp 3 năm. Nghe vậy, Diệp Thất Lương mặt đều phải xanh. Phải biết, ngàn năm linh thụy, cho dù là hắn, cũng không có bao nhiêu. Loại này linh thụy, đa số yêu cầu hắn đi mua a. Hắc hắc, thất gia gia, ai cho ngươi thiết tâm muốn xem Khương Sư Tổ Minh khắc minh văn đây? Diệp Hinh Vũ cười hắc hắc, chợt truyền âm nói, huống chi cho ngươi cho Khương Sư Tổ cung cấp dược liệu, cũng là thiên chuyện thật tốt, người khác có thể không nhất định có cơ hội này nha. Dù sao, lấy hắn thiên phú, vị lai nhất định phải xưng hùng. Cũng vậy, ta hiện tại đang cho hắn cung cấp dược liệu, nếu là hắn lớn lên, cũng có thể nhớ ta khổ lao, coi như không nhớ ta khổ lao, chỉ cần không thủ dai liền có thể, nếu không ta sau này có thể không sống yên lành được a. Nghe vậy, Diệp Thất Lương khẽ gật đầu, chợt khổ sở cười một tiếng. Nếu là bị loại này tuyệt thế kỳ tài nhớ đến, chớ nói hắn, chính là hắn hậu nhân cũng đi theo chịu tội a. Khương Sư Tổ yên tâm, lão phu nếu thua, coi như đập nồi bán sắt mỗi tháng cũng đều vì ngài tiền đặt cuộc một gốc dược liệu. Diệp Thất Lương nói. Một gốc? Khương Thần chân mày cau lại, nói, thế nào cũng phải 7 cây đi. 7 cây? Được, liền 7 cây đi. Diệp Thất Lương cắn răng, mặt đầy nhức nhối nói. Như thế, ta liền đi. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt nhận lấy những điển tích kia, liền nhìn hướng Diệp Hinh Vũ. Thất gia gia, chúng ta đi nha. Diệp Hinh Vũ doanh doanh cười một tiếng, hướng Diệp Lao cáo tử. Diệp Lao ngay cả mắt trợn trắng, đạo, ngươi đi nhanh đi. Lúc này hắn, trong lòng khỏi phải nói liền hối hận. Mình làm cái gì muốn cho này Khương Thần Minh khắc minh văn A. Bất quá có thể làm chứng như vậy thiên tài, cũng không uổng cuộc đời này. Nhìn kia ngồi phi chu rời đi Khương Thần, Diệp Thất Lương vuốt râu lẩm bẩm nói. Chẳng qua là, nhưng không biết này Khương Sư Tổ ở võ đạo thiên phú như thế nào. Ánh mắt hắn híp lại, lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Minh văn chi đạo thiên phú, đã đủ để cho Khương Thần vị lai trở thành một phương cự đầu. Nếu là hắn ở võ đạo trên cũng có như vậy thiên phú, như vậy nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói hắn có hoàn mỹ không một tì vết lục đạo luân hồi vũ hồn cùng với hàn băng vũ hồn. Có lẽ hắn ở võ đạo thành tựu cũng sẽ không nhiều kém. Đông dưng, Diệp Thất Lương nghĩ đến Khương Thần vũ hồn, nhất thời, cái kia mâu quang đông lại một cái, thật chặt nhìn hư không, hắn tâm đang cuồng loạn. Lúc này hắn có chút không dám tưởng tượng. Nếu thiếu niên này ở võ đạo cũng có như vậy thiên phú, như vậy, Nam Vân Tông đương thời Diệp Cửu Tinh cùng Thượng Quan Tinh Thần chỉ sợ thật muốn trở thành nền. Nếu thật như vậy, tin tưởng tướng này là một cái khiến người ta cảm thấy phân chấn niên đại đi. Diệp Thất Lương lẩm bẩm nói. Phi chu vạch qua hư không, rơi vào đế huyền cửa. Hôm nay khổ cực ngươi. Sau khi hạ xuống, Khương Thần mâu quang cấp động, hướng Diệp Hinh Vũ nói tiếng cảm ơn. Không việc gì, một cái nhấc tay a. Diệp Hinh Vũ mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt Khương Thần sau, tự nhiên cười nói. Như vậy, ta trước hết đi quan duyệt những thứ này cổ tịch. Khương Thần nói. Lúc này, hắn không kịp chờ đợi muốn đi quan duyệt những thứ này hồn đạo điện tịch. Đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên mới việc cần kiếp trước mắt. Nếu thực lực không đủ, đi tới chỗ nào, đều sẽ không bị người thích. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể tiếu ngạo càn khôn. Được, bất quá ngươi nếu là có chuyện gì, nhớ đưa tin tìm ta nha. Diệp Hinh Vũ nhếch miệng, nói. Lúc này nàng, muốn nói lại thôi, cũng không gấp muốn rời đi ý tứ. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng không khỏi, cũng không nghĩ là nhanh như thế cùng thiếu niên này chia lịa. Được. Khương Thần gật đầu một cái. Hắn đối với Nam Vân Tông cũng không phải là rất quen thuộc. Nếu là có Diệp Hinh Vũ chỉ dẫn cũng có thể bớt lo không ít. Sau đó, Khương Thần đi vào đế luyện. Diệp Hinh Vũ cũng không có vội vã rời đi. Thật không biết hắn ở võ đạo trên thiên phú như thế nào. Làm Khương Thần thân ảnh biến mất sau, Diệp Hinh Vũ lẩm bẩm một câu. Nếu hắn ở võ đạo cũng có thể so với Minh Văn trên thiên phú, như vậy, lại đem vén lên một trận thế nào phong vân đây? Nghĩ tới đây, Diệp Hinh Vũ kia đôi mắt đẹp híp lại, khỏe mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ chờ mong. Thậm chí, thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, còn có vẻ khác thường hiện lên. Đó là một loại gần như sùng bái ngưỡng mộ ánh sáng. Ở lẩm bẩm một câu sau, nàng mới không nỡ rời đi. Tiến vào đế huyện, Khương Thần liền không kịp chờ đợi tiến vào trong phòng tu luyện. Hắn đem đủ loại điển tịch lấy ra. Đầu tiên quan duyệt dĩ nhiên là hồn đạo chân giải. Ở minh khắc qua minh văn sau, Khương Thần thật sâu biết, hồn lực cường đại tầm quan trọng. Nếu là hồn lực không đủ, căn bản là không có cách kéo dài minh khắc minh văn. Đồng thời, cũng không cách nào kéo dài thúc dục những thứ kia linh minh. Hồn đạo chân giải. Khương Thần ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong ngọc trên giường, lấy ra hồn đạo chân giải bắt đầu quan duyệt đứng lên. Hồn là nhóm người đèn, hồn nếu diệt, người là bỏ mình.